Lâm Phong. Một cái không xác định âm thanh vang lên, Lâm Phong ngẩng đầu, La Kiếm Thanh đứng tại cách đó không xa cười đối Lâm Phong ngắc. Đại trưởng lão. Lâm Phong trên mặt lập tức tràn ra nụ cười, cùng La Kiếm Thanh chào hỏi, bắt chuyện qua Lâm Phong muốn đi, La Kiếm Thanh lại chủ động chào đón. Lâm Phong, ngươi đây là muốn đi bảo khố bên kia à? Lâm Phong gật đầu. Ngươi phần trường hợp vấn đề. Lâm Phong lại một lần nữa gật đầu. Thực, Trường Phong chỉ có ngươi một người đệ tử, những thứ này phần trường hợp những thứ này, ngươi cầm lấy chính ngươi là được rồi. La Kiếm Thanh nhỏ giọng nói ra, những năm này, nguyên môn tuy nhiên vẫn là thiên hạ đệ nhất môn, nhưng là theo đệ tử càng ngày càng nhiều, tư nguyên càng ngày càng khẩn trương, mỗi người đệ tử đạt được tư nguyên, càng ngày càng ít. Lâm Phong dừng chân, nhìn lấy La Kiếm Thanh. La Kiếm Thanh là đến làm thuyết khách. Những người này ngược lại là thông minh, tìm một cái cùng Lâm Phong quan hệ tốt nhất, thừa dịp chuyện này còn tại bắt đầu thì tới tìm hắn làm thuyết khách. Chương 3889, thái độ kiên quyết. Những người này muốn 10 phần chu đạo, hết lần này tới lần khác lại quên Lâm Phong bản tính, Lâm Phong cũng không phải loại này, hội dễ dàng bị đến bọn họ ước thúc người. Đại trưởng lao ý tư a, là Trường Phong phần trường hợp lấy không được, ta Trường Phong cũng muốn nén lĩnh giận, bởi vì ta Trường Phong chỉ có ta một cái quan môn đệ tử, vẫn là đại trưởng lão cảm thấy, ta Trường Phong phong chủ không đủ trình độ, không thể cầm nguyên môn phần trường hợp. Lâm Phong nụ cười trên mặt 10 phần thẳng thắn. La Kiếm Thanh tim run rẩy một chút. Hắn cùng Lâm Phong đánh cho quan hệ nhiều nhất, tại nguyên môn, La Kiếm Thanh tự nhận là chính mình cùng Lâm Phong vẫn là có mấy phần giao tình, nếu là tìm Lâm Phong giúp điểm bận bịu cái gì, tuyệt đối là chen mồm vào được, nhưng là bây giờ nhìn Lâm Phong bộ dáng, hiển nhiên, Lâm Phong là không có muốn từ bỏ ý tứ. Lâm Phong muốn xuất thủ, lấy Lâm Phong cố chấp tính tình, cái kia là tuyệt đối không có khả năng thu tay lại. Lâm Phong, mọi người dù sao cũng là đồng môn. Lâm Phong cười cười. Nếu thật là đồng môn, mọi người nên bày chính tự mình tâm tính, cái kia thuộc về ta Trường Phong, một khi cũng không ít đưa tới. Nói đi, Lâm Phong quay người trực tiếp đi. Lâm Phong thái độ làm cho La Kiếm Thanh cười khổ một tiếng. Hắn xem như nhìn ra, tại chuyện này phía trên, Lâm Phong là không thể nào thỏa hiệp. Lâm Phong trực tiếp đi bảo khố. Nguyên bản bảo khố chỉ là một cái nhỏ nhắn viện tử. Một cái tóc trắng trưởng lão canh giữ ở cửa. Nhìn thấy Lâm Phong tới, trưởng lão kia ngẩng đầu nhìn một chút Lâm Phong, là muốn dùng nguyên môn tích điểm đổi lấy tư nguyên sao. Chính mình trực tiếp đi vào liền tốt. Trưởng lão sai, ta là tới lấy thuộc về ta cái kia một phần tư nguyên. Lâm Phong mang trên mặt nụ cười, đứng ở nơi đó nhìn trước mắt lão đầu, nhếch miệng lên, trong mắt còn mang theo vài phần trêu tức. Mỗi phong tư nguyên mỗi tháng ban đầu đều sẽ cấp cho đi xuống, ngươi tư nguyên, làm đi ngươi cái kia nhất phong hỏi thăm. Từ trường hạo ngẩng đầu, lạnh như băng nhìn một chút Lâm Phong, nói ra. Thật sao? Lâm Phong khỏe miệng ngoắc ngoắc, cái kia Trường Phong đâu? Trường Phong hai chữ vừa ra tới, chung quanh khí tức đều đi theo hạ xuống một số. Lâm Phong cúi đầu nhìn người trước mắt, cười lạnh một tiếng, Trường Phong tư nguyên, cũng là như vậy. Trường Phong. Từ trường hạo ánh mắt tại Lâm Phong trên thân quét một vòng, ngược lại cười một tiếng, Trường Phong có cái gì tư nguyên? Trường lão ngài lời này thì không đúng, Trường Phong đương nhiên cũng có à, làm cựu Phong đứng đầu, ta nguyên môn hai cái tiên đế cấp bậc cường giả, một cái ngay tại Trường Phong, đến mức ta Lâm Phong, ta thế nhưng là Trường Phong duy nhất đệ tử đích truyền, ngươi nói, ta tư nguyên là cái gì? Lâm Phong nụ cười trên mặt để từ trường hạo có chút không thoải mái. Hồ nháo. Từ trường hạo lạnh hừ một tiếng, chẳng lẽ ta phân phối tư nguyên còn phải bị tiểu tử ngươi chế tài hay sao? Lâm Phong nhưng cười không nói. Từ trường hạo tay háo dài vung lên, một đạo linh lực hướng thẳng đến Lâm Phong đảo qua đi, cút cho ta. Lâm Phong thân thể đứng ở nơi đó không hề động, từ trường hạo tăng tốc xuất thủ, nhưng là Lâm Phong vẫn không có động, từ trường hạo trong mắt lóe lên một vệt kinh ngạc, tăng lớn trong tay, cường độ, sau một khắc, Lâm Phong thân thể vô cùng phấn chấn một chút. Căn bản nguyên môn môn quy, nếu như trưởng lão một mình ra tay với đệ tử, không hỏi nguyên do lời nói, muốn làm sao trừng phạt tới. Lâm Phong khỏe miệng mang theo nụ cười, từ trường hạo thân thể run rẩy một chút, công kích ở lòng bàn tay không phát, cả khuôn mặt đều tăng thành màu xanh tím. Lâm Phong mỉm cười đứng ở nơi đó không hề động. Tiểu tử. Rất lâu, từ trường hạo vừa rồi hít sâu, Trường Phong tư nguyên, mỗi tháng đều theo lúc cấp cho. Là thế này phải không? Một chương danh sách rơi vào từ trường hạo trước mặt, đây là ngoại môn đệ tử đãi ngộ A, ta Trường Phong đệ tử đích truyền, khi nào liền một cái ngoại môn đệ tử cũng không bằng. Bao nhiêu năm rồi lấy? 4-5 năm A. Lâm Phong cười nhìn lấy từ trường hạo, đúng, còn có lần này thần hồn thành đồ sát hồn thú, 20 mấy ngày tới. Ta có thể là mỗi ngày nộp lên hai cái hồn thú A, ta tư nguyên đâu? Lâm Phong nhìn lấy từ trường hạo. Từ trường hạo nhìn đến Lâm Phong lấy ra danh sách không nói, toàn bộ lui về sau nửa bước. Mặc dù so với hắn Phong, Lâm Phong điểm này hồn thú không tính là gì, thế nhưng là trọng điểm là, Lâm Phong một người giao ra hơn 50 con hồn thú đến, thành tích như vậy, tại cửa phái các đệ tử bên trong. Hàng tên đều là gần phía trước. Cái kia cấp cho, đều đã cấp cho. Từ Trường Hạo khoát tay, tiếp tục mạnh miệng. Ha ha. Lâm Phong cười cười, chém giết một cái hồn thú 100 cái điểm cống hiến. Ta đây, cống hiến 54 chỉ hồn thú, cái kia chính là 5.400 điểm cống hiến, lại thêm bài danh điểm cống hiến, hạng 1 3.000 điểm cống hiến, người thứ tháng 2 năm 2.000, người thứ 3 1.000. Thật vừa đúng lúc, ta là người thứ 2 không phải, cái kia chính là 2.000 điểm cống hiến, tổng cộng là 7.400 điểm cống hiến, tại thân hồn thành. Một cái hồn ngọn nguồn khấu trừ 10 cái điểm cống hiến, càng xảo là, ta một cái hồn ngọn nguồn cũng không có xin, cho nên, ta điểm cống hiến, là 7.400 điểm cống hiến. Lâm Phong đứng ở nơi đó, cười tủm tỉm nhìn lấy, đương nhiên, còn có Cửu Phong bình quân thành tích điểm cống hiến, nói thế nào, đúng đúng đúng, Cửu Phong đệ tử tách ra chém giết hồn thú, mỗi cái phong đệ tử đoạt được toàn bộ chung vào một chỗ, sau đó lại chia cho cùng đi tham gia đệ tử nhân số, đạt được bình quân điểm. Phần thưởng đệ nhất 3.000 điểm cống hiến chia đều cho phía dưới đệ tử. Lâm Phong cười thập phần vui vẻ. Ta thì có chút hiếu kỳ, không biết cái này còn có ai có thể siêu việt ta Trường Phong bình quân điểm. Đúng, hắn tám phong bình quân thành tích tốt nhất là 38 chỉ A, là 3 phong, đúng hay không? Lâm Phong thanh âm không cao, Từ Trường Hạo sắc mặt lại có chút nặng, hắn không nghĩ tới. Lâm Phong lúc này vậy mà lại tìm tới cửa, mấy năm này, tuy nhiên Trường Phong là có quan môn đệ tử. Nhưng là Lâm Phong cơ bản đều ở bên ngoài lịch luyện chưa từng trở về, Trường Phong tư nguyên lớn nhất bắt đầu thời điểm vẫn là hội chuẩn bị đi qua, về sau gặp căn bản cũng không có người tiếp nhận. Lại thêm, Lâm Phong tu vi thật sự là quá thấp, so với hắn Phong tới nói, Trường Phong liền tựa như không có người đồng dạng, cho nên, tư nguyên tự nhiên là chưa đẩy phía trên. Lúc này, Lâm Phong tìm tới cửa. Từ Trường Hạo nhìn lấy Lâm Phong. Lâm Phong cũng không nóng nảy, chính mình chuyển cái băng ngồi ngồi đấy, tốt, chúng ta lại đến thảo luận một chút. Lân cận 5 năm này ta đoạt được tư nguyên đi. Tại ta chưa có trở lại nguyên non trước đó, ta lấy hẳn là kim tiên kỳ cao kỳ tư nguyên, cũng chính là mỗi tháng 10 khối thượng phẩm tiên linh thạch, 2 bình tiên phẩm 4 cấp đan dược, 1 bình 10 khỏa, lại thêm một số vụn vụn vật vật tiểu tư ngọn nguồn, quy ra thành tiên linh thạch lời nói, cái kia chính là 1 tháng 100 khối thượng phẩm tiên linh thạch tư nguyên, 1 tháng 100 khối, 1 năm 10 tháng cũng là 1.200 khối, 5 năm cũng là 6.000 khối thượng phẩm tiên linh thạch. Lâm Phong ngồi ngay ngắn tại chỗ đó. Từ Trường Hạo lông mày nhảy một chút, một loại dự cảm không tốt trực tiếp lan tràn hắn thân thể. Chương 3890, thanh tẩy. Còn có cũng là thuộc về mỗi phong mỗi tháng có thể thu hoạch tư nguyên, là bao nhiêu tới, đúng đúng đúng, không sai biệt lắm mà tính lời nói, là 1.000 điểm cống hiến, cái này trước kia điểm cống hiến đâu, là môn phái phát bung ra, mỗi tháng từ mỗi phong khen thưởng đệ tử ưu tú, 5 năm 60 nguyệt, ta chỗ này, cũng là 60.000, lại thêm lúc trước 10.400. là 70.400 điểm cống hiến, cộng thêm 6.000 khối thượng phẩm tiên linh thạch. Lâm Phong cười tủm tỉm nhìn lấy Từ Trường Hạo. Từ Trường Hạo cười lạnh một tiếng, ngược lại vỗ tay. Ha ha, tiểu tử, xem ra ngươi bản sự không tệ a. Lâm Phong ngồi ở chỗ đó không hề động. Trường lão quá khen, ta cũng chỉ là đem ta Trường Phong 5 năm này cơ sở nhất nên được đến liệt kê đi ra a. Lâm Phong cười tủm tỉm, nụ cười trên mặt 10 phần hòa ái, Từ Trường Hạo ngồi ở nơi nào? Thư Nguyên. Không có đúng hạn nhận lấy lời nói, là không có. Từ Trường Hạo túi đầu nhìn lấy Lâm Phong, từ tốn nói, nguyên môn cái gì quy củ, ngươi chẳng lẽ không biết. Ta rất rõ ràng. Lâm Phong gật đầu, xuất ra một phần nguyên môn môn quy đến, môn quy khoảng chừng mấy vốn, theo mỗi cái phương diện làm phía trước nhất trình bày. Lâm Phong đem cửa quy đẩy đến Từ Trường Hạo trước mặt, trưởng lao muốn là tuyệt đối ta không hiểu lời nói, cứ việc thi ta. Lâm Phong cười thập phần vui vẻ. Từ Trường Hạo sắc mặt lại một lần nữa âm trầm một số. Tiểu tử. Hôm nay ngươi là có chủ tâm muốn cùng ta đòn khiêng đến cùng. Lâm Phong gật đầu, tuyệt không che giấu chính mình mục đích. Trường lão rõ ràng a, dạng này liền tốt, chúng ta phải xử lý cũng liền thuận tiện nhiều. Lâm Phong cười tủm tỉm nói ra, ta đây, vốn là không có có tâm tư tìm đến trưởng lão ngài phiền phức, dù sao cái này 6.000 khối thượng phẩm tiên linh thạch, tranh thức cũng không phải cái gì đại đông tây, thế nhưng là trưởng lão là không phải cũng quá phận một chút, ta tại thần hồn thành vất vả chém giết hồn thú, kết quả là cái gì cũng không có. Lâm Phong đầu chính thân thể mình, vẫn là trưởng lão cảm thấy, ta Trường Phong không xứng trở thành nguyên môn nhất phong, không xứng nắm giữ. Lâm Phong thanh âm không cao. Người Trường Phong. Từ Trường Hạo vừa muốn nói, lập tức liền ý thức được Lâm Phong trong lời nói huyền cơ, nếu là nói không xứng, cầm hắn thì nhiều thực thể lớn, nếu là nói phối. Từ Trường Hạo thần sắc càng khó coi. Lâm Phong thái độ, rất rõ ràng, chính là muốn ép hắn nói phối. Thế nhưng là cái này phối chữ vừa nói ra, ta thì mang ý nghĩa, hắn triệt để thua. Hắn không có khả năng thua. Từ Trường Hạo không lên tiếng nữa, chỉ là sắc mặt âm trầm nhìn lấy Lâm Phong. Lâm Phong thở dài. Trường Lão, ta biết ta cái này có chút quá phận, ngươi đây, cũng là thụ mệnh đến chấn giữ bảo khố, nói là chấn giữ, càng thêm nói cho đúng pháp, ngươi cũng là ở chỗ này trông coi bảo khố kiếm tiền điểm công hiến, ngươi bất quá chỉ là cái làm việc người thôi, ta làm khó dễ ngươi. Lâm Phong nói một mặt ôn hòa. Ngươi biết liền tốt. Từ Trường Hạo thuận sườn núi dưới, tâm lý cuối cùng là yên ổn điểm, coi như tiểu tử này hiểu chuyện. Trường Lão khẳng định không có quyền đến phân phối những thứ này, cho nên, ta đi tìm môn chủ tốt, để môn chủ cho chúng ta Trường Phong một cái công chính. Dù sao đại trưởng Lão rời đi thời điểm, thế nhưng là tự mình mang theo ta đi tìm môn chủ, yếu môn chủ chiếu cố ta. Nói, Lâm Phong quay người hướng thẳng đến bên ngoài đi. Lâm Phong cười thập phần vui vẻ, thế nhưng là Lâm Phong nụ cười trên mặt, lại làm cho Từ Trường Hạo trong lúc đó căng cứng. Tiểu tử này, hôm nay đây là không có ý định bỏ qua. Lâm Phong, ngươi có thể cần nghĩ kỹ. Từ Trường Hạo sắc mặt càng chìm xuống. Ta nghĩ kỹ, muốn rất tốt. Lâm Phong gật đầu, vừa cười vừa nói, muốn hết sức tốt. Từ Trường Hạo tim run rẩy một chút. Trường Lão yên tâm đi, ta tìm môn chủ là tuyệt đối sẽ không khai ra trưởng lão ngươi, ta thì hiện thực nói sự tình, thu hoạch ta nên được tư nguyên liền tốt. Nói, Lâm Phong trực tiếp hướng chủ điện đi. Đứng lại. Từ Trường Hạo hô to một tiếng, Lâm Phong không có đứng lại, sau một khắc, một đạo công kích theo Lâm Phong sau lưng xuất hiện, Lâm Phong sinh sinh thụ đạo này công kích, toàn bộ bay ra ngoài mấy trăm mét xa, rơi vào cách đó không xa giảng đạo trong đỉnh. Giảng đạo trong đỉnh chính đang giảng đạo, bị cái này một cái nhà bằng đất đại gia hỏa nện xuống đến, các đệ tử đều giật mình. Lâm Phong thân thể co rút vài cái, một ngụm lớn máu tươi phun ra. Từ Trường Hạo theo tới, nhìn thấy nằm trên mặt đất hấp hối Lâm Phong, trong mắt lóe lên một vẻ sợ hãi. Không tốt. Tiểu tử này đây là quỷ dị, tiểu tử này là tại dẫn hắn mắc câu. Nghĩ tới chỗ này, Từ Trường Hạo thân thể run rẩy một chút, toàn thân khí tức đều đi theo nhấc lên. Lâm Phong, ngươi. Từ Trường Hạo chỉ Lâm Phong cười khổ một tiếng. Trường Lão bất mãn ta cách làm, cũng không cần đối với ta phía dưới nặng tay như thế đi. Lâm Phong thanh âm hết sức yếu ớt, một bộ tội nghiệp bộ dáng. Từ lớn lên Hạo Minh biết Lâm Phong đây là tại chơi hắn, nhưng bây giờ thụ thương là Lâm Phong, hắn liền xem như có vô số ủy khuất, lúc này cũng chỉ có thể đánh rất hàm răng hướng trong miệng ướt. Lâm Phong không có giải thích cho hắn cơ hội. Lâm Phong, ngươi trước lên. Từ Trường Hạo hòa hoan thái độ. Trường Lão là không phải quên, vừa mới Trường Lão thế nhưng là toàn lực nhất kích. Trưởng lão cao hơn ta chỗ hai cái giai cấp, đây cũng không phải là hai cái cảnh giới nhỏ hai cái đại cảnh giới, ta một cái đại la kim tiên con kiến hôi, có thể thừa nhận được trưởng lão nhất trưởng không chết, đã là may mắn. Lâm Phong thanh âm khi có khi không. Đây là bảo khố từ trưởng lão A. Đúng đúng đúng, cũng là từ trưởng lão tính khí mười phần nóng nảy, gia hỏa này động một chút lại ưa thích xuất thủ, liền xem như đi đổi lấy tư nguyên, mọi người mỗi một lần đi qua đều phải cẩn thận. Căn bản cũng không dám nói chuyện lớn tiếng đâu, liền sợ từ trưởng lao phát cáu. Vị sư huynh này thật là xui xẻo, ta nghe nói từ trưởng lao trước đó vài ngày ra ngoài đổ thạch thua đâu, vị sư huynh này khẳng định là tiếp xúc từ trưởng lao rủi ro. Những cái kia nguyên bản đang giảng đạo trong đình đệ tử thấy cảnh này về sau, túi đầu hào hào nói đến lên, một bộ là Lâm Phong bị vô cùng lớn ủy khuất bộ dáng. Từ Trường Hạo nổi nóng à, tình cảnh này, từ đầu đến cuối cũng chỉ là Lâm Phong chính mình tự biên tự diễn, cùng hắn đánh giám nhi đều không có. Thế nhưng là hết lần này tới lần khác lúc này Lâm Phong lại bày làm ra một bộ, là hắn khi dễ hắn bộ dáng tới. Từ Trường Hạo lúc này là người cơm ăn hoàng liên, có nỗi khổ không nói được. Lâm Phong một bộ nguyên lai là dạng này biểu lộ nhìn lấy Từ Trường Hạo, nhìn xuống đất Từ Trường Hạo toàn thân khí diễm đều bước lên đến, hết lần này tới lần khác lúc này hắn lại không cách nào phát tác. Sư Minh. Một thanh âm vang lên, sau một khắc, từ sóng bốn người xuất hiện tại Lâm Phong trước mặt, quỳ một chân trên đất. Thật xin lỗi Lâm Sư Minh. Là chúng ta liên lụy ngươi. Không sao. Lâm Phong khoát tay, Từ Trường Lão, chuyện này, ta sẽ phía trên báo lên. Nói xong, Lâm Phong bị từ sóng bốn người mang đi, Từ Trường Hạo nhìn lấy Lâm Phong đi xa bóng lưng, trên mặt đừng đề cập có nhiều phiền muộn, thế nhưng là trong lòng nghĩ nói chuyện, lại một câu cũng nói không nên lời. Chương 3891, Hoàn Mỹ Cục. Biết rất rõ ràng là cái cục, thế nhưng là Từ Trường Hạo tâm lý rõ ràng, cục này, hắn là nhảy vào đi. Từ đầu đến cuối, Lâm Phong đều không có cho hắn lật bàn cơ hội. Tốt kín đáo tâm tư. Một phen suy nghĩ về sau, Từ Trường Hạo tim nhịn không được nhảy động một cái, khó trách ngắn ngủi này mới thời gian mấy năm, liền có thể đứng tại cái này cao như vậy độ phía trên. Tiểu tử này cũng là một đầu ẩn nút từ một nơi bí mật gần đó độc xà, thủ đoạn rất hay, căn bản cũng không tha cho hắn làm ra dư thừa sự tình đến. Nghĩ đến chỗ này, Từ Trường Hạo thở dài. Lần này, hắn xem như cắm. Trở lại Trường Phong, Lâm Phong thân thể lập tức liền tốt, vung vẩy một phen cánh tay, đối với bốn người gật đầu. Các ngươi đi trước chấp pháp các ca, cứ dựa theo ta nói đi. Nghe được Lâm Phong lời nói, bốn người gật đầu cấp tốc đi xuống. Tuy nhiên những năm này nguyên môn không có thiếu bọn họ tư nguyên, nhưng là những cái kia tư nguyên, còn thiếu rất nhiều bọn họ tu luyện. Thân là Trường Phong ngoại môn đệ tử, bọn họ đạt được tư nguyên, căn bản cũng không như hắn tám phong. Tuy nhiên có Lâm Phong phụ cấp, thế nhưng là nên được tư nguyên không có, mọi người tâm lý, nói không biệt khuất đó là nói đùa. Nghĩ đến chỗ này, mọi người thở phào. Lâm Phong tại đỉnh núi tu luyện 3 ngày. Sự tình hắn đã bắt đầu, đến mức đằng sau kết quả như thế nào, Lâm Phong căn bản cũng không cần suy nghĩ. Sự tình làm lớn, đối nguyên môn khẳng định không tốt, nếu để cho nguyên đại biết, nói không chừng sẽ còn sinh ra ngăn cách, nguyên đạo tử còn diệt có bản lĩnh đi đắc tội nguyên lớn. Tại công, nguyên đại là tiên đế cấp bậc cường giả, về tư đến nói chuyện, nguyên đạo tử vị trí trưởng môn, là nguyên đại một tay nhấc mang theo đi lên. Mặc kệ là được vẫn là tư, nguyên đạo tử cũng không dám đối nguyên đại quá phận. Dù là, nguyên đạo tử vẫn luôn kiêng kỵ nguyên đại trên thân thực lực. Nghĩ đến chỗ này, Lâm Phong thở phào. Sự tình nghĩ rõ ràng, Lâm Phong tự nhiên cũng thì không còn quan tâm, hắn kế tiếp còn có càng chuyện trọng yếu. 3 ngày sau, Lâm Phong cần muốn đồ vật, toàn bộ đưa ra. Lâm Phong trực tiếp đồng dạng vạn điểm cống hiến cho phía dưới, lại đền bù mọi người 2.000 khối thượng phẩm tiên linh thạch. Lâm Phong phía dưới Trường Phong, vừa mới chuẩn bị đi nhiệm vụ đường, chủ điện đệ tử hô Lâm Phong đi qua. Nguyên đạo tử ở bên trong các loại Lâm Phong. Trưởng môn. Lâm Phong đứng tại cửa ra vào, nguyên đạo tử quay đầu nhìn Lâm Phong, mang trên mặt mấy phần phức tạp. Trước mắt cái này đệ tử, hắn là không động được, nguyên đại nhìn bên trong đồ vật, dù ai cũng không cách nào đi động, thế nhưng là hết lần này tới lần khác, gia hỏa này lại là cái gặp rắc rối tinh. Ta vừa mới thu đến thiên cơ môn phát ra tới lệnh truy sát. Nguyên đạo tử đem lệnh truy sát cho Lâm Phong. Lâm Phong nhìn một chút lệnh truy sát, ngược lại gật đầu. Hợp tình lý. Ngươi chừng nào thì đắc tội thiên cơ môn. Nguyên đạo tử chỉ cảm thấy 10 phần đau đầu. Không lâu, ngay tại thời gian trước. Lâm Phong cười cười, nhỏ giọng nói ra, những tên kia tới tìm ta phiền phức, bất quá không có chiếu vào ta phiền phức, cái này không lên đây. Lâm Phong nhún nhún vai, một mặt vô tội nói ra, thiên cơ môn mà. Cái kia ngươi cũng đã biết, thiên cơ môn Mỹ A5 vì nguyên môn cung cấp bao nhiêu tư nguyên. Nguyên đạo tử đi lên phía trước một bước. Trường môn kia, nguyên môn lại vì thiên cơ môn cung cấp bao nhiêu tư nguyên. Lâm Phong không sợ chút nào, ngẩng đầu nhìn nguyên đạo tử, nghiêm túc hỏi. Nguyên đạo tử sững sờ một chút. Đã nguyên môn cùng thiên cơ môn là lẫn nhau cung cấp tư nguyên, lẫn nhau sử dụng quan hệ, trưởng môn kia đau đầu ta cùng thiên cơ môn sự tình làm cái gì? Lâm Phong cười thẳng thắn, ta cùng thiên cơ môn tư nhân ân oán, cùng nguyên môn cũng không có quan hệ đi. Nguyên đạo tử không nói lời nào. Điểm này, hắn tự nhiên rõ ràng. Bất quá tìm Lâm Phong tới, tự nhiên là muốn Lâm Phong phun ra điểm đồ vật đến, nào biết được Lâm Phong lại một bộ đao thương bất nhập bộ dáng. Lâm Phong đem Thi Âm Tông chỉnh trật vật không chịu nổi sự tình, hắn là rõ ràng, thậm chí Lâm Phong tại ma giới đại bộ phận hành tung, hắn cũng có cái đơn giản giải, Lâm Phong trên thân đồ tốt, không ít. Nguyên đạo tử nhìn lấy Lâm Phong. Môn phái, là dùng đến che chở mỗi một người đệ tử, nhưng là đại bộ phận thời điểm, môn phái đôi muốn đối tự thân phụ trách. Rất lâu, nguyên đạo tử thanh âm thả mềm. Đằng sau lời nói, hắn không có nói, nhưng là nguyên đạo tử rõ ràng Lâm Phong tâm lý minh bạch. Đa tạ trưởng môn. Lâm Phong cười thập phần vui vẻ, trưởng môn yên tâm đi. Liền xem như muốn ra tay với thiên cơ môn, ta cũng sẽ rời đi nguyên môn, tuyệt đối sẽ không cho nguyên môn đưa tới phiền phức. Lâm Phong nói một mặt chân thành. Nguyên đạo tử nghẹn một chút. Hắn xem như nhìn ra, Lâm Phong là không nguyện ý thỏa hiệp. Đúng, trưởng môn. Lâm Phong bỗng nhiên xuất ra một phần danh sách, thật là đúng dịp là, ta cùng Lâm Hướng Dương quan hệ rất tốt đâu. Đây là Lâm Hướng Dương có thể làm ra đến thiên cơ môn đồ vật, hảo hữu, là Lâm Hướng Dương độc nhất vô nhị. Ta muốn hiện tại nguyên môn khẳng định cần rất nhiều Lâm Hướng Dương độc nhất vô nhị vũ khí đi. Lâm Phong chỉ phía trên bom còn có bom nguyên tử một loại đồ vật. Những vật này, Lâm Phong đã sớm khống chế tiêu thụ đường đi, trừ Triệu Thư Bình, người khác không có đạt được Lâm Phong tiêu thụ cho phép. Lâm Hướng Dương trong tay cho ta giá cả, so bên ngoài buổi đấu giá giá cả, chí ít thấp ra 3 phần. Chúng ta nguyên môn hàng năm theo nguyên môn cầm đồ vật, đều muốn dùng đắt đỏ tư nguyên đi đổi lấy, bất quá Lâm Hướng Dương nơi này, không cần. Lâm Phong ngẩng đầu nhìn nguyên đạo tử, nụ cười trên mặt vô cùng chân thành. Những vật này, theo Lâm Hướng Dương trong tay đổi lấy lời nói, ta nghĩ, chúng ta môn phái, một năm có thể tiết kiệm ra một khoản không nhỏ chi tiêu tới đi, cũng không đến mức liền Trương Phượng tư nguyên cũng cầm không ra, đúng không? Lâm Phong trên mặt mỉm cười, nguyên đạo tử lại bị Lâm Phong chắn một chút, hiển nhiên, đối khấu trừ Trưởng Phong tư nguyên sự tình, Lâm Phong mười phần canh cánh trong lòng. Hắn làm sao lại Vương Lâu tiểu tử này cũng là phiền phức đâu. Gặp Lâm Phong vẫn như cũ một bộ khỏe miệng hô cười bộ dáng, Nguyên đạo tử đến miệng một bên lời nói thì nuốt vào, chỉ là cầm qua danh sách quét mắt một vòng. Phía trên có hàng vật, có giá cả. Quả nhiên, giá cả rất thấp, riêng là bom một loại đồ vật. Bom một loại đồ vật là những năm này mới trỗi dậy vũ khí, nó lực sát thương 10 phần to lớn, mặc dù là hàng dùng một lần, thế nhưng là mọi người trên thân đều hận không thể có một hai cái giữ mình. Nguyên đạo tử ánh mắt phức tạp nhìn lấy Lâm Phong. Rất lâu, phất tay. Ta sẽ cân nhắc, ngươi đi xuống trước đi. Lâm Phong quay người rời đi, đi nhiệm vụ đường xác nhận nhiệm vụ, Lâm Phong trực tiếp ra nguyên môn. Vừa ra đi chẳng phải, Lâm Phong thì cảm nhận được chung quanh có người đang giám thị hắn. Thật đúng là không kịp chờ đợi a. Lâm Phong nhếch miệng lên. Nguyên trong môn phái, tự nhiên là có người ước gì sớm một chút đem hắn tin tức bán cho Thiên Cơ môn, bất quá Lâm Phong ngược lại vẫn là muốn thật tốt cảm tạ một chút bọn họ. Hắn tự nhiên cũng không có muốn thả qua Thiên Cơ môn ý tứ, đã Thiên Cơ môn chủ động tìm tới cửa, cái này so với hắn tự mình đi tìm ản trì nhóm phiền phức, sẽ phải dễ dàng nhiều. Nghĩ đến chỗ này, Lâm Phong cũng không nóng nảy, mà là tại Trung Châu Thành bắt đầu đi dạo lên. Chương 3892, tiếp tục nghề cũ. Theo dõi hắn, càng ngày càng nhiều. Chủ nhân, những tên kia toàn bộ đều cùng lên đến. Sáu con toy hiệp trợ Lâm Phong cùng một chỗ dò xét chung quanh, nhỏ giọng nói ra. Chủ nhân, chúng ta còn muốn tiếp tục không? Chủ nhân, bên trái có ba người tu vi cao hơn chủ nhân quá nhiều. Chủ nhân, có sáu con toy giám thị, Lâm Phong đối những tên kia cũng không có quá quan tâm kỹ càng. Tại Trung Châu Thành mua không ít thứ về sau, Lâm Phong đi đổ thạch tràng. Lại một lần nữa xác nhận một phen Dương Dương cho hắn danh sách, Lâm Phong trực tiếp tiến đổ thạch tràng bên trong. Đây là Thiên Cơ môn tại Trung Châu lớn nhất một nhà đổ thạch tràng, cũng là Thiên Cơ môn hàng năm bên ngoài thu nhập nhà giàu. Đổ thạch tràng bên trong phân đủ loại khác biệt, thấp nhất cấp bậc vào sân phí 10.000 thượng phẩm tiên linh thạch. Giao nạp tiên linh thạch, Lâm Phong ở bên trong vơ vét một vòng, trọn vẹn vơ vét 30 khối giá cả không tệ nguyên thạch, những thứ này nguyên thạch giá trị đều tại hắn nguyên bản giá trị phía trên. Chọn lựa hết bên ngoài, Lâm Phong trực tiếp đi mở những thứ này nguyên thạch, có ở chung quanh trông coi thu mua chủ quán lập tức liền chạy tới, xác định không phải Thiên Cơ môn cửa hàng, Lâm Phong trực tiếp đem những thứ này nguyên thạch mở ra đồ vật bán. Trận tiếp theo là 50.000 thượng phẩm tiên linh thạch chuẩn nhập. Lâm Phong lại một lần nữa ở bên trong vơ vét một vòng. Đem đoạt được, trừ một số đặc biệt cần, Lâm Phong hắn toàn bộ đều bán. Ai nha, cái giá này có phải hay không quá lớp 10 điểm a? Lâm Biến đứng tại Lâm Phong đối diện, cùng Lâm Phong có kẻ mặc cả lấy, giảm 10%, ta muốn hết. Được. Lâm Phong một mặt thẳng thắn gật đầu. Muốn không, đến đón lấy chúng ta cùng một chỗ. Lâm Biến cười hì hì nhìn lấy Lâm Phong. Ngươi chờ ở bên ngoài lấy. Lâm Phong lắc đầu, tốt nhất là an bài hai cái thợ cắt phó tới, thật có không được đồ tốt, ta sẽ trực tiếp mang đi. Lâm Biến gật đầu. Ngay sau đó, là 100.000 thượng phẩm tiên linh thạch chuẩn nhập. Lâm Phong vẫn tại bên trong chọn. Đại nhân, cũng là cái kia gia hỏa. Lập tức mặt phục vụ viên đã sớm đem điếm trưởng gọi qua, gia hỏa này một mực đều ở nơi này chọn lựa nguyên thạch, mua lại nguyên thạch, cơ bản đều là đồ tốt. Trả tiền sao? Giao. Vậy thì liền tùy tiện hắn đi. Điếm trưởng quay người đi vào. Phục vụ viên kia cau mày đứng ở nơi đó, hắn luôn cảm giác vấn đề này có chút lạ quái, bất quá gặp Lâm Phong cùng tất cả người đánh cược đá một dạng ở chỗ này gõ gõ đập đập một bộ ta cũng là tìm kiếm đồ tốt bộ dáng. Hắn nguyên bản nghi hoặc thì lập tức thu liễm. Lâm Phong đem mấy khối không tệ nguyên thạch thu nhập hỗn độn hạt giống bên trong. Lâm Biến ở chung quanh đánh hiểm trợ, hai người tốc độ xuất thủ càng cấp tốc lên. Rất nhanh, Lâm Phong chọn 30 khối nguyên thạch đi ra. Những thứ này nguyên thạch cắt chém đi ra, tự nhiên là cao hơn nguyên thạch giá cả đồ vật. Lâm Phong lại một lần nữa cùng mọi người giao dịch bán đi, Lâm Biến bắt tay hai khối. 100.000 thượng phẩm tiên linh thạch thanh ý về sau, Lâm Phong ánh mắt đặt ở 300.000 thượng phẩm tiên linh thạch buổi diễn. Theo hướng phía trước, đồ tốt tự nhiên là càng ngày càng ít. Tiên linh thạch đủ sao? Lâm Phong tâm thần hỏi Lâm Biến. Mang 100 triệu, cơ hồ tất cả đều mang tới, nếu như trong vòng 3 ngày không thể trở về vốn, chúng ta coi như thật muốn đoạn mắt xích tài chính. Lâm Biến khổ cắp cắp nói ra. Lâm Phong gật đầu. Lâm Phong, đằng sau ngươi có thể nhất định muốn đáng tin à, tuy nhiên anh hùng thực phủ cùng đàn cửa hàng sinh ý tốt, nhưng là cái này cùng nhau một năm có thể có lợi nhuận, cũng liền mấy chục triệu tiên linh thạch thôi. Chúng ta đại thánh thôn chi tiêu quá lớn, cho nên, chúng ta tuyệt đối không thể thất thủ. Lâm Phong lại một lần nữa gật đầu. Lần này, Lâm Phong chỉ lấy đi 3 khối không tệ nguyên thạch. Còn lại, trực tiếp ở chỗ này mở ra. Lâm Phong vẫn như cũ xuất thủ bán phá giá. Lâm Biến không tiếp tục xuất thủ. Lâm công tử làm sao không xuất thủ? Phục vụ viên kia đi đến Lâm Biến trước mặt, nhỏ giọng hỏi. ta không dám a. Lâm Biến cười khổ một tiếng, ngươi nhìn, cái này nguyên thạch nguyên bản giá cả cũng là 100.000 thượng phẩm tiên linh thạch, hiện tại cái này khai thác đi ra, thế nhưng là thượng cổ dị bảo a, giá tiền này, khẳng định không thấp. Lâm Biến trong mắt đều là bất đắc dĩ. Vị huynh đệ kia, hảo thủ đoạn, ta ra 1.000.000 thượng phẩm tiên linh thạch. Một đại hán đi đến Lâm Phong trước mặt, hướng về Lâm Phong chắp tay một cái, nói ra, 1.000.000, huynh đệ có bằng lòng hay không bỏ những thứ yêu thích. Ta ra 1.1 triệu. Mặt khác một người đi tới, tiểu huynh đệ, tại Hạ Gấu Vân, là Trung Châu đệ nhất phòng đấu giá quảng gia, thứ này, có bằng lòng hay không bỏ những thứ yêu thích. 1.3 triệu, Lâm Phong, chúng ta làm gì, cũng là bằng hữu đi. Thi Ngưng Tuyết cười tủm tỉm lại gần, đến đón lấy nguyên thạch, chỉ cần ngươi có thể mở ra đồ tốt, ta thi ra đều nguyện ý tiếp nhận. Thi Ngưng Tuyết cười tủm tỉm nhìn lấy Lâm Phong, giá cả chỉ cần không ngoại hạng, ngươi đến bình tĩnh. Nguyên lai là Thi Ngưng Tuyết tiểu thư a. Lâm Phong trên mặt lập tức liền lộ ra nụ cười đến, thật là đúng dịp, ta cũng rất nguyện ý cùng Thi ra hợp tác, bất quá Thi tiểu thư đây có phải hay không là có chút không quá thành thật a. Lâm Phong chỉ trên bàn đồ vật, 1.5 triệu, chúng ta đến đón lấy thật tốt nói chuyện hợp tác, như thế nào? Lâm Phong cười giống như lão hồ ly. Tốt. Thi Ngưng Tuyết gật đầu. 1.5 triệu, đúng là lý tưởng giá cả. Người khác lui lại, bất quá cũng chưa đi mở quá nhiều, mà chính là đứng ở nơi đó nhìn thợ cắt phó mở hắn nguyên thạch. Bọn họ cũng rất tò mò, Lâm Phong kế tiếp còn có thể mở ra vật gì tốt tới. Thi Ngưng Tuyết cười tủm tỉm nhìn lấy Lâm Phong. Xem ra, ngươi là dồn đủ tâm tư a. Thi Ngưng Tuyết tiểu thư bỗng nhiên tham dự, chẳng lẽ muốn kiếm một chén canh. Lâm Phong cười rất lịch sự, bị nhìn thấu ý nghĩ của mình, Thi Ngưng Tuyết cũng không nóng giận, chỉ là gật đầu, nói. Ta chỉ là bỗng nhiên tình ngộ, rất loại người như ngươi là địch, kém xa cùng loại người như ngươi hợp tác, không phải sao? Thi Ngưng Tuyết cười ha hả nhìn lấy Lâm Phong, những thứ này kinh hỉ, cũng không phải người khác có thể cung cấp cho ta. Lâm Phong gật đầu. Đó là tự nhiên, Thi tiểu thư ngươi có thể nghĩ như vậy, điều này nói rõ à, Thi nhà tổ phần, khẳng định đã bước lên khói xanh. Thi Ngưng Tuyết trợn mắt chừng một cái. Biết Lâm Phong đây là trêu chọc nàng, Thi Ngưng Tuyết cũng không nóng giận. Ngược lại là cười duyên một tiếng tại Lâm Phong cách đó không xa Lâm Biến trên thân quét mắt một vòng. Lâm Biến cười tủm tỉm đối Thi Ngưng Tuyết gật đầu. Thi Ngưng Tuyết nữ sĩ, đã lâu không gặp. Lâm công tử đã lâu không gặp. Thi Ngưng Tuyết hé miệng nhỏ giọng chào hỏi, Lâm Biến dạng này nhân vật, tại Trung Châu quá nhiều, bất quá anh hùng thực phủ thiếu đương gia thôi, tuy nhiên có chút thân gia, bất quá cũng chỉ thế thôi, bất quá Thi Ngưng Tuyết đối Lâm Biến sâu nhất là hắn cái kia ca ca. Lâm Tư Phong mặc dù chỉ là anh hùng thực phủ lão bản, nhưng lại hào hoa phong nhã, chủ yếu nhất là thiên phú cường đại, tu vi cường đại, rất biết làm người. Nói đến, ta nhớ được, tại hạ giới thời điểm, ta cũng đã gặp anh hùng thực phủ đâu, cái kia thời điểm, tựa như là. Thi Ngưng Tuyết quay đầu nhìn Lâm Phong. Chương 3893, tìm tới cửa giao dịch. Thi Ngưng Tuyết cô nương là muốn gia nhập liên minh anh hùng thực phủ, ta rất vui vẻ. Lâm Phong cười thản nhiên. Thi Ngưng Tuyết không nói nữa. Tại tiên giới, thực vật cái này một khối, chung quy là có hạn. Anh hùng thực phủ bởi vì vi thực vật đặc thù tính, chuyện làm ăn kia cũng chỉ thường thôi thôi, thật muốn nói tốt, vậy khẳng định là không như sau giới. Đồ tốt. Thợ cắt phó đông nhiên cảm thán một phen. Thi Ngưng Tuyết quét mắt một vòng, không chút do dự thăm dò vào trong túi. 2.000.000, đây chính là so bên ngoài giá cao. Lâm Phong không thể phủ nhận. Thi Ngưng Tuyết cười rất vui vẻ. Hai người này, muốn là cầm tới đấu giá lời nói, Thi Ngưng Tuyết biết, chính mình chí ít có thể lấy kiếm lời 1.000.000. Thi Ngưng Tuyết con mắt lóe sáng tinh tinh từ trên người Lâm Phong đảo qua đi, gặp Lâm Phong một bộ cười tủm tỉm bộ dáng, Thi Ngưng Tuyết thở phào, xem ra, Lâm Phong là đều muốn xuất thủ. Cái này 300.000 tràng tử, Lâm Phong sau cùng kiếm lời 10.000.000. Lại tiếp lấy, là 500.000 tràng tử. Từng trang xuống tới, Thi Ngưng Tuyết ở một bên có thể nói là không chút do dự xuất thủ, Lâm Biến nhìn trong tay ra không được linh thạch, trong lòng phiền muộn, bất quá dứt khoát Lâm Phong đem tránh thức đồ tốt đều thu lại, Lâm Biến lúc này mới thở phào. Lần này, Lâm Phong chỉ cắt chém một nửa, còn lại đồng dạng, Lâm Phong thu lại. Thi Ngưng Tuyết mặc dù có chút tiếc nuối, bất quá cũng không nói lời nào. 1.000.000 tràng tử. Thi Ngưng Tuyết thu hồi sau cùng một khối bà bối, cười tủm tỉm nhìn lấy Lâm Phong, nói ra. Hôm nay mệt mỏi. Lâm Phong lắc đầu, nói ra, chúng ta ngày mai lại tiếp tục. Nói xong, Lâm Phong quay người trực tiếp ra ngoài. Thi Ngưng Tuyết đi theo Lâm Phong bên người. Hôm nay chúng ta cũng coi là đều có thu hoạch, không ngại ta mời ngươi. Lâm Phong gật đầu. Thì anh hùng thực phụ tốt, chúc mừng Thi Ngưng Tuyết cô nương thu hoạch được nhiều như vậy bà bối, cần phải đại mời. Lâm Phong cười rất vui vẻ. Thi Ngưng Tuyết sững sờ một chút, ngược lại lắc đầu. Lâm Phong, ngươi quá keo kiệt. Thi Ngưng Tuyết cô nương lời ấy sai rồi, ta đây là có cả một nhà muốn dưỡng, hào phóng không thể được à, không phải vậy bọn họ cũng không có cơm ăn à. Thi Ngưng Tuyết hử một tiếng không nói gì thêm. Một trận chặt, Thi Ngưng Tuyết ra anh hùng thực phủ, Lâm Phong lôi kéo Lâm Biến ngồi tại bên cửa sổ. Lâm Phong, chúng ta cũng có thể làm buổi đấu giá. Thợ cắt phó đến. Lâm Phong quay đầu nhìn Lâm Biến. Yên tâm đi, trên địa cầu tới, ta tử trung phấn, ta cái này hô bọn họ đi tới. Lâm Biến quay người hướng mặt ngoài đi, Lâm Phong phần phật vứt ra đại khái gần phân nửa nhà nguyên thạch. Những thứ này nguyên thạch, tự nhiên là Lâm Phong mượn gió bẻ mang làm ra. Số lượng so với thiên cơ môn đổ thạch tràng, điểm này tự nhiên là không có bất kỳ cái gì ảnh hưởng. Lâm Phong lại một lần nữa xuất thủ, đem ma giới cũng lấy ra. Trông chất ở nơi đó, toàn bộ nhà đều đầy. Phía trên có đánh dấu cùng cửa hàng, ta làm đặc thù dấu hiệu, ngươi thì cắt chém, còn lại, ném đến chúng ta đổ thạch tràng đi, giá cả áp thấp một chút, cho mọi người điện chỗ tốt nếm thử. Lâm Biến gật đầu. Lâm Phong lấy ra đồ vật, chắc chắn sẽ không kém. Lâm Biến dựa theo Lâm Phong nói đi tách ra, Lâm Phong thì là đi thiên cơ môn mấy cái khác sòng bạc nhỏ. Lần này, Lâm Phong chỉ là mua nguyên thạch liền đi, không có ở bên kia cắt chém. Trên thân tiên linh thạch liên tục không ngừng ra ngoài, Lâm Phong cười khổ một tiếng. Tiên linh thạch liên tục không ngừng ra ngoài, Lâm Phong thân gia cũng càng ngày càng ít, muốn về vốn, còn cần một chút thời gian. Thật là một cái đại phiền toái a. Nghĩ đến chỗ này, Lâm Phong trong mắt lóe lên một vệt bất đắc dĩ. Theo đổ thạch tràng đi ra, Lâm Phong đếm một chút trên thân bạc, lần này, Lâm Phong rõ ràng, chính mình là triệt để không có năng lực đi mua sắm. Trở lại anh hùng thực phủ, Lâm Biến đang ngồi ở bên cửa sổ trêu đùa mặt mỹ nữ. Lâm Phong, ngươi trở về. Nhìn thấy Lâm Phong, Lâm Biến ánh mắt lập tức liền sáng, cười hắc hắc, nói, Lâm Phong, thu hoạch như thế nào à? Thu hàng lúc không tệ. Lâm Phong đem đồ vật trực tiếp vứt ra, bất quá trên người chúng ta tiên linh thạch nhưng là nắm chắc à. Hắc hắc, đây không phải vì thỏa mãn Lâm Phong ngươi nhu cầu sao. Lao ca muốn một biện pháp tốt đi ra, hắn hiện tại đi người liên hệ đi, Lâm Phong, ngươi thì chờ một chút đi. Lâm Biến đem bộ phận nguyên thạch cho lấy ra, những thứ này ngươi không có làm tiêu ký, ta cùng Lao ca nghĩ kỹ, chúng ta lấy cái giá này gấp bội giá cả bán đi. Lâm Biến liếm liếm bờ môi, Lao ca nói, đến lúc đó chúng ta khẳng định kiếm lời cái đầy buồn đầy bát. Ngươi lúc nào cũng học một ít. Hắc hắc, Lâm Phong, ngươi cũng đừng bức bách ta, ta mức độ cứ như vậy. Lâm Biến khoát tay, các tổ chức nha, ta biết ta sở trường ở nơi nào. Lâm Phong cười thập phần vui vẻ. Tiểu tử ngươi cái này là mình còn có một đống lý do a. Nghe được Lâm Biến lời nói, Lâm Phong trợn mắt chừng một cái, tại Lâm Biến trợn mắt hốc mồm bên trong, Lâm Phong trực tiếp đem đại bộ phận nguyên thạch kiếm đi ra, những thứ này a, mở ra giá trị a, chí ít tại nguyên thạch gấp 2 trở lên, coi như vận khí kém một chút, vậy cũng tuyệt đối là không lỗ vốn. Lão ba ngươi quá tốt. Lâm Biến khỏe miệng nhỏ tăng, lão ba ngươi đây là không công bằng a. Vì lão ca, ngươi đều nguyện ý nỗ lực nhiều như vậy nỗ lực đến. Lâm Phong không nói gì. Những thứ này nguyên thạch, có thể gấp bội bán đi, giá cả bản thân liền đã rất cao, nếu là có thể đem những thứ này nguyên thạch ra ngoài, đương nhiên, sau đó phải xử lý còn lại, cũng liền thuận tiện. Tư Phong cân nhắc, 10 phần nghiêm cẩn. Nghe Tư Phong an bài liền tốt. Lâm Phong dừng một chút, vừa rồi nhỏ giọng nói ra, tiểu tử ngươi vẫn là bố trí sân bãi vận chuyển hàng hóa lên đi. Lâm Biến lập tức bận rộn đi. Lâm Tư Phong tốc độ rất nhanh, ngày thứ 2 đi xuống. Lâm Tư Phong thì mang về một nhóm cùng Lâm Tư Phong không sai biệt lắm người, bất quá bọn gia hỏa này Lâm Phong có thể thấy được, cũng đều là con em đại gia tộc. Lão ba, yên tâm đi, bọn gia hỏa này đều là Trung Châu coi như không tệ gia tộc kế tục con cháu, trên thân đều có chút tiền nhàn rỗi, cũng tốt cái này một miệng. Lâm Tư Phong đứng tại Lâm Phong trước mặt, cười tủm tỉm nói ra, vẫn là Lão ba ngươi lợi hại, cái kia, Lão ba muốn không ngươi có thời gian dạy một chút ta cái này. Luyện thật giỏi đồng tử công. Chờ nó đại thành ngày nào đó, ngươi thì không cần người giúp đỡ. Lâm Tư Phong nhìn về phía người khác. Lâm Tư Phong ở chung quanh một đám thiếu gia công tử bên người lượn vòng. Ta nói, ta không lừa các ngươi, hiện tại liền ngay trước các ngươi mặt mở à, ta có thể 100% nói cho các ngươi biết, cái này một nhóm nguyên thạch, mỗi một khối mở ra giá trị, chí ít tại cái này nguyên thạch giá cả, thậm chí hội siêu việt cái này nguyên thạch giá cả. Lâm Tư Phong vung tay lên, ba cái thợ cắt phó lập tức chiếm được đi, cầm lấy ba khối nguyên thạch. Ba khối nguyên thạch giá cả theo thứ tự là 100.000, 100.000, 150.000. Lâm Phong đứng ở phía sau nhìn lấy. Ta nhìn Tư Phong tiểu tử này lần này là đoán chừng muốn phá công. Trước tin tưởng một chút tiểu tử này nha, tiểu tử này nhưng cho tới bây giờ chưa bao giờ nói láo. Chương 3894, tiếp tục xuất thủ. Thì là, tin tưởng một chút, tiểu tử này những năm này lấy ra đồ tốt cũng không ít ta, mỗi một lần chúng ta đều phải kinh sợ một chút sao. người phía dưới thấp giọng thảo luận, Lâm Phong đứng tại trong một đám người ở giữa, Lâm Tư Phong có thể ở trước mặt mọi người đạt được nhiều như vậy khẳng định, cái này khiến Lâm Phong cũng hết sức hài lòng. Cái này một phần khẳng định, là thời gian tích lũy, cũng là Lâm Tư Phong nỗ lực kết quả. Ra, không biết người nào hô một tiếng, tất cả mọi người đều an tĩnh lại, nguyên một đám nhìn về phía cắt chém trên đài. Là một khối tài liệu, khối nhỏ thiên ngoại vẫn thạch, tuy nhiên rất nhỏ khối, nhưng là bên trong rất hoàn chỉnh, giá cả tuyệt đối vượt qua 100.000 thượng phẩm tiên linh thạch. Một người đệ tử đi ra phía trước kiểm tra một phen, vẻ mặt thành thật nói ra. Ừ ngực. Phía dưới truyền đến tiếng nuốt nước miếng âm. Bất quá, phía dưới đệ tử còn không có tỏ thái độ, tuy nhiên đã mở ra một khối, nhưng là bọn họ rõ ràng, một khối cũng không có nghĩa là cái gì, lớn nhất chủ yếu vẫn là đến tiếp sau, nếu như đến tiếp sau còn có thể mở ra, đó mới là thật. Nghĩ đến chỗ này, mấy người đứng thẳng người ở nơi đó nhìn lấy. Khối thứ hai. Lâm Tư Phong đi đến khối thứ hai trước mặt, cười ha hả nói ra, chờ đợi kinh hỉ đi. Người phía dưới lần này không nói thêm gì nữa, ào ào lột thẳng ánh mắt nhìn lấy phía trước, chờ đợi kinh hỉ xuất hiện. Người nào đến nghiệm chứng? Lâm Tư Phong tránh ra. Ta đến. Một thiếu niên đi lên, nhìn một chút, lập tức thu nhập trong tay áo. Huynh đệ, ra cái giá, chúng ta vẫn là cả một đời hảo bằng hữu. 100.000. Lâm Tư Phong chỉ nguyên thạch giá cả, vừa cười vừa nói. Cái này một khối ta muốn. Thứ ba khối đá còn chưa mở, phía dưới đệ tử lập tức nhảy lên, xác định ba khối đá kết cục. Không nóng nảy, trước mở A, mặt nói ta lừa các ngươi. Lâm Tư Phong cười tủm tỉm đứng ở một bên, mọi người cứ việc yên tâm, Ma Vương nói chuyện lúc trước coi như lời nói, cho nên, mọi người an tâm chờ đợi kết quả là tốt. Trong lòng mọi người dần dần bắt đầu lửa nóng. Lâm Biến trong góc hướng về Lâm Tư Phong giơ ngón tay cái lên. Tư Phong, ta thì chịu phục ngươi. Cùng Lâm Tư Phong đứng được tương đối gần một cái thế gia đệ tử hướng về Lâm Tư Phong giơ ngón tay cái lên. Bọn họ cũng không phải là gia tộc ưu tú nhất, nhưng là ưu tú đều bận bịu tu luyện, bọn họ là quản lý gia tộc, tuy nhiên tu luyện mức độ không thế nào, nhưng là trên người bọn họ, nắm giữ đồ vật cũng không ít. Cùng Lâm Tư Phong nhận biết, một là bởi vì Lâm Tư Phong anh hùng thực phụ, còn có, là bởi vì Lâm Tư Phong bán một chút tư vật. Đương nhiên, bọn họ có thể bảo trì nếu như thế tốt quan hệ, hay là bởi vì Lâm Tư Phong nhân phẩm. Theo Lâm Tư Phong trong tay đi ra đồ vật, bọn họ có thể dùng tuyệt đối cam đoan những vật này chất lượng vượt qua kiểm tra, tuyệt không hội mập mờ. Thì như lần này nguyên thạch, đồ thạch vật này, mặc kệ là tay mới vào nghề vẫn là lao thủ, tuyệt đối không có người có thể cam đoan vật này hội 100% thắng. Thế nhưng là Lâm Tư Phong lại nói cho bọn hắn có một nhóm nguyên thạch, mỗi một khối đá bên trong khai thác đi ra đồ vật, tuyệt đối có thể cam đoan chất lượng. Ban đầu bọn họ không tin, thế nhưng là cái này hai tảng đá mở đến, bọn họ đã tuyệt đối tín nhiệm. Tín nhiệm vật này, không phải nói đến là đến, nhưng là nó một khi đến, vậy tuyệt đối liền đáng giá đến tất cả mọi người đi tín nhiệm. Nguyên bản còn có chút ý nghĩ mọi người lúc này lập tức đều an tĩnh lại, ánh mắt rơi sau lưng Lâm Tư Phong. Lâm Tư Phong cũng không nóng nảy, chỉ là mỉm cười đứng ở nơi đó nhìn lấy, đợi đến khối thứ ba nguyên thạch mở ra một khối vô cùng trước hy hữu tài liệu về sau. Lâm Tư Phong mới để cho mở đường. Cái này ba khối nguyên thạch là mọi người tìm ra, ta chỉ phụ trách khai thác, hiện tại, kết quả mọi người còn hài lòng không? Tư Phong, ngươi đi một bên. Đừng trăng bước. Chúng ta đi trước tuyển nguyên thạch ra. Tất cả mọi người lách qua Lâm Tư Phong trực tiếp đi vào tìm nguyên thạch đi. Ta đi an bài sư phụ tới. Lâm Biến lập tức ra trên lầu, trực tiếp hướng phía dưới đi. Rất nhanh, Lâm Biến mang đến Trung Châu thành hiện tại nhàn rỗi 5 vị thợ cắt phó. Những thứ này thợ cắt phó còn đến không kịp thở một ngụm, những thứ này thiếu gia bọn công tử lập tức liền ôm lấy thạch đầu đến, ngươi một khối hai ta khối, tuy nhiên mỗi người xuất thủ mua không nhiều, nhưng lại không có dư thừa. Lão ba, như thế nào? Lâm Biến nhỏ giọng hỏi Lâm Phong. Kiếm lời. Lâm Phong cười ha hả nói ra, mặc dù so với buổi đấu giá kém xa, bất quá thiên cơ môn đổ thạch chẳng nhiều như vậy, chúng ta hiện tại cũng chỉ móc sạch hai nhà tiểu đổ thạch chẳng, ngày mai đi trước lớn nhất cái kia một nhà lại móc một lần. Còn lại mấy nhà không lớn xác định ta dò tìm tử đi hỏi thăm một chút. Lâm Phong nhỏ giọng nói ra. Lão ba, cái này ta tương đối quen thuộc. Lâm Tư Phong đem một tấm bản đồ đặt ở Lâm Phong trong tay, có thể biết rõ ràng đông ra đổ thạch chẳng ta đều đã thanh lý đi ra, lão ba ngươi xem một chút. Lâm Tư Phong đem bản đồ giấy đặt ở Lâm Phong trước mặt, còn lại 8 nhà không cách nào xác nhận đông ra, ta đã cùng lão ba ngươi bằng hữu nhóm liên lạc qua, cùng bọn hắn cũng không có quan hệ, trong này thật không có thiên cơ môn. Vậy cũng chỉ có thể lão bản kia tự nhận không may. Lâm Tư Phong sờ mũi một cái, cười tủm tỉm nói ra. Tốc độ rất nhanh a. Lâm Phong quét mắt một vòng bản vẽ, đem 8 cái địa chỉ nhớ kỹ về sau, đem bản đồ giấy thu lại. Ta biết, hai huynh đệ các ngươi trước chuẩn bị, chúng ta tháng sau liền đến một trận buổi đấu giá lớn, thật tốt cho Thiên Cơ Môn đưa một phần lễ vật. Lâm Phong nhếch miệng lên lên. Nguyên bản, hắn cũng không có lúc này xuất thủ đối phó Thiên Cơ Môn chuẩn bị, bất quá đã Thiên Cơ Môn đều tìm tới cửa, Lâm Phong cũng không phải người ngu, ngươi đều tìm tới cửa, để cho ta buông tha ngươi, cái kia là tuyệt đối không thể nào sự tình tình. Thiên Cơ Môn. Lâm Phong ở trong lòng mặc niệm một phen. Đây mới là vừa mới bắt đầu. Cái này một nhóm nguyên thạch, rất nhanh tại một đám người vẫn chưa thỏa mãn tình huống dưới bị thanh lý hư không. Lâm Tư Phong đem túi chữ vật giao cho Lâm Phong trong tay. Lão ba, đây là chúng ta hiện tại có thể lấy tới, tuy nhiên không nhiều, bất quá ngày mai một ngày hẳn là đủ. Lâm Phong gật đầu. Vất vả. Tiếp nhận túi chữ vật, Lâm Phong cũng thở phào. Hắc hắc, lão ba, ngươi thì an tâm ra ngoài cho chúng ta thu hoạch tư nguyên là được, đằng sau sự tình thì giao cho chúng ta, ngươi phải tin tưởng, ngươi nhi tử nhóm tuyệt đối có thể xử lý tốt. Lâm Phong cười gật đầu. Đúng vậy a, các con tuyệt đối có thể xử lý tốt. Những năm này, hắn ở bên ngoài phân đấu, mấy đứa bé đem đằng sau xử lý 10 phần không tệ, cái này khiến Lâm Phong tâm lý hết sức thoải mái. Các ngươi là ta kiêu ngạo. Rất lâu, Lâm Phong nghiêm túc đối hai đứa bé nói ra. Đi a. Lâm Tư Phong cùng Lâm Biến lại quay người trực tiếp ra ngoài nhìn, phía dưới còn có hai cái thợ cắt phó đang làm việc, những cái kia bí ẩn nguyên thạch, là không tới phiên mời đến thợ cắt phó xuất thủ. Vất vả mọi người. Lâm Phong cho hai người tự thân lên thực vật, đã quen thuộc chưa? Chương 3895, phát hiện manh mối. Chúng ta đều quen thuộc, cảm ơn Lâm tiền bối. Hai người kia ngẩng đầu, thấy là Lâm Phong, hai người trên mặt đều mang kích động thần sắc, tiền bối, chúng ta có thể cho tiền bối cho chúng ta ký cái tên sao? Lâm Phong mỉm cười gật đầu. Đa tạ tiền bối. Gặp hai người như thế vui vẻ, Lâm Phong lắc đầu, bất quá vẫn là nghiêm túc tại hai người trên thân ký tên. Hai người một mặt hưng phấn nâng trong tay đồ vật, cầm lấy Lâm Phong ký tên một mực tại nghiêm túc nhìn lấy. Gặp hai người bộ dáng, Lâm Phong lắc đầu. Tiên linh thạch tại Lâm Tư Phong không chế phía dưới liên tục không ngừng xuất hiện, Lâm Phong chỉ cần an tâm móc sạch mấy nhà đổ thạch chẳng là được rồi. Dạng này thời gian tiếp tục nửa tháng, tại Lâm Phong liên tục không ngừng rửa sạch một chút, Thiên Cơ Môn lúc này mới ý thức được không đúng. Theo Lâm Phong thanh tẩy, bọn họ trong tiệm sinh ý chẳng những hạ xuống, thậm chí liền xem như khách quen cũng có oán nghiệm. Thời gian nửa tháng, bọn họ đều chưa từng mở ra đồ tốt. Mà cùng lúc đó, một cái nho nhỏ phòng đấu giá, đột nhiên mở một trận đại đấu giá, đều là nguyên thạch bên trong đi ra bà bối. Mà bọn họ cũng trong cùng một lúc khóa chặt bọn họ nguyên thạch bán ra ghi chép, mua nhiều nhất, là Lâm Phong. Nguyên bản Thiên Cơ Môn coi là Lâm Phong chỉ là trả thù tùy tiện mua, thế nhưng là cái này nửa tháng trôi qua, Lâm Phong đi ra mấy tỷ tiên linh thạch, thế nhưng là Lâm Phong vẫn là không có dừng tay, hắn vẫn tại tiếp tục. Đồng thời theo thời gian chuyển rời, mua xuống Lâm Phong lấy ra nguyên thạch người cũng càng ngày càng nhiều. Đại nhân, tiểu tử này thì là dựa vào dạng này thủ đoạn duy trì lấy trên thân tiền tài, sau đó theo chúng ta đổ thạch chàng liên tục không ngừng mang đi nguyên thạch. Một cái không đang chú ý trong viện, một đại hán không người tại báo cáo, hán trên trán có mồ hôi liên tục không ngừng chạy xuống lấy, thân thể còn tại hơi run rẩy lấy. Đổ thạch mà thôi, hẳn là có thua có thắng, tiểu tử này là như thế nào làm đến mỗi một lần mang đi đều là đồ tốt. Cái này, đại hán cúi đầu, hoàn toàn không biết nên trả lời như thế nào một câu nói kia, chúng ta đã kiểm tra qua, tiểu tử kia tuyệt đối không có gian lận, đến mức tiểu tử kia là như thế nào làm đến. Đại hán cúi đầu đứng ở nơi đó, rất lâu cũng nói không ra lời, không phải nói không ra lời, mà chính là hắn căn bản cũng không biết nên nói như thế nào nói. Chẳng lẽ hắn muốn nói, tiểu tử kia làm tay chân hay sao? Thế nhưng là sự thật chính là, tiểu tử kia căn bản liền không dùng thủ đoạn gì. Là bọn họ không có bản lãnh tìm tới bên trong bí quyết. Thật xin lỗi, đại nhân. Đại hán túi đầu không dám nói lời nào. Quên đi, để tiểu tử này dày vò à, bất quá Trung Châu một cái đổ thạch chẳng thôi, liền xem như hao tổn, còn có hắn, lại nói, ta cũng không tin tiểu tử này cả một đời cũng sẽ không rời đi Trung Châu, chờ hắn rời đi, cũng là hắn tử kỳ đến. Nói xong, người trực tiếp biến mất tại trong tiểu viện, đại hán các loại một hồi lâu mới thở phào, toàn bộ ngồi sập xuống đất, trung điệp thở dài một tiếng. Hắn không nghĩ tới, kết quả cuối cùng hội là như vậy. Đại hán khoảng chừng nửa giờ sau mới rời khỏi tiểu viện. Còn chưa có trở lại song bạc, nhân viên cửa hàng thì giữ chặt hắn. Đại nhân, cái kia gia hỏa lần này triệt để đem chúng ta mấy cái cửa hàng thanh tẩy sạch sẽ. Lúc trước chúng ta sư phụ nhận định có bảo bối đại bộ phận nguyên thạch đều đã bị lấy đi. Tiểu tử kia còn cầm lấy chúng ta đổ phường nguyên thạch, chính mình đi mở một nhà đổ phường. Nhân viên cửa hàng một mặt khổ cắp cắp nói ra. Đại hán thân thể run rẩy một chút. Tiệm chúng ta bên trong mấy cái nhân viên cửa hàng cũng cùng đi theo, nói là bên kia cho ra đến điều kiện tốt nhất, về sau bọn họ liền sẽ không làm việc. Nhân viên cửa hàng túi đầu, lại một lần nữa nhỏ giọng nói ra. Phía trên nói, cái này ngạch sự tình mặc kệ. Nghĩ đến chỗ này, đại hán cười khổ một tiếng, đứng ở nơi đó, hắn chỉ cảm giác mình toàn thân trong nháy mắt lạnh thấu. Hắn tại Trung Châu kinh doanh nhiều năm như vậy, tuy nhiên không nói vì Thiên Cơ Môn sáng tạo bao nhiêu lợi ích, thế nhưng là chí ít, tại Trung Châu cái này một hối, Thiên Cơ Môn vẫn là đem tất cả quyền quyết định giao cho hắn, nhưng là bây giờ, hắn không có cái gì. Quyết định gì quyền, không có cái gì. Đều là bởi vì cái kia Lâm Phong. Hắn sự nghiệp hắn kiêu ngạo hắn hết thảy, đều bởi vì cái kia gọi là Lâm Phong hủy. Lâm Phong. Đại hán đứng ở nơi đó, toàn thân đều đang run rẩy lấy, thế nhưng là hắn lại bất lực, sau cùng chỉ có thể toàn bộ chán nản cúi đầu. Hết thảy, đều là bởi vì Lâm Phong. Rất lâu, đại hán ngẩng đầu lên, trong mắt âm trầm càng nặng. Hắn muốn đi giết cái kia ra hỏa. Muốn đi giết cái kia ra hỏa. Đại hán hướng Đổ Phường phương hướng đi. Thế mà, không giống nhau đại hán làm ra phản ứng đến, một tin tức tốt tới. Lâm Phong đi sinh tử sàn đánh lộn, chỉ cần là đại la kim tiên tầng thứ, liền có thể cùng hắn chiến đấu. Sinh tử sàn đánh lộn. Lâm Phong đứng tại trong sân, tại Lâm Phong đối diện, là một đại hán. Người chính là Lâm Phong. Đúng, ta chính là Lâm Phong, là Thiên Cơ Môn đuổi bắt cái kia Lâm Phong, chỉ muốn giết ta, ngươi liền có thể đạt được Thiên Cơ Môn một khoản không ít khen thưởng. Lâm Phong gật đầu, khoe miệng mỉm cười đứng ở nơi đó. Đại hán gật đầu, sau một khắc, một đạo lực lượng cường đại theo lòng đất dâng lên, hướng thẳng đến Lâm Phong bắt chuyển tới. Thổ linh lực A. Cảm nhận được đại hán xuất thủ, Lâm Phong thân thể cấp tốc hướng về một bên nghiêng về, Lâm Phong thân thể hướng về đại hán tiến lên. Sinh tử san đánh lộn, trên đài hai người, đã định trước chỉ có một người có thể sống sót. Mà Lâm Phong đối thủ này, gọi là Thiết Hùng, đã ở phía trên sống một tuần lễ, cái này một tuần lễ. Hắn thành cái này một nhà sinh tử sàn đánh lộn bất bại thần thoại, chỉ cần tham gia hết sau cùng thứ 100 trận đấu, hắn liền có thể đạt được sinh tử sàn đánh lộn trăm tràng vương, trăm tràng vương, có 1 triệu thượng phẩm linh thạch khen thưởng. Thiết Hùng thân thể 10 phần trắng kiện, nhưng là xuất thủ lại hết sức nhanh chóng, cùng Lâm Phong chất thành một đống tuyệt không lộ ra kinh hoàng. Lâm Phong khỏe miệng mang theo nụ cười nhìn trước mắt tình cảnh này, xuất thủ không nhanh không chậm, lại triệt để đem Thiết Hùng công kích đè ở phía dưới. Càng đánh, Thiết Hùng tâm càng sợ. Lâm Phong xuất thủ không tính là rất nhanh, thế nhưng là Lâm Phong lại triệt để ngăn chặn hắn đường. Hắn có thể cảm nhận được, Lâm Phong rõ ràng thì là cố ý, chính là vì đối phó hắn. Thiết Hùng cắn răng một cái, tăng thêm tốc độ hướng về Lâm Phong xông lại, một đôi mắt đều là âm trầm nhìn lấy Lâm Phong. Đây là sau cùng một trận. Chỉ cần thắng trận này, hắn thì sẽ trở thành cái này một nhà sinh tử sàn đánh lộn trăm tràng vương, cầm tới 1 triệu thượng phẩm tiên linh thạch. Thiết Hùng cắn răng cùng Lâm Phong chiến đấu, hắn nhất định phải giết tiểu tử này. Nhất định phải. Ngươi muốn chuyển. Lâm Phong đống nhiên mở miệng, quá hung kinh hãi một chút, còn không chờ phản ứng lại, trường kiếm đã xuyên thấu Thiết Hùng thân thể. Tiểu tử, ngươi chơi xấu. Chương 3896, sinh tử sàn đánh lộn. Thiết Hùng đống nhiên ngẩng đầu nhìn Lâm Phong, hung dữ nói ra. Lâm Phong gật đầu. Nơi này là sinh tử sàn đánh lộn, ngươi không phải không biết, ở chỗ này, mặc kệ ngươi dùng thủ đoạn gì, chỉ cần giết đối phương liền tốt ta. Lâm Phong cười rất ngọt ngào mật. Thiết Hùng linh hồn bay đi, thân thể ngã trên mặt đất, Lâm Phong lắc đầu, nơi này mặc dù là sinh tử sàn đánh lộn, bất quá không phải triệt để địch nhân, Lâm Phong cũng không có tâm tư quản nó thần hồn có thể hay không chạy trốn tới thần hồn thành đi. Chính yếu nhất là đối thủ của hắn. Lâm Phong ánh mắt ở chung quanh quét một vòng, dẫn theo kiếm chậm rãi phía dưới cận chiến đài, lại một lần nữa đi tiếp tân đăng ký đến đón lấy chiến đấu. Hắn muốn tiếp tục chiến đấu. Lâm Phong sắc mặt mang theo vài phần băng lãnh, ánh mắt ở chung quanh quét một vòng. Sau cùng nhìn về phía cửa một mặt âm trầm đại hán. Hai người ánh mắt đối lên, đại hán lập tức quay đầu đi, không tiếp tục để ý Lâm Phong. Lâm Phong khỏe miệng ngoắc ngoắc. Lão ba, không có sao chứ? Lâm Biến đi thẳng đến Lâm Phong trước mặt, cái này sinh tử sàn đánh lộn có phải hay không có chút không thích hợp lắm chúng ta à? Lâm Biến ở chung quanh quét một vòng, nhỏ giọng nói ra, gần đây 30 năm, ta thế nhưng là không có nghe được sinh tử sàn đánh lộn có xuất hiện trăm tràng vương. Đúng, vừa mới có một cái, đánh 99 tràng. Vốn là muốn trở thành trăm tràng vương, bị người giết. Lâm Biến nhỏ giọng nói ra. Cho nên, đến đón lấy đại bộ phận cũng không dám lại đối phó ta, trừ phi. Lâm Phong đằng sau lời nói không có nói, Lâm Biến gật gật đầu. Lần này, trừ muốn đẩy hắn vào chỗ chết Thiên Cơ Môn đệ tử, người khác quả quyết không có khả năng ở thời điểm này lên sân khấu đi cùng Lâm Phong tiến hành chiến đấu. Mà Lâm Phong lựa chọn nơi này mục đích cũng rất rõ ràng, vậy liền tại hắn có thể phạm vi khống chế bên trong, nhiều hơn chém giết Thiên Cơ Môn đệ tử. Sinh tử sàn đánh lộn là có quy tắc, Lâm Phong tu vi tại Đại La Kim Tiên trung kỳ bộ dáng, như vậy đối phó hắn địch nhân, cảnh giới hoặc là cùng hắn ngang hàng, hoặc là chỉ có thể cao hơn hắn một cảnh giới, bất quá Lâm Phong mở ra nhiều cái cảnh giới, chỉ cần tại Đại La Kim Tiên cảnh giới này bên trong, hắn đều nguyện ý tiếp nhận. Lâm Phong đứng tại sinh tử trên trận. Tiểu tử, ta đến. Đại hán trực tiếp rơi trên đài. Ta biết ngươi. Lâm Phong cười cười, ngươi là sòng bạc người phụ trách. Ta gọi Kim Minh, tiểu tử, qua bên kia về sau, nhớ đến nhớ kỹ tên của ta. Kim Minh lạnh hừ một tiếng, hướng thẳng đến Lâm Phong tiến lên. Kim Minh tu vi, là Đại La Kim Tiên đại viên mãn tầng thứ, chỉ thiếu chút nữa, liền muốn tấn thăng. Cảm nhận được bốn phương tám hướng mà đến áp lực, Lâm Phong lạnh hừ một tiếng, chân giẫm một cái, một cỗ cường đại lực lượng trực tiếp hướng về bên kia đẩy đưa qua. Lâm Phong đẩy đưa tốc độ rất nhanh. Nhanh đến bên kia còn chưa kịp phản ứng, Lâm Phong đã vượt qua Kim Minh thân thể. Kim Minh lóe qua một vệt kinh ngạc. Tiểu tử này, thật nhanh năng lực phản ứng, thật mạnh thân thủ. Khó trách Thiên Cơ môn đối tiểu tử này coi trọng như vậy, cái này thân thủ, cũng không phải bình thường người có thể so sánh với. Sàn đánh lộn phía trên, hai người không ai nhường ai. Cuộc chiến đấu này mười phần nhiệt liệt, sau cùng lấy Lâm Phong chém giết Kim Minh làm thắng lợi sau cùng, tại chém giết Kim Minh về sau, Lâm Phong toàn bộ thân thể cũng rơi vào trên đài, Lâm Biến gánh lấy Lâm Phong ra sàn đánh lộn. Lâm Phong, thật có ngươi. Lâm Biến lời nói bên trong mang theo vài phần trêu chọc, may mà có ta đứa con trai này tại, cái này muốn là người nào nhìn ngươi khó chịu trực tiếp đưa ngươi thẻ bài lại một lần nữa lật lên, ngày hôm nay sẽ phải bị mất ở chỗ này. Ngươi làm sinh tử sàn đánh lộn là chơi địa phương sao? Một ngày này có thể có 2-3 cuộc chiến đấu cũng không tệ. Lâm Phong tằng hắng một cái, cảm nhận được chính mình khôi phục không ít, Lâm Biến đem Lâm Phong bông ra. Có điều, đến đón lấy Thiên Cơ môn khẳng định sẽ không ngồi chờ chết, đến lúc đó đoán chừng là có khổ chiến. Lâm Phong cười khổ một tiếng, nói ra. Chịu phục ngươi cùng Dương Dương à, các ngươi thật sự là máy bay chiến đấu, sự tình gì đều làm ra được, đắc tội Thiên Cơ môn à. Lâm Biến hít vào một hơi. Cái này muốn đổi phía trên là ta, Thiên Cơ môn nếu là dám cưỡi tại trên đầu ta, ta cũng sẽ không bỏ qua bọn họ đi. Tiểu tử ngươi a. Lâm Phong có chút bất đắc dĩ lắc đầu. Thiên Cơ môn tu vi cố nhiên cường đại, bất quá bọn gia hỏa này, còn thiếu một chút. Lâm Phong thần sắc trong lúc đó biến đến băng lãnh lên, bất quá bất kể nói thế nào, Thiên Cơ môn dù sao cũng nên là Thiên Cơ môn, chúng ta vẫn là muốn cẩn thận là hơn. Bên trong gật đầu. Trở lại anh hùng thực phủ, Lâm Phong trực tiếp tiến gian phòng nghỉ ngơi đi. Lâm Biến thì là xử lý sự tình, cùng Lâm Tư Phong cùng một chỗ chuẩn bị buổi đấu giá. Lâm Phong tại chiến đấu, bọn họ đang chuẩn bị buổi đấu giá, hai bên đều chưa từng rơi xuống. Phiền phức, là phải xử lý, nhưng là đồng dạng, sự tình cũng là nhất định phải làm tốt. Lâm Phong mỗi ngày đều tại sinh tử sàn đánh lộn chiến đấu, mỗi ngày một trận đến hai trận, theo thời gian chuyển rời, tới Thiên Cơ môn đệ tử cũng càng ngày càng nhiều, đối diện với mấy cái này muốn giết hắn ra hỏa, Lâm Phong đương nhiên là không có không nương tay. Tốc độ xuất thủ có thể nói là càng lúc càng nhanh. Tại đấu giá hội trước khi bắt đầu, Lâm Phong đình chỉ xuất thủ. Buổi đấu giá hết thảy 3000 chỗ ngồi, tại Lâm Tư Phong tận lực an bài xuống, tăng thêm bản thân bên trong xác thực có không tệ bảo bối tốt, mỗi một tấm vé vào cửa vé chuẩn nhập đô là 1 triệu thượng phẩm tiên linh thạch. Lão ba, ngươi nhìn, Tư Phong mời đến bảo tiêu. Lâm Biến mang theo Lâm Phong đi vào, chậc chậc, gia hỏa này thật sự là cẩn thận từng ly từng tí, ngươi biết hắn mời người nào đến chủ trì sao? Là Thi Ngưng Tuyết. Thi Ngưng Tuyết nữ nhân này chủ trì bản lĩnh không tệ, chủ trì lên cũng rất tốt. Lâm Phong gật đầu, tại nữ nhân này nỗ lực dưới, đoán chừng chúng ta kiếm lời, khả năng so mong muốn cao hơn một chút. Lâm Phong cười ha hả nói ra. Cùng Thi Ngưng Tuyết nữ nhân này khúc mắc không ít, nhưng là tại năng lực phía trên, Lâm Phong vẫn là rất khẳng định Thi Ngưng Tuyết nữ nhân này, tuy là nữ nhân này mặt mũi kém một chút, bất quá tổng tới nói, nữ nhân này thủ đoạn cũng khá. Chính là bởi vì nghĩ rõ ràng điểm này, cho nên Lâm Phong đối Thi Ngưng Tuyết nữ nhân này vẫn là duy trì nhất định tha thứ. Thi Ngưng Tuyết nữ nhân này, cho tới bây giờ đều không kém. Nghĩ đến chỗ này, Lâm Phong thở phào. Lâm Biến cùng Lâm Phong trực tiếp lên bên trên phòng điều khiển. Phía dưới sân bãi rất đơn giản ngươi, Thi Ngưng Tuyết đang kiểm tra hết thảy, ở sau lưng nàng theo hai người cao thủ, đại khái là cảm nhận được Lâm Phong ánh mắt, Thi Ngưng Tuyết bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn về phía Lâm Phong chỗ phương vị. Lâm Phong đối với Thi Ngưng Tuyết gật gật đầu. Nữ nhân này giá cả cũng không thấp. Trận này chủ trì cũng là 100.000 thượng phẩm tiên linh thạch, chậc chậc, hơn một năm nay chủ trì mấy trận, vậy coi như kiếm lời lận. Lâm Biến nhìn lấy phía dưới Thi Ngưng Tuyết, chậc chậc cảm thán một phen, nói ra, muốn là nhà chúng ta mấy cái nha đầu cũng có thể học hội liền tốt, phải biết, nhà chúng ta có thể đại biểu cho nhan trị đỉnh phong A. Nghĩ gì thế? Lâm Phong gõ một chút Lâm Biến. Thi Ngưng Tuyết giá cả cao là không sai, nhưng là ngươi cho rằng, bình thường tiểu buổi đấu giá dám mời nàng đi. Cái này tiểu buổi đấu giá hoặc là đồng dạng buổi đấu giá, hoa cái này 100.000 thượng phẩm tiên linh thạch mời cái nàng, cùng tốn hơn mấy ngàn phẩm tiên linh thạch mời cái là một dạng. Chương 3897, ta lão bà. Lâm Phong lắc đầu, nhỏ giọng nói ra, loại nữ nhân này, chính thức tác dụng thì tại dạng này đại hình buổi đấu giá phía trên, chỉ có dạng này địa mới có thể thể hiện ra nàng giá trị đến, nhưng là như vậy đại hình buổi đấu giá, cũng không phải chỉ có Thi Ngưng Tuyết một người có thể chủ trì. Lâm Biến không nói thêm gì nữa. Lâm Phong nói, đều là lời nói thật, đương nhiên, cái này muốn là đổi lại người khác, khẳng định cũng sẽ không nói liên miên lại nhải nói nhiều như vậy. Ta biết. Rất lâu, Lâm Biến vừa rồi gật đầu. Lâm Phong gật đầu. Hắn lo lắng nhất, chính là sợ bọn nhỏ một chút đi để tâm vào chuyện vụn vặt, ở vào một cái hình thức bên trong cũng không thể ra ngoài được nữa. Bất kể nói thế nào, đối hài tử tới nói, tương lai đường còn rất dài, bọn họ muốn đi đường, cũng đủ loại, tại một chỗ đảo quanh, kém xa nhìn nhiều. Buổi đấu giá rất nhanh bắt đầu. Những thứ này đập bán đồ, mọi thứ đều có thể nói là kinh hỉ, chính yếu nhất ngay tại ở phương diện giá tiền cùng sử dụng phương diện, có chút thích hợp cấp thấp tu chân giả, có chút thích hợp cao giai tu chân giả, bất quá tại Thi Ngưng Tuyết không khí lôi kéo dưới, tuy nhiên nhân số không tệ, thế nhưng là giá cả lại càng ngày càng cao. Đối mặt Thi Ngưng Tuyết giảo hoạt, người phía dưới cũng chỉ có thể yên lặng tiếp nhận dạng này giá cả biến hóa. Lần này thu nhập, viễn siêu Lâm Phong tưởng tượng. Sau cùng áp trục phẩm càng là một 100 triệu giá cả bán đấu giá ra, tuy nhiên cách một lần máu, bất quá có thể có được tốt như vậy giá cả, Lâm Phong cũng coi là thở phào. Thanh toán hoàn tất tất cả giá cả, bỏ đi thành bản về sau, lần này, bọn họ sạch kiếm lời gần 100 triệu thượng phẩm tiên linh thạch. Nhà kho một chút thì biến đến phong phú lên. Lâm Phong tại xử lý rơi một điểm cuối cùng về sau, lại một lần nữa đi sinh tử sàn đánh lộn. Vẫn như cũ có hai cái thiên cơ môn đệ tử đang chờ Lâm Phong, một đối một chiến đấu. Lâm Phong cùng hai cái này thiên cơ môn đệ tử trọn vẹn đánh một ngày một đêm vừa rồi xử lý sạch. Theo sinh tử sàn đánh lộn trở về thời điểm, Lâm Phong thở phào. Thiên cơ môn cũng không phải người ngu, hiện tại đi ra những người kia, chiến đấu lực càng ngày càng cường đại, hắn muốn chém giết những đệ tử này, hiển nhiên cũng là càng ngày càng chậm. Bất quá, sớm muộn đều là phải xử lý. Nghỉ ngơi tốt về sau, Lâm Phong lại một lần nữa đi sinh tử sàn đánh lộn. Chỉ một chút một năm. Đem thủ ở nơi đó cái cuối cùng thiên cơ môn đệ tử chém giết, Lâm Phong thở phào. Những thứ này thiên cơ môn phái tới đệ tử tại liên tục một năm thất bại về sau, rốt cục từ bỏ tại sinh tử sàn đánh lộn cùng Lâm Phong chiến đấu. Ta cái này, nên tính là thiên tràng vương đi. Đi giao thân phận bài thời điểm, Lâm Phong cười tủm tỉm nhìn lấy tiếp tân người, ta nhớ được, thiên tràng vương tựa như là 100 triệu thượng phẩm tiên linh thạch A, một năm này chiến đấu, các ngươi 8-9 phần 10 đều là đánh bạc ta thắng, thắng không ít đi. Lâm Phong cười rất cởi mở. Chúng ta sàn đánh lộn không biết quy nợ. Tiếp tân người cắn răng nói ra, không quá khen khích lệ quá nhiều, còn cần một chút thời gian mới có thể xuống tới. Lâm Phong gật đầu. Ta rõ ràng, ngươi nhìn, muốn không ta thì một tháng về sau tới. Lâm Phong cười tủm tỉm nhìn người trước mắt, lại một lần nữa nói ra. Một tháng sau. Người kia nhìn một chút Lâm Phong, ngược lại gật đầu. Một tháng sau tới lời nói, đúng là không sai biệt lắm. Lâm Phong quay người rời đi sàn đánh lộn. Cái này 100 triệu tiên linh thạch, Lâm Phong cũng không có chờ lấy thu, mà chính là giao cho Tư Phong, Lâm Phong trực tiếp rời đi Trung Châu Thành. Vừa rời đi Trung Châu Thành, Lâm Phong sau lưng cấp tốc nhiều mấy cái người theo dõi. Còn đang theo dõi A. Cảm nhận được bọn gia hỏa này bộ dáng, Lâm Phong lắc đầu. Bọn gia hỏa này, thật đúng là không nguyện ý từ bỏ A. Lâm Phong tiếp tục hướng phía trước, hành tẩu nửa ngày, Lâm Phong tại tiểu trấn phía trên cùng Lý Vũ Đồng Tử Hà sẽ cùng. Lao công. Hai nữ lập tức tiến đến Lâm Phong trước mặt, ôm lấy Lâm Phong thân thể, làm sao nhanh như vậy thì qua rời đi. Nghĩ các ngươi. Lâm Phong tại hai nữ trên mặt hôn một chút, yên nhiên các nàng đâu. Các nàng đã đi theo môn phái sớm đi qua, cũng là tại Lưu Sa Chi địa lão công ngươi nhìn thấy một con kia ngộng hiểm thú, cũng không biết cái kia ác ngộng thú như thế nào, đồng nhiên thì phát động công kích, bên ngoài bây giờ mười phần nguy hiểm. Lý Vũ Đồng nhỏ giọng nói với Lâm Phong, chúng ta hiện tại liền muốn đi đem cái kia ra hỏa cho xử lý. Lâm Phong gật đầu. Trước đi qua đi. Tử Hà thân thể dừng một chút, Lâm Phong gật đầu. Không cần quản những thứ này thiên cơ môn gia hỏa, chúng ta trực tiếp đi qua liền tốt, bọn gia hỏa này tu vi không tệ, bất quá còn không đến mức đối với chúng ta cấu thành uy hiếp. Nghe được Lâm Phong lời nói, hai nữ gật đầu. Những thứ này, mặc dù là thiên cơ môn đệ tử, nhưng là Lâm Phong tâm lý rõ ràng, chính thức thiên cơ môn đệ tử hạch tâm còn chưa có xuất hiện, trên người hắn có long chi huyết mạch, thiên cơ môn tuy nhiên muốn chém giết hắn, Lâm Phong có thể khẳng định là tuyệt đối không phải từ những đệ tử này đến chém giết. Chỉ ít, chém giết hắn thời điểm, Đường Hạo muốn ở bên người. Muốn trên người hắn long chi huyết mạch. Lâm Phong khỏe miệng ngoắc ngoắc. Lâm Phong. Một cái không xác định thanh âm sau lưng Lâm Phong vang lên, Lâm Phong quay đầu, Vân Tú Tú đứng ở nơi đó, thấy là Lâm Phong, trên mặt lập tức đeo lên nụ cười, hướng về Lâm Phong đi tới. Ta lúc trước còn hơi nghi ngờ không phải ngươi, nhìn ngươi quay đầu ta liền biết là ngươi. Vân Tú Tú ánh mắt tại Lý Vũ Đồng cùng Tử Hà trên thân quét mắt một vòng. Hai vị này là ta lão bà, Vũ Đồng, Tử Hà. Vân Tú Tú thần thái dừng một chút, mang theo vài phần quái đản nhìn lấy Lâm Phong. Lý Vũ Đồng, Tử Hà, hai người kia cũng là thiên chi con cưng, nàng tự nhiên nhận biết, các nàng là nguyên môn song tiểu, hai người thể chất nhất âm nhất dương, chính yếu nhất, hai nữ là tỷ muội. Điểm này, là người khác không cách nào bằng được. Ha ha. Vân Tú Tú cười gật đầu, ta nhớ được ngươi cũng là nguyên môn đệ tử. Lâm Phong gật đầu. Ngươi cũng là muốn đi lưu xà chi địa sao? Vân Tú Tú đông nhiên cười nhìn lấy Lâm Phong, hỏi, thật là đúng dịp, ta cũng vậy, muốn không, chúng ta cùng đi à? Vân cô nương, không có ý tứ, lần này chúng ta là cùng môn phái cùng một chỗ đồng hành, chỉ sợ không cách nào mang theo ngươi. Lý Vũ Đồng cười tủm tỉm đi lên phía trước một chút, nói ra, Vân tiểu thư muốn đập tới lời nói, tốt nhất vẫn là cùng Vân gia cùng một chỗ à, miễn cho xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Vân Tú Tú gật đầu, trên mặt có một chút thất lạc. Bất quá gặp Lý Vũ Đồng không nguyện ý mang theo nàng, nàng tự nhiên cũng không bắt buộc, khoát khoát tay ngay sau đó thì bỏ đi. Cự tuyệt như vậy có phải hay không có chút không tốt? Lâm Phong nhỏ giọng nói ra, bất kể nói thế nào, hắn cùng Vân Tú Tú cũng coi là cùng một chỗ thăm dò qua Long Mộ, tuy nhiên còn không có đi vào. Cái kia, lão công ngươi đi hống trở về. Lý Vũ Đồng lông mày nhướng lên, thanh âm kéo đến lâu một chút. Khụ khụ, không có việc gì, chúng ta cứ như vậy đi thôi. Lâm Phong sờ mũi một cái. Thế ra Thiên Lang Toa, có Thiên Lang Toa mang theo chúng ta đi qua tốc độ khẳng định cũng không chậm. Đi thôi. Lý Vũ Đồng cười cười, trực tiếp rơi vào Thiên Lang Toa phía trên. Chương 3898, lại nhập lưu xà chi địa. Chủ nhân, ngươi để Trúc Âm mang theo các ngươi a, Trúc Âm tên kia mới là thật rất nhanh a. Thiên Lung có chút khóc không ra nước mắt a, chủ nhân làm sao lại không thể một chút chiếu cố một chút hắn đầu này độc thân mấy trăm ngàn tuổi già rồng thì sao? Trúc Âm vội vàng đâu? Lâm Phong vung tay lên, trực tiếp đem Trúc Âm phóng xuất, Lý Vũ Đồng cùng Tử Hà ngồi nghiêm chỉnh, một mặt chờ mong nhìn lấy Trúc Âm. Trước lúc này, Lâm Phong đã đem Lý Vũ Đồng cùng Tử Hà sự tình một năm một mười nói cho Trúc Âm. Thế gian to lớn, không thiếu cái lạ, nhưng là giống Lý Vũ Đồng cùng Tử Hà dạng này, vẫn là vẹn vẹn một cặp. Hai nữ nghiêm túc thăm dò, Trúc Âm ở một bên chỉ điểm, ngược lại là Lâm Phong hư không rảnh rỗi, không có việc gì cho hai nữ làm ăn chút gì, làm điểm đồ vật, nhìn ngắm phong cảnh, tu luyện một chút. Bọn họ không có lựa chọn đi thành trì, mà chính là bay thẳng đi qua, dọc theo con đường này Lâm Phong để Thiên Lung Quỷ khống chế tốt tốc độ. Chủ nhân, sau lưng Thiên Cơ môn đệ tử, chúng ta vứt bỏ ba cái. Thiên Lung một mặt hưng phấn nói với Lâm Phong, chậc chậc, ta còn tưởng rằng bọn gia hỏa này đến cỡ nào ngông nên kiên cường đâu, xem ra cũng không được a. Tốc độ quá chậm. Gặp Thiên Lung bộ dáng, Lâm Phong một mặt im lặng lắc đầu. Có Thiên Lung tại vướt vướt những thứ này Thiên Cơ môn đệ tử, Lâm Phong ngược lại là buông ra tâm tính. Không có việc gì cùng mấy cái con toy thảo luận một chút tu hành, dọc theo con đường này qua có thể nói là hết sức thoải mái. Một tháng sau, Lý Vũ Đồng cùng Tử Hà theo Trúc Âm từ bên trong đi ra, hai người thần thái nhìn qua đều có chút mỏi mệt, nhưng là khó nén trên mặt hưng phấn, gặp hai nữ bộ dáng, Lâm Phong cũng thở phào. Hắn đương nhiên là hy vọng hai nữ tốt, gặp hai nữ là chân tâm thực ý bung ra, Lâm Phong trong lòng một nơi nào đó, lúc này cũng là triệt để bung ra. Hai nữ tốt, là hắn cuối cùng lựa chọn. Có khỏe không? Lâm Phong tiến đến hai nữ trước mặt, nhỏ giọng hỏi. Hai nữ gật đầu. Chúng ta cùng Trúc Âm sư phụ học rất nhiều. Lý Vũ Đồng ôn nhu nói với Lâm Phong, ánh mắt rơi vào Trúc Âm trên thân, đều là cảm kích cùng tôn trọng. Ta cùng Tử Hà tuy nhiên vốn là một thể cùng sinh, bất quá bây giờ, chúng ta có thể giải quyết biện pháp. Lâm Phong thở phào. Chỉ cần có thể, mặc kệ cần gì, các ngươi cứ việc nói cho ta biết, ta nhất định sẽ làm tới. Hai nữ gật đầu. Trước làm cho các nàng đi vững chắc cảnh giới đi. Trúc Âm nhỏ giọng nói ra, còn cần vài thứ, nhất định phải ngươi đi chuẩn bị. Lâm Phong gật đầu, nhìn về phía Trúc Âm. Lý Vũ Đồng cùng Tử Hà đi vào, Lâm Phong cùng Trúc Âm ngồi tại con toy đuôi. Hai nữ vốn là đồng thể, mặc dù bây giờ có thể lấy hai cái bộ dáng tồn tại, nhưng là trên người bọn hắn, thiếu thiếu đồ vật còn có rất nhiều. Muốn hai nữ vẫn luôn bảo trì dạng này trạng thái, ngươi cần vì hai vị phu nhân chuẩn bị hai khỏa tiên phẩm cấp 8 đan dược, đến vững chắc các nàng linh hồn. Muốn các nàng linh hồn triệt để thoát ly. Trúc Âm cúi đầu nhìn lấy Lâm Phong, nhỏ giọng nói ra. Lâm Phong gật đầu. Đây là dược phương. Trúc Âm đem dược phương cho Lâm Phong. Lâm Phong kết quả nhìn một chút, đan dược dược thảo nhu cầu 10 phần nhiều, liền xem như Lâm Phong trên người có không ít dược thảo, thế nhưng là bên trong dược thảo, vẫn là kém mấy vị. Lâm Phong thở phào. Muốn tìm đủ những dược thảo này, hiển nhiên không phải một chuyện dễ dàng. Cái này, nhất định phải nhanh. Trúc Âm nhỏ giọng nói ra, theo các nàng tu vi không ngừng tăng lên, nếu như các nàng linh hồn không cách nào đơn độc viên mãn lời nói, hai nữ linh hồn sẽ tăng nhanh dung hợp tốc độ. Trúc Âm cúi đầu nhìn lấy Lâm Phong, nhỏ giọng nói ra, chấm nhất, cũng muốn tại trong vòng 3 năm vì hai nữ chuẩn bị tốt đan dược. Trúc Âm về sau cùng Lâm Phong nói cái gì Lâm Phong không biết, bất quá phía trước nói, đã đầy đủ Lâm Phong trịnh trọng. Trong này dược thảo, 10 phần dường già, trừ đã có, Lâm Phong còn kém 13 vị thuốc thảo, mà cái này 13 vị thuốc thảo, Lâm Phong đã rất nhiều năm chưa từng thấy qua, liền xem như có, vậy cũng tuyệt đối là áp đáy hòm bà bối, bình thường là không biết lấy ra. Nghĩ đến chỗ này, Lâm Phong lại một lần nữa nhức đầu. Gia hỏa này thật sự là vừa ra tay thì cho chủ nhân ngài chuẩn bị phiền toái rất lớn. Thiên Lung bất mãn nói ra, trong này có một vị thuốc thảo, sinh trưởng ở máy âm hàn địa phương, có thể nói là quỷ quật bên trong, chủ nhân ngài muốn đi vào lấy tới, cũng không phải một chuyện dễ dàng. Có địa phương liền tốt. Lâm Phong thu hồi tờ đơn, sợ nhất thì là tìm không thấy a. Lâm Phong nhìn về phía hai nữ tu hành gian phòng, biểu hiện trên mặt nhu hòa rất nhiều. Đồng đồng tỷ tại những năm này vì ta làm đủ nhiều, đây là ta cần phải vì nàng làm. Lâm Phong thanh âm 10 phần nhu hòa, tại tất cả trong nữ nhân, Lý Vũ Đồng tuyệt đối là Lâm Phong tín nhiệm nhất, nàng luôn luôn vì Lâm Phong làm tốt đằng sau sự tình Mộ Vân Thâm, để Lâm Phong có thể vô hậu chuẩn bị chi lo. Điểm này, là người khác ai cũng so ra kém. Nàng vì hắn, cơ hồ cống hiến nàng tất cả. Các phu nhân đối chủ nhân ngài là yêu mến. Rất lâu, Thiên Lung vừa rồi nhỏ giọng nói ra. Hắn đi theo Lâm Phong bên người lâu nhất, tâm lý tự nhiên rõ ràng những nữ nhân này đối Lâm Phong thái độ như thế nào, các nàng đều là Lâm Phong trong lòng tốt, các nàng sao lại không phải vì Lâm Phong đang cố gắng đâu. Ừm. Rất lâu, Lâm Phong mới hồi phục tinh thần lại. Chúng ta tăng thêm tốc độ hướng phía trước à, tốt nhất là có thể sớm một chút đi qua, nói không chừng chúng ta còn có thể đi nhặt nhạnh chỗ tốt. Lâm Phong vô cùng phấn chấn một phen thân thể, cười ha hả nói ra. Đúng, chủ nhân. Thiên Lung tăng thêm tốc độ. Hành tàu đến nửa đường, Lâm Phong thu đến Tiểu Bạch cùng Triệu Khinh Lạc tin tức, vợ chồng bọn họ hai cũng tới. Lâm Phong thuận đường đi đón Tiểu Bạch cùng Triệu Khinh Lạc, Tiểu Bạch đã đột phá Đại La Kim Tiên cảnh giới, toàn bộ khí tức cũng cải biến rất nhiều, biến đến càng dương mới vừa lên, đến mức Triệu Khinh Lạc thì là một mặt ôn nhu, ôm lấy cái bụng, trên mặt đều là hiền lành. Chúc mừng a. Rơi vào Triệu Khinh Lạc trên bụng, Lâm Phong hướng về Tiểu Bạch giơ ngón tay cái lên. Nhanh như vậy hai người thì có yêu tình kết, tâm lý phức tạp, tinh cái này vận động quả nhiên không ít ta. Lý Vũ Đồng cùng Tử Hà giúp vào Lâm Phong bên người, hai người trong mắt nhiều mấy phần nhiệt liệt, thế mà, các nàng chính mình cũng rõ ràng, các nàng thân thể là không hoàn chỉnh, hiện tại cũng vô pháp đơn độc mang thai hải tử. Chắc chắn sẽ có. Lâm Phong nhẹ giọng nói với hai nữ. Hai nữ gật đầu. Đi thôi, chúng ta tăng thêm tốc độ đi qua, cũng không biết cái kia ác ngộng thú đi ra chưa. Nghĩ đến lúc trước ngộng hiểm thú, Lâm Phong liếm liếm bờ môi, trong mắt nhiều mấy phần nhiệt liệt. Muốn là có thể lấy tới mộng hiểm thú xương sọ, hắn liền có thể bố trí một cái cường đại huyễn mộng trận pháp. Chủ yếu nhất là, đương nhiên, mộng hiểm thú trên thân còn có không ít bảo bối tốt. Đang suy nghĩ gì? Lý Vũ Đồng quay đầu nhìn Lâm Phong, nhỏ giọng hỏi. Đang suy nghĩ mộng hiểm thú. Lâm Phong nhỏ giọng nói ra, cũng không biết tên kia hiện tại có hay không khuất phục. Lâm Phong cười khổ một tiếng, trong mắt nhiều mấy phần suy nghĩ. Chương 3899, trọng thương mộng hiểm thú. Lần này đi cơ bản đều là Đại La Kim Tiên tầng thứ, tất cả mọi người hy vọng mọi người có thể thông qua lần lịch lãm này đến để thăng một chút tu vi, ta nghĩ, chúng ta vẫn là có biện pháp. Lý Vũ Đồng nhếch miệng lên đến, nguyên môn bên này tỷ muội chúng ta hai hội chuẩn bị sẵn sàng, về phần hắn mấy cái có thể cùng chúng ta cạnh tranh môn phái, cũng có bọn tỷ muội đang nắm giữ. Tử Hà theo gật đầu, còn có chúng ta đâu? Tiểu Bạch cùng Triệu Khinh Lạc cười hì hì nói ra, ngọc hiểm thú toàn thân đều là bảo vật bối. Cho những đại môn phái kia, chúng ta nói không chừng cái gì đều không lấy được, nhưng là nếu như Lâm đại ca ngươi cầm lấy lời nói, vậy chúng ta nhưng là kiếm đại phát. Tiểu Bạch rõ ràng một bộ ta rất muốn bộ dáng. Hắc hắc. Nhìn đến Tiểu Bạch bộ dáng, Lâm Phong cười gật đầu. Lâm đại ca yên tâm đi, chúng ta có thể xuất thủ. Nhẹ rơi vừa cười vừa nói. Đừng, phụ nữ có thai thì ở phía sau tiếp ứng chúng ta tốt. Tử Hà lập tức lắc đầu, chúng ta đồng loạt ra tay, đến sau cùng. Khẳng định cần người cho chúng ta hiệp trợ, đến lúc đó có người ở phía sau tiếp ứng, chúng ta có thể lấy tốc độ nhanh nhất rời đi. Lâm Phong cũng theo gật đầu. Đúng, ngươi cùng Tiểu Bạch ở phía sau tiếp ứng chúng ta, hai vợ chồng các ngươi bản thân liền có thể cùng một chỗ chiến đấu, chủ yếu nhất là, đến lúc đó chúng ta giật đồ, các đại môn phái nỗ lực lâu như vậy, là không thể nào buông tha chúng ta. Tiểu Bạch cùng Triệu Khinh Lạc liếc nhau, ngược lại gật đầu. Tiểu Bạch tuy nhiên cường đại không ít, nhưng là chiến đấu lực bày ở chỗ này, Triệu Khinh Lạc lại là phụ nữ có thai, chiến đấu ngược lại là cần người thời khắc nhìn lấy, cùng dạng này, kém xa trực tiếp để chiến đấu ở bên kia bắt đầu, phía sau bọn họ hiệp trợ bọn họ. Thiên Lang toa một đường hướng phía trước, tại tất cả môn phái đệ tử hướng lưu xa chi địa thời điểm, Lâm Phong một đoàn người cũng đến. Lần này, là nguyên môn tính cả phía dưới mấy cái môn phái cùng đi đối phó Ngộng Yểm Thú. Ngộng Yểm Thú đã sớm bị đánh thành trọng thương, cái này cơ hồ đã là môn phái chi vật, chỉ bất quá vì lịch luyện đệ tử, mới lại một lần nữa vòng tiến tại Ngộng Yểm Thú quen thuộc cái này một giải đất. Lâm Phong đi tại lưu xa chi địa. Chậc chậc, thật sự là nhọc lòng a. Tiểu Bạch theo ở phía sau, một mặt cảm thán. Ta nhớ được cái kia thời điểm chúng ta tới thời điểm, căn bản cũng không có nghĩ tới đây sẽ có như thế một cái đại gia hỏa đâu. Gặp được. Lâm Phong cười cười, nói ra, kém một chút đem mạng nhỏ đều treo. A. Tiểu Bạch quay đầu nhìn Lâm Phong cười cười không có ở nói chuyện. Cái kia thời điểm, hắn căn bản cũng không phải là Ngộng Yểm Thú đối thủ, Lâm Phong còn nghĩ đến các loại cường đại hơn tới đối phó Ngộng Yểm Thú, kết quả người tính không bằng trời tính, bị nguyên môn dẫn tìm được trước, lấy ra làm đệ tử khen thưởng. Đồng thời, lần này khen thưởng, Lâm Phong hoàn toàn không đang thông chi bên trong. Nếu không phải đồng đồng tỷ cùng Tử Hà nói cho hắn biết, Lâm Phong còn bị mơ mơ màng màng. Nguyên môn chiêu này, rõ ràng cũng là tại để phòng hắn A. Một đoàn người chậm rãi hướng phía trước, vừa đi, Tiểu Bạch bắt đầu nói hắn cùng Triệu Khinh Lạc lần này lịch luyện hành trình. Hai người hiển nhiên kinh lịch không ít khó khăn, có điều hắn khi rảnh rỗi người yêu ở bên người, Tiểu Bạch nụ cười trên mặt đều toát ra một cái hoa nhi đến, cái gọi là trải qua hiểm trở. Cũng bất quá chỉ nói là nói xong. Mọi người một đường lên cười cười nói nói, nhanh đến trong địa bàn thời điểm, Tiểu Bạch cùng Triệu Khinh Lạc cùng Thiên Lung đợi cùng một chỗ, Thiên Lung có không ít ẩn thân phủ, hai người một con thoi thì núp trong bóng tối. Cùng với Thiên Lung, ta đoán chừng Tiểu Bạch cùng nhẹ rơi các loại ra đến thời điểm, cả một đời đều không muốn. Rời đi thời điểm, tinh phần có chút cảm thán nói ra. Bớt nói nhảm. Lâm Phong vũ một cái tinh phần thân thể, ngươi cần phải tin tưởng Thiên Lung nhân phẩm, lại nói. Tiểu Bạch bản thân cũng là lắm lời, gặp nhau hận muộn cũng khó nói. Lâm Phong một mặt khẳng định nói ra. Lâm Phong mang theo hai nữ hướng phía trước, bởi vì Vũ Đồng cùng Tử Hà duyên cớ, người chung quanh đều đem ánh mắt phóng tới Lâm Phong trên thân, nguyên một đám trong mắt mang theo hâm mộ, trên mặt mang ghen ghét, tốt như vậy nhìn mỹ nhân nhi, làm sao lại cam tâm tình nguyện theo như thế một người dáng dấp bình thường ra hòa đâu. Lâm Phong. Một cái không xác định thanh âm tại Lâm Phong bên tai vang lên, Lâm Phong ngẩng đầu, dừng chân. Ai u. Không có ý tứ à, cái này hôm nay đi ra ngoài khả năng không có nhìn hoàng lịch, lần này thì đụng người quen. Lâm Phong cười tủm tỉm đứng ở nơi đó, vị này không phải chúng ta nguyên thần đại sư huynh sao. Lâm Phong ánh mắt tại nguyên thần trên thân quét một vòng, nụ cười trên mặt càng rực rỡ. Nguyên thần ánh mắt tại Lâm Phong trên thân quét mắt một vòng, sau cùng bình tĩnh tại Lý Vũ Đồng cùng Tử Hà trên thân. Lâm Phong ra ngoài mấy năm này, hắn không biết bao nhiêu lần đi tìm hai nữ thổ lộ, thế mà hai nữ lại luôn đem hắn cự tuyệt ở ngoài cửa. Thậm chí toàn bộ nguyên môn đệ tử, trừ cái này Lâm Phong, đều bị các nàng cự tuyệt ở ngoài cửa. Nguyên thần có chút khí chặn, gia hỏa này đến cùng có cái gì tốt. Cha hài lòng gia hỏa này coi như, hết lần này tới lần khác hai nữ cũng chỉ cùng tại gia hỏa này bên người. Nguyên thần sắc mặt càng âm trầm xuống. Làm sao ngươi tới? Nguyên thần lui về sau một chút, cùng Lâm Phong đi ra khoảng cách ý tứ hết sức rõ ràng. Chơi vui như vậy sự tình, ta không đến làm sao xứng đáng chính ta đâu. Lâm Phong cười mười phần ngọt ngào. Lại nói, nơi này phong cảnh tốt như vậy, ta mang theo ta lão bà nhóm tới hái cảnh hưởng thụ nhân sinh hay sao? Lâm Phong ôm hai nữ xấu hổ lấy bung ra, nhưng là tại nguyên thần trong mắt, đây rõ ràng cũng là tại. Nguyên thần nắm chặt quyền đầu, một đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm Lâm Phong nhún nhún vai, mang trên mặt mấy phần nụ cười nhàn nhạt, còn có chuyện gì sao? Nếu là không có hắn sự tình lời nói, ta liền đi trước. Làm bộ Lâm Phong muốn đi. Nguyên thần ngăn lại Lâm Phong. Chấm đã. Nguyên thần ánh mắt tại Lâm Phong trên thân đảo qua, ta muốn cùng ngươi chiến đấu. Lúc này chúng ta đều đang đợi lấy như thế nào đối phó Ngộng Yểm Thú, ngươi muốn cùng ta chiến đấu lời nói, không cẩn thận thụ thương, sau đó nhưng là dễ dàng xảy ra vấn đề lớn. Lâm Phong một mặt bất đắc dĩ, thở dài, nói ra. Đổi cái thời gian. Nguyên thần cắn răng nói ra. Có thể à, cái gì thời điểm có rảnh cái gì thời điểm lại đến à, bất quá lúc này không có hư không, cho nên chờ một chút. Lâm Phong khoát tay, một mặt ghét bỏ. Nói ra, Lâm Phong, ngươi không nên quá phận. Nguyên thần thanh âm đột nhiên đề cao, một mặt hung ác nhìn lấy Lâm Phong, cắn răng nói ra. Lâm Phong quay đầu nhìn Nguyên thần, muốn rất lâu, vừa rồi khẽ cười một tiếng, nói, ngươi biết ngươi vì cái gì không nhận nữ hải tử thích không? Nguyên thần vẫn chờ Lâm Phong giao hàng, kết quả Lâm Phong chuyển biến đề tài, trong lúc nhất thời thần sắc có chút khó có thể chuyển biến. Lâm Phong đề tài này bỗng nhiên chuyển biến, Nguyên thần còn có chút phản ứng không kịp, chờ phản ứng lại, Nguyên thần cũng không có mở miệng, chỉ là chờ lấy Lâm Phong nói ra, hắn ngược lại muốn nhìn xem, hắn đến cùng là nguyên nhân gì không nhận nữ hải tử chào đón. Nguyên thần trong mắt đều là băng lãnh. Chương 3900, gặp lại Đường Hạo. Rất giản đáp a, ngươi xem chính ngươi, nhăn nhăn nhó nhó, ngươi cái này không phải liền là cái đàn bà. Nói xong, Lâm Phong trực tiếp đi, một hồi lâu, Nguyên thần mới phản ứng được. Lâm Phong, ta muốn giết ngươi. Nơi xa truyền đến Nguyên thần hung dữ thanh âm, Lâm Phong thở dài, ngược lại lắc đầu. Hiện tại người trẻ tuổi, thật sự là một chút cũng không biết đạo tôn láo thích đâu a. Ngươi quá khi dễ Nguyên thần. Vũ Đồng đứng tại Lâm Phong bên người, nhỏ giọng nói ra, bất kể nói thế nào, cái kia gia hỏa đều là trưởng môn nhi tử, cũng là tương lai trưởng môn một trong những người được lựa chọn. Ha ha! Lâm Phong chỉ là khô cằn cười một tiếng, đối Nguyên thần, một chút cũng không để trong lòng. Gặp Lâm Phong bộ dáng, hai nữ thở dài, sau cùng ôm Lâm Phong tiếp tục hướng phía trước đi. Các nàng, tựa hồ quá lo lắng. Dạng này nhân vật, rõ ràng không tại Lâm Phong chú ý nhân vật phạm vi bên trong. Nghĩ đến chỗ này, hai nữ cũng để xuống tư thái, cười tủm tỉm hướng về phía trước đi. Nguyên thần nhìn lấy Lâm Phong đi xa bóng lưng, tay vừa lộn, một đạo công kích hướng về Lâm Phong đuổi theo. Lâm Phong sau lưng dâng lên bình chướng ngăn trở công kích, quay đầu, Lâm Phong nhếch miệng lên một cái nụ cười nhàn nhạt. Nhìn đến Lâm Phong nụ cười trên mặt, Nguyên thần trong lòng kinh hãi một chút, toàn bộ thân thể cấp tốc lui về phía sau, nguyên bản trong lòng một điểm nào tâm tư, lúc này lại một chút cũng không có. Lâm Phong cái này người, quá nguy hiểm. Nguyên thần thu liễm chính mình tâm tư, mang theo môn phái hắn đệ tử theo sau. Thì cùng sau lưng Lâm Phong. Nguyên thần mặc kệ Lâm Phong là làm sao xuất hiện, bất quá lần này, hắn cũng làm dự tính hay lắm, thì cùng sau lưng Lâm Phong, nghe Lâm Phong. Nguyên thần tại trước khi ra cửa, Nguyên đạo tử đã sớm làm cảnh cáo, thật muốn gặp phải Lâm Phong, thì cùng sau lưng Lâm Phong, để Lâm Phong ra mặt đi đối phó một cái kia đại gia hỏa. Nghĩ như vậy, Nguyên bản còn có chút khúc mắc Nguyên thần nhếch miệng lên đến, thần sắc càng âm trầm, hắn cũng không tin hắn không giải quyết được tiểu tử này. Nguyên thần nói thế nào cũng là Nguyên đạo tử nhi tử, càng là Nguyên đạo tử một tử. Vũ Đồng nhỏ giọng nói với Lâm Phong, chúng ta đến lúc đó giống cái biện pháp đem gia hỏa này cho tránh đi liền tốt. Lâm Phong gật đầu, khoe miệng ngoắc ngoắc không nói gì. Nguyên đạo tử nhi tử, hắn đương nhiên biết, bất quá tiểu tử này tổng sau lưng hắn đùa nghịch tiểu quỷ kế, buông tha tiểu tử này. Lâm Phong cười lạnh một tiếng, song tay đặt ở đằng sau từ từ suy nghĩ lấy. Làm sao có thể tùy tiện liền bỏ qua tiểu tử này? Ba người tăng thêm tốc độ, nhưng phía sau nguyên môn đệ tử đều đi theo, lại thêm còn có không ít đệ tử đuổi theo Lý Vũ Đồng cùng Tử Hà. Lần này, tam điều cá nhân cơ hồ đã bị bên này người cho vây quanh. Lâm Phong thở dài. Nguyên thần tiểu tử này, lần này ngược lại là biến thông minh. Lâm sư đệ, chúng ta là đồng môn, đã đều đến, Lâm sư đệ làm sao đi một mình nhanh như vậy đâu. Nguyên thần chắp tay sau lưng cười tủm tỉm cùng lên đến, ánh mắt tại Lâm Phong trên thân quét một vòng, cười ha hả nói ra, ngươi nhìn, đi một mình nhiều tịch mịch. Chúng ta sư huynh đệ hắn cửa đông đều cùng một chỗ mới náo nhiệt. Lâm Phong gật đầu. Ngươi nói là, cái này không vừa mới ta lo lắng ngươi mất mặt nhà, liền nghĩ chính mình đi trước một chút. Dù sao các ngươi cũng đạt được thành tựu. Lâm Phong cười một mặt thản nhiên, Nguyên thần nụ cười trên mặt cứng cứng một chút, có điều rất nhanh, Nguyên thần thì điều chỉnh tốt chính mình trạng thái. Tuyệt đối không thể cùng tiểu tử này cãi nhau. Nói đến, Lâm sư đệ cũng đã đột phá đại La Kim Tiên cảnh giới, Lâm sư đệ cái gì thời điểm dự định lại đi thần hồn thành a? Ta đi không có đi, ngươi không rõ ràng lắm sao? Lâm Phong quay đầu, lên tiếng cười cười, ta còn không biết, Viên Trần sư huynh nguyên lai còn có như vậy một cái yêu thích, chậc chậc. Anh hùng hội a. Lâm Phong chậc chậc cảm thán một phen, anh hùng xác thực tương đối nhiều, bất quá đều là gan chó anh hùng. Nguyên thần nụ cười trên mặt lại một lần nữa cứng ngắc, chủ động kéo ra Lâm Phong khoảng cách. Rất nhanh, Nguyên thần lại dán lên Lý Vũ Đồng. Tại hai trong tỉ muội, Lý Vũ Đồng hiển nhiên muốn nhu hòa một số, Tử Hà muốn thẳng một chút, Tính Khi muốn táo bạo một chút. Mưa Đồng sư muội, ngươi cứ nói đi. Nguyên thần nhỏ giọng hỏi Lý Vũ Đồng, ngươi cũng đột phá đại La Kim Tiên cảnh giới a, ngươi yên tâm. Chờ ngươi đi thần hồn thành thời điểm, sư huynh ta nhất định bảo hộ ở ngươi trái phải. Nguyên thần cười ha hả nói ra, ngươi yên tâm, vì ngươi cùng Tử Hà, ta đã sáng tạo một cái anh hùng biết, đến lúc đó, tại thần hồn thành không người nào dám khi dễ ngươi. Một đứa bé chơi đùa đồ vật ta. Lý Vũ Đồng thanh âm thản nhiên, có chút ghét bỏ khoát khoát tay, thần hồn thành phía trên, đại La Kim Tiên bất quá mới là chuẩn nhập môn hạng, mặt trên còn có cảnh giới cao hơn, một bầy kiến hôi tại mỉ sợi nhảy nhót. đối những đại nhân vật kia tới nói, cũng bất quá chỉ là xem kịch vui a. Lý Vũ Đồng thanh âm không cao, còn mang theo vài phần ghét bỏ. Nghe được Lý Vũ Đồng lời nói, Nguyên Thần nụ cười trên mặt thu liễm. Lý Vũ Đồng cái này là sinh khí. Thế nhưng là, vì cái gì tức giận chứ? Rõ ràng thật tốt ta, hắn cũng không có làm gì, nữ nhân trước mắt này thì cùng hắn sinh khí. Mưa Đồng sư muội, ta có phải hay không có chỗ nào làm không đúng? Nguyên Thần cắn răng, tiếp cận đi. Ta tỷ tỷ là tâm phiền a. Tử Hà suy cười một tiếng, cũng liền Nguyên Thần đại sư huynh ngươi bây giờ rảnh đến rất a, có thời gian ở chỗ này nói với chúng ta nói ra, ngươi vẫn là chú ý một chút chung quanh a. Ngộ hiểm thú có thể thu lấy tâm thần người, Nguyên Thần đại sư huynh muốn là xảy ra chuyện gì, chúng ta nhưng liền không có biện pháp cùng trưởng môn bằng giao. Tử Hà cái này vừa nói, xả thân tử một tòa, đem Nguyên Thần ngăn cách bởi bên ngoài, một bộ không nguyện ý cùng Nguyên Thần nhiều lời bộ dáng. Đây rõ ràng thì là cố ý. Nguyên Thần gặp Tử Hà bộ dáng, đến miệng một bên lời nói thì toàn bộ đều nuốt vào, hắn là có lòng nói chút gì, bất quá lấy tình huống này đến xem, nữ nhân này hiển nhiên là không có muốn cùng người nói ý tứ. Cái này cái kia nữ nhân chết tiệt. Nguyên Thần theo ở phía sau, sắc mặt càng âm trầm. Đại sư huynh, ngươi nếu là có thể mấy năm đã đột phá Đại La Kim Tiên, trở thành chúng ta nguyên môn trong lịch sử nhanh nhất đột phá đệ tử, nói không chừng ngươi cũng có thể lấy được cho các nàng trái tim. Một người đệ tử có chút hâm mộ nhìn lấy phía trước Lâm Phong, một mặt cảm thán nói ra, Lâm sư huynh, thật sự là thiên tài a. Cái này cảm tình là lớn lên người khác chi khí diệt uy phong mình đến. Nguyên Thần trong lòng lấp kín, muốn nói chuyện sau cùng toàn bộ đều thu liễm, chỉ là đối Lâm Phong, càng hận. Gia hỏa này, cũng là trong lòng hắn bệnh. Chủ nhân, là Thiên Cơ Môn. Trúc Âm bỗng nhiên nhỏ giọng nói ra. Lâm Phong ngẩng đầu, Đường Hạo đứng tại cách đó không xa, thần sắc biến ảo không ngừng nhìn lấy hắn. Ha ha, cái này không phải chúng ta Đường thiếu chủ sao? Lâm Phong cười mười phần cởi mở, chủ động hướng về Đường Hạo đi qua. Đường thiếu chủ, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ a? Chương 3901, theo sát không muốn. Im miệng. Đường Hạo sắc mặt mười phần âm trầm, ánh mắt tại Lâm Phong trên thân đảo quanh, nghiến răng nghiến lợi, hận không thể đem Lâm Phong giải quyết tại chỗ. Đường thiếu chủ ngươi đây là trở mặt không quen biết ta. Lâm Phong cười thập phần vui vẻ, nói thế nào, chúng ta tốt cũng là bằng hữu, ngươi nói chúng ta đều là bằng hữu, trò chuyện ôn chút chuyện là lẽ thường đúng không? Lâm Phong đi lên phía trước một bước, ánh mắt rơi vào Đường Hạo trên thân, ngón tay xoa bóp. Thiên Thiên đâu? Đường Hạo híp mắt lại đến, ngược lại hỏi. Thiên Thiên a? Lâm Phong lắc đầu, thở dài, ta cũng không biết ta. Nói, Lâm Phong vô tội nháy mắt mấy cái. Ngươi không có khả năng không biết. Đường Hạo thanh âm trong lúc đó đề cao, đi lên phía trước một bước, toàn thân khí thế hướng về Lâm Phong nghiền ép lên đi. Lâm Phong, giao ra, ta miễn ngươi không chết. Không chết. Lâm Phong nhìn lấy Đường Hạo bộ dáng, ngược lại lắc đầu. Đường thiếu chủ là cảm thấy ta là loại kia tham sống sợ chết người hay sao? Lâm Phong cười cười, ngược lại lắc đầu, khả năng để Đường thiếu chủ thất vọng, ta cái này người à, so sánh dung tục, cũng không sợ chết, muốn không, Đường thiếu chủ vẫn là bỏ bất tính nhầm. Lâm Phong thở dài, ánh mắt tại Đường Hạo trên thân quét mắt một vòng, ngược lại thở dài, nói, cũng không uổng phí chúng ta cái này êm đẹp làm một lần bằng hữu, đúng không? Người nào cùng ngươi là bằng hữu? Đường Hạo có chút khí chặn, hắn phát hiện, cùng Lâm Phong gia hỏa này nói chuyện, cái này hoàn toàn cũng là đàn gậy thai châu, gia hỏa này thế giới bên trong, căn bản cũng không có cái gì tốt ý nghĩ. Lâm Phong cười tủm tỉm đứng ở nơi đó không hề động, Đường Hạo trong lòng động một cái, Nguyên Thần đứng sau lưng Lâm Phong, trong mắt mang theo vài phần trầm tư, bất quá hiếm thấy, gia hỏa này lúc này vậy mà không có chủ động tìm tới cửa. Xem ra gia hỏa này não tử là trưởng thành không ít ta. Lộ ra cao lần, Lâm Phong cũng thở phào, chính mình trong ổ không phản, cái này hắn cũng liền có thể thiếu phí điểm tâm tư. Lâm Phong, giao ra Thiên Thiên. Đường Hạo lại một lần nữa nói ra. Đường thiếu chủ, ngươi cần phải rõ ràng ta loại này người nha, bình thường vẫn là rất hiền hòa, đối mỹ nữ càng là khiêm tốn có phải hay không, ta đây, đã sớm thì ngang ngươi ngạch tiểu mỹ nhân đem thả đi, đến mức ngươi tiểu mỹ nhân đến cùng đi nơi nào, vì cái gì không có trở về, chẳng lẽ Đường thiếu chủ trong lòng ngươi không có một chút bước đếm. Lâm Phong thở dài, một bộ cũng là ngươi vấn đề bộ dáng nhìn lấy Đường Hạo. Thiên Thiên cùng ở bên cạnh ta 3 năm, nàng không phải như thế nữ nhân. Đường Hạo lạnh hừ một tiếng, Lâm Phong, giữa chúng ta sự tình giữa chúng ta giải quyết, ngươi không muốn dính đến ta nữ nhân, giao ra Thiên Thiên, chúng ta thông khoái khoái chiến đấu một lần. Ta nhớ được a. Lâm Phong móc móc vành hai, một chú ý cái kia Đường Hạo trên thân quét mắt một vòng, sau cùng lắc đầu. Ta nhớ được rất rõ ràng a, ngươi là bại tướng dưới tay ta a, bại tướng dưới tay yêu cầu thông khoái khoái chiến đấu một lần, ta nói Đường thiếu chủ, ngươi đây không phải tới bị ta đánh mặt sao? Đường Hạo khí chán. Lâm Phong cái miệng này, làm thêm cũng là so bát phụ còn muốn bát phụ. Hết lần này tới lần khác Lâm Phong hoàn toàn một bộ không có phát giác bộ dáng. Ngươi không cảm thấy ngươi miệng rất tiện sao? Đường Hạo cắn răng, hung dữ nói ra. Không cảm thấy à, ta thì cảm thấy mình là tháng 3 hoa tháng 4 mưa, dài đến lại tốt nhìn lại thông minh vừa đáng yêu. Lâm Phong lắc đầu, chững chạc đàng hoàng nói ra, đến mức ngươi nói cái gì miệng rất tiện loại này, là không tồn tại, lại nói, có thể dùng miệng giải quyết sự tình, không cần động võ lực thì giải quyết, không phải rất có được hay không? Đường Hạo đứng ở nơi đó, khoe miệng co quắp quất, rất lâu đều nói không ra lời. Nói chuyện với Lâm Phong, quá phí tâm tư. Đằng sau nguyên môn đệ tử đều đi theo cười trộm, bất quá tại thiên cơ môn đệ tử nhìn chằm chằm bên trong, những đệ tử này lập tức liền thu liễm tiếng cười. Nguyên công tử. Đường Hạo ánh mắt sau lưng Lâm Phong quét qua, sau cùng rơi vào nguyên thần trên thân, tuy nhiên thiên cơ môn là ẩn thế đại môn phái, nhưng là cao tầng ở giữa vẫn là thiếu không có một phen giao lưu, nguyên thần cùng Đường Hạo nhận biết, mà thôi là bình thường sự tình. Hôm nay khí trời rất tốt ta. Nguyên thần cười cười, nguyên lai là Đường công tử à, Đường công tử cũng là qua tới đối phó Mộng Yểm Thú à, nói đến, trưởng bối muốn chúng ta ra đến rèn luyện, ta cái này còn liền Mộng Yểm Thú thân thể đều không có nhìn thấy đâu. Nguyên thần nhìn chung quanh, tất cả mọi người nhìn thấy sao? Không có. Còn không có. Đại sư huynh, chúng ta đi tìm Mộng Yểm Thú đi. Đúng đúng đúng, không thể để cho người khác nhanh chân đến trước. Đằng sau nguyên môn đệ tử theo khuấy lên, ào ào xoay người rời đi, Lâm Phong cùng hai nữ vẫn như cũ đứng ở nơi đó không hề động, nguyên thần hô hai nữ khoát khoát tay ra hiệu nguyên thần đi trước, nguyên thần khẽ cắn môi, gặp ba người vẫn như cũ bất vi sở động. Lâm Phong đứng ở nơi đó nhìn lấy Đường Hạo. Làm sao? Đường Hạo khiêu mi, cười lạnh một tiếng, ngươi thật sự cho rằng ngươi là đối thủ của chúng ta. Đúng vậy a. Lâm Phong gật đầu, ánh mắt tại Đường Hạo trên thân một đoàn người quét một vòng, sau cùng rơi vào Đường Hạo trên thân, Lâm Phong liếm liếm bờ môi, hai nữ cùng Lâm Phong ba người hiện lên tam giác phương vị đứng thẳng, một cái vô hình trận pháp tại ba người bên người thành lập, đem Đường Hạo một đám người xuống lại ở bên trong. Nguyên thần mang theo nguyên môn đệ tử đứng tại chỗ cao nhìn lấy. Nguyên thần sư huynh, bọn họ không thực sự muốn chiến đấu a? Lâm Phong cái kia ra hỏa nói không chừng thực sẽ. Nguyên thần mày nhíu lại lấy, trong mắt mang theo vài phần băng lãnh, gia hỏa này cũng không phải cái gì đèn cạn dầu, lại nhìn gia hỏa này bộ dáng, cũng không có muốn thả qua ý tứ. Nguyên thần nhiều hứng thú nhìn lấy, trong mắt cũng nhiều mấy phần hiếu kỳ, ta cũng rất tò mò, Lâm Phong hiện tại chiến đấu lực đến cùng như thế nào. Nguyên môn đệ tử gật đầu. Lâm Phong tại nguyên trong môn phái, cơ hồ không có xuất thủ, nhưng là rất nhiều đệ tử vẫn là có thể ở bên ngoài bắt được liên quan tới Lâm Phong một số dấu vết để lại, tỉ như, Lâm Phong tại sinh tử sàn đánh lộn, thiên trang bất bại. Lâu dài, hắn tại sinh tử sàn đánh lộn, một ngày chém giết 5 cái. Sinh tử sàn đánh lộn A. Đến đó người, ai cũng là mang sau cùng tâm tình đi, nguyên một đám tuyệt đối là cầm ra bản thân trạng thái tốt nhất đến, dù sao mọi người tâm lý rõ ràng, tại sinh tử sàn đánh lộn, không phải ngươi chết chính là ta sống, liền xem như sau cùng miễn cưỡng có thể sống sót, vậy cũng tuyệt đối là tương đương thế thảm. Lâm Phong chiến tích, có thể nói là một cái kỳ tích. 1.000 tràng, không có một trận thất bại, mà này 1.000 tràng. Lâm Phong là tại trong vòng 1 năm hoàn thành. 365 ngày, Lâm Phong cơ hồ mỗi ngày đều phát triển trên đài, bình quân một ngày 2 điểm mấy cái tu chân giả. Lần này chiến đấu khẳng định đẹp mắt. Rất lâu, một cái nguyên môn đệ tử nhỏ giọng nói ra. Liền sợ Đường Hạo không có bản sự kia. Nguyên thần lạnh hừ một tiếng, Lâm Phong cái kia 1.000 tràng, cũng coi là thật tốt giết một phía dưới thiên cơ môn uy phong. Lần này thiên cơ môn tại các tòa thành thị truyền tống trận bao vây Lâm Phong. Bọn họ căn bản cũng không có nghĩ đến Lâm Phong là làm sao đến lưu xa chi địa. Chương 3902, lần thứ nhất xung đột. Mọi người gật đầu. Thiên cơ môn làm ẩn thế đệ nhất môn phái, liền xem như phát ra đối Lâm Phong lệnh truy sát, vậy cũng tuyệt đối sẽ không điều động tu vi so Lâm Phong làm ra một cái đại trải qua đường phố đệ tử đến chém giết Lâm Phong, chỉ quét vào tên người trước mặt, bọn họ muốn làm tốt chính mình mặt ngoài công phu. Nhìn, chúng ta đối phó địch nhân cũng là rất ôn hòa. Chúng ta không sẽ phái quá mức lực lượng cường đại tới ra tay, đương nhiên là cho chúng ta hình tượng A. Là đối phương tài nghệ không bằng người, rõ ràng là cùng các loại cảnh giới, bị chúng ta chém giết mà thôi. Đến mức chỗ tối. Lâm Phong đến bây giờ, đều không có cho thiên cơ môn bắt đến chỗ tối. Cứ việc 10 phần chán ghét Lâm Phong, nhưng là nguyên thần không thể không nói là, Lâm Phong ở phương diện này, suy tính được thật tốt. Lại người đến. Phía dưới chiến đấu còn chưa có bắt đầu, một đám người trong chiến đấu. Tiêu Nghê Thường ở phía trước, mang trên mặt mấy phần cười trên nỗi đau của người khác nhìn lấy Đường Hạo. Đây không phải thiên cơ môn sao? Vừa tốt, Ta cũng không có cùng thiên cơ môn chiến đấu qua, muốn không, chúng ta tỉ thí một chút. Tiêu Nghê Thường trường kiếm vung lên, toàn thân khí tức trong lúc đó tăng lên, trực tiếp khóa chặt đằng sau thiên cơ môn đệ tử. Tiêu Nghê Thường đằng sau đệ tử nhìn đến Tiêu Nghê Thường động tác, nguyên một đám rút kiếm nỏ trường, trợn mắt nhìn thiên cơ môn. Tại cửa phái, Tiêu Nghê Thường cũng là bọn họ nữ thần. Nữ thần nhìn khó chịu đồ vật, bọn họ thì nhìn khó chịu. Hiểu lầm, hiểu lầm. Đường Hạo khỏe miệng co quắp quất, tuy nhiên rất muốn chiến đấu, nhưng là một cái Lâm Phong đã đầy đủ phiền phức. Lâm Phong bên người còn theo nguyên môn song tiểu, lúc này lại tới một cái Tiêu Nghê Thường, đó còn là tính toán. Hữu duyên gặp lại. Nói, Đường Hạo vung tay lên, mang theo hắn đệ tử quay người muốn đi, thế mà, trận pháp vây khốn một đám người. Lâm Phong vô vô tay, cười cười. Thiên cơ môn nếu là ẩn thế đại môn phái, ta cảm thấy, thì không cần thiết đi ra cùng chúng ta tranh đoạt những thứ này phàm trần tục thế đồ vật. Mọi người tốt tốt ở chỗ này nghỉ ngơi mới là đúng lý, yên tâm đi, dù sao sau cùng đại môn phái cũng phải tìm thiên cơ môn giúp đỡ, không thiếu được cần cho các ngươi cung cấp tài liệu, cái này ác ngộng thú thân phía trên, các ngươi muốn, mọi người không phải là đưa lên. Lâm Phong thu hồi phong đồng kiếm, cười tủm tỉm nói ra. Đường Hạo nhìn lấy Lâm Phong. Lâm Phong đương nhiên không có khả năng chính mình đi bố trí trận pháp, bất quá tại nguyên thần rời đi thời điểm, Lâm Phong truyền âm cho nguyên thần. Muốn nguyên thần tại hắn nói ra ngạch mấy cái địa điểm ném một chút đồ vật, lại là lưu ly năm con toy ở chung quanh xuyên thẳng qua, rất nhanh liền bố trí tốt. Tiêu Nghê Thường có chút ngoài ý muốn, bất quá vẫn là giúp Lâm Phong một đại ân. Lâm Phong vốn cho là còn cần chiến đấu một chút mới có thể bố trí tốt trận pháp, không nghĩ tới trận pháp nhanh như vậy thì bố trí tốt. Lâm Phong thở phào. Lâm Phong, ngươi. Đường Hạo chỉ Lâm Phong, toàn thân khí diễm lại một lần nữa thăng lên. Lần thứ hai, lần thứ hai. Lâm Phong ra hỏa này. Vậy mà lại một lần nữa dùng trận pháp khống chế hắn. Có thể nhẫn mại không thể nhẫn đủ. Gia hỏa này quá đáng giận. Lâm Phong nhún nhún vai, thở dài, nói, thật tốt hưởng thụ đi. Nói xong, Lâm Phong quay người trực tiếp đi. Tiêu Nghê Thường mang theo đệ tử cùng sau lưng Lâm Phong, bất quá đều là tại cùng Lý Vũ Đồng còn có Tử Hà nói chuyện, đều là thiên chi kiều nữ, mặc kệ bọn hắn che giấu tung tích, tại bên ngoài, đám nữ hải tử hữu nghị cũng khá. Đông đông tỷ, ngươi nhìn cái này, xinh đẹp không? Tiêu Nghê Thường vây vây trên tay đồ trang sức, ta biết một cái di tích, cách chúng ta hai bên cũng không quá xa, các loại lần này xử lý tốt, chúng ta cùng đi chứ. Tiêu Nghê Thường cười tủm tỉm nói với Lý Vũ Đồng. Lâm Phong quay đầu nhìn về phía Tiêu Nghê Thường. Không mang theo ngươi. Tiêu Nghê Thường khoát tay, vẻ mặt thành thật nói ra. Lâm Phong sờ mũi một cái. Tiêu Nghê Thường sau lưng một người đệ tử vô vô Lâm Phong bả vai, nói, huynh đệ, thói quen liền tốt, đại sư tỷ cứ như vậy. Mỗi lần đều là rất hưng phấn nói cho chúng ta biết một chuyện, sau đó lại nói cho chúng ta biết, nàng không mang bọn ta, chúng ta cái này đều đã thành thói quen. Ừm. Lâm Phong gật đầu. Tiêu Nghê Thường có lúc, đúng là có như vậy một chút ác thú vị, không phải vậy cũng sẽ không có điên nha đầu cái kia biệt hiệu. Bất qua nói đến, đại sư tỷ trước kia nói với chúng ta, nàng và Lâm Sư Huynh ngươi thế nhưng là đồng hương đâu. Đệ tử kia bắt quái ánh mắt đi loanh quanh, Lâm Sư Huynh, ngươi có thể nói một chút. Trước kia ngươi cùng đại sư tỷ ở chung sao? Ở chung. Lâm Phong nghĩ một hồi, ngược lại cười, các ngươi đại sư tỷ trước kia là nổi danh điên nha đầu, hùng hùng hổ hổ, rất nhiều người theo đuổi, nhưng là đại bộ phận người theo đuổi cũng không dám tới gần nàng. Lâm Phong tiến tới một số, cười ha hả nói ra. Lâm Phong. Tiêu Nghê Thường dậm chân một cái, một đạo công kích trực tiếp rơi vào Lâm Phong trên thân. Công kích không tính nặng, nhiều lắm là cũng chính là chơi đùa, Lâm Phong lại nhe răng trợn mắt nhìn lấy Tiêu Nghê Thường. Điên nha đầu, ngươi muốn giết ta à? Ai để ngươi nói đến lấy? Tiêu Nghê Thường trợn mắt chừng một cái, lầm bầm một tiếng, thanh âm lại rõ ràng yếu một ít. Đằng sau đệ tử theo cười ha ha, gặp Lâm Phong bộ dáng, nguyên một đám lộ ra mấy phần đồng tình đến, cũng dám nói bọn họ đại sư tỷ nói xấu à, đại sư tỷ không có đem hắn làm thịt đã rất không tệ. Một đường lên, một đám người nói lên hưng, mọi người trên mặt thỉnh thoảng mang lên nụ cười. Nguyên thần mang theo nguyên môn đệ tử không xa không gần treo đuôi xe. Đi theo Lâm Phong hoàn toàn hướng phía trước. Có ngộng hiểm thú tin tức. Đồng nhiên, nguyên thần thân thể run rẩy một chút, nguyên môn thám tử, đưa tới ngộng hiểm thú tin tức. Lâm Phong nhìn hướng cái nào đó phương vị, sắc mặt biến đến trở nên nặng nề. Ngộng hiểm thú, hẳn là hướng về bên này. Nguyên thần ánh mắt phức tạp nhìn về phía Lâm Phong. Thế mà sau một khắc, ngộng hiểm thú hướng thẳng đến nguyên môn công kích đi qua. Không tốt. Lâm Phong vọt thẳng hướng nguyên môn đệ tử bên kia, cái này ngộng hiểm thú, đây là tại chơi dương đông kích tây trò chơi. Tốt một cái giảo hoạt đồ vật. Cảm nhận được mộng yểm thú xuất thủ, Lâm Phong trong mắt lóe lên một vệt băng lãnh, tăng tốc trong tay tốc độ hướng về mộng yểm thú công kích đi qua, hắn ngược lại muốn nhìn xem, gia hỏa này đến cùng có thiết lập đâu. Thân gỗ sự tình cũng dám ở thời điểm này xuất thủ. Lâm Phong tốc độ xuất thủ rất cấp tốc. Ở bên kia còn chưa kịp phản ứng trước đó, Lâm Phong hai tay đã chế trụ ngộng hiểm thú thân thể, ngộng hiểm thú tại Lâm Phong trong tay giãy giụa, lại không cách nào tránh thoát ra Lâm Phong ràng buộc. Lên! Nguyên thần phản ứng nhanh nhất, mang theo đằng sau đệ tử hướng thẳng đến ngộng hiểm thú công kích đi qua. Ngộng hiểm thú tránh thoát ra Lâm Phong giam cầm, Lâm Phong xì một miệng, lại một lần nữa hướng về ngộng hiểm thú công kích đi qua. Nguyên thần theo Lâm Phong sau lưng xuất hiện, cũng hướng về ngộng hiểm thú công kích đi qua. Hai người công kích cơ hồ trong cùng một lúc rơi vào mộng hiểm thú thân thể thượng, hạ một khắc, một đạo khí tức cường đại từ trên người mộng hiểm thú thăng lên, nguyên thần còn chưa kịp phản ứng, hai nữ hướng thẳng đến mộng hiểm thú cọ rửa đi lên, cùng Lâm Phong tiền hậu giáp kích, ngăn chặn mộng hiểm thú đường. Chương 3903, thân mật hợp tác. Ba người hợp tác thân mật vô gian, nguyên thần ở giữa tham dự chiến đấu, cảm nhận được Lý Vũ Đồng Tử Hà cùng Lâm Phong ở giữa chiến đấu ăn ý, nguyên thần mày nhăn lại tới. Dạng này chiến đấu ăn ý không phải một ngày hai ngày liền có thể bồi dưỡng được đến, chẳng lẽ ba người này còn cùng đi ra hoàn thành qua không ít nhiệm vụ hay sao? Là hắn bỏ lỡ cái gì trọng yếu tin tức sao? Nguyên thần chiến đấu thả chậm mấy phần, ánh mắt chủ phải đặt ở Lâm Phong cùng hai nữ trên thân. Làm cái gì đây? Lâm Phong thân thể theo nguyên thần bên người đi qua, trợn mắt chừng một cái, ta nói ngươi cái này không được à, cái này chiến đấu lực, hơi yếu à. Lâm Phong nói mười phần nghiêm túc. Nghe được Lâm Phong lời nói, nguyên thần thân thể dừng một chút, sau một khắc, một cỗ càng thêm cường đại lực lượng từ trên người hắn nhảy lên thăng lên, hướng về ngộng hiểm thú công kích đi qua. Lâm Phong theo mặt bên giáp công, phong đồng kiếm chặt xuống ngộng hiểm thú trên thân một khối, Lâm Phong trực tiếp thu lại. Trên thân bị Lâm Phong cưỡng ép chặt xuống một miếng, ngộng hiểm thú khí tức trong lúc đó nhấc lên, chỉ mới bắt đầu điên cuồng la ầm lên, xuất thủ cường độ nhanh rất nhiều. Đều thất thần làm cái gì? Nguyên thần quay đầu hung dữ chừng liếc một chút đằng sau đệ tử, nguyên môn đệ tử cái này mới phản ứng được, cấp tốc hướng về bên này xông lại. Một đám người đối phó cùng một chỗ. Cảm nhận được mọi người cùng nhau xuất thủ, nguyên thần lúc này mới thở phào, sắc mặt cũng hòa hoãn một số, chỉ dựa vào một người xuất thủ, muốn đối phó nhiều người như vậy, hiển nhiên là không thể nào, bất quá lúc này có mọi người cùng nhau hiệp trợ xuất thủ, rõ ràng tốc độ nhanh rất nhiều. Lâm Phong cũng nhiều mấy phần hòa hoãn. Ngộng hiểm thú chiến đấu một phen về sau, trên thân bị Lâm Phong chặt xuống không ít, cảm nhận được chính mình căn bản cũng không phải là một đám người đối thủ, ngộng hiểm thú đông nhiên tăng tốc bán ra ngạch tốc độ. Bắt đầu hướng về mọi người làm khó dễ, tại mọi người còn chưa kịp phản ứng trước đó, mộng hiểm thú trực tiếp đào tẩu. Khá lắm. Lâm Phong xì một miệng, nhìn lấy thoát đi mộng hiểm thú, có chút bất đắc dĩ. Gia hỏa này bản sự, xem ra là hắn đánh giá thấp A. Nghĩ đến chỗ này, Lâm Phong cũng chỉ có thể một mặt bất đắc dĩ lắc đầu, gia hỏa này không bị khống chế, hắn cũng không có bất kỳ cái gì có thể giải quyết biện pháp. Nguyên thần mang theo nguyên môn đệ tử đứng ở phía sau, cũng thở phào. Hắn cũng không nghĩ tới. Cái này mộng hiểm thú vậy mà lại ở thời điểm này lựa chọn chạy trốn. Quá giàu hoạt. Lâm Phong cùng hai nữ đứng chung một chỗ. Cái này mộng hiểm thú thông minh rất, chúng ta kế tiếp còn là cẩn thận một chút tốt. Lâm Phong vừa mới nói xong dưới, Nguyên Thần thì đi tới. Lâm Phong đứng ở nơi đó nhìn lấy Nguyên Thần. Nguyên Thần lạnh hừ một tiếng, sau cùng đem ánh mắt rơi vào Lý Vũ Đồng cùng Tử Hà trên thân. Hai vị sư muội, các ngươi không có sao chứ? Vừa mới chúng ta hợp tác hắn rất tốt, muốn không? Ngạch nhớ kỹ chúng ta tiếp tục cùng một chỗ. Nguyên Thần nụ cười trên mặt mười phần ôn hòa. Lâm Phong lắc đầu. Nguyên Thần tiểu tử này, cái này trở mặt tốc độ thật sự là so lật sách còn nhìn, mấy năm này, cũng trưởng thành không ít. Bất quá cái phiền toái này, không thể lưu. Lâm Phong mi đầu cao lại, đối Nguyên Thần, hắn vẫn là mang mười đủ mười muốn chém giết tâm tư, bất quá, không phải hiện tại. Chúng ta đi trước đi. Lâm Phong xoay người rời đi, hai nữ lập tức đuổi theo, căn bản cũng không có quản Nguyên Thần. Nguyên Thần sắc mặt có chút tâm trầm, bất quá sau một khắc lập tức liền khôi phục. Đối với đằng sau đệ tử ngoắc, mọi người đuổi theo, theo Lâm Phong cùng Mưa Đồng sư muội, Tử Hà sư muội. Đằng sau nguyên môn đệ tử lập tức theo sau, đều cùng lên đến. Tử Hà quay đầu nhìn một chút, nhỏ giọng nói ra, để bọn hắn theo đi. Lâm Phong không quan trọng. Vũ Đồng cũng gật đầu. Tùy tiện bọn họ à, ngọc hiểm thú vừa mới chỉ là đánh lén, chỉ là không có nghĩ đến chúng ta phát hiện nó. Đến đón lấy gấp hơn A không biết hành động thiếu suy nghĩ, thứ này am hiểu nhất thủ đoạn cũng là từ một nơi bí mật gần đó công kích địch nhân, vừa mới Lâm Phong từ trên người hắn lấy đi mấy khối ra, lấy mộng hiểm thú mang thủ ca tính, chờ sau đó khẳng định sẽ tìm kiếm nghĩ cách công kích chúng ta. Lâm Phong gật đầu. Tử Hà sắc mặt có chút nặng nề. Nguyên môn đệ tử theo ở phía sau cũng tốt, chờ sau đó mộng hiểm thú ra đến thời điểm, nói không chừng còn có thể vì chúng ta giải quyết một chút. Lâm Phong cười tủm tỉm nói ra. Dù sao là trắng trắng đưa tới cửa tư nguyên, không cần thị phí. Tử Hà cùng Vũ Đồng cười khẽ một tiếng. Nguyên Thần mang theo nguyên môn đệ tử thì treo sau lưng Lâm Phong. Đại sư huynh, ta nhìn Tử Hà sư tỷ cùng Lý sư tỷ đối cái kia Lâm Phong được không đến a? Đúng rồi. Đại sư huynh, ngươi nói hai vị sư tỷ làm sao lại không nhìn thấy ngươi tốt đâu? Theo chúng ta, sư tỷ cùng sư huynh ngươi chính là trai tài gái sắc. Đúng đúng đúng, tại Lâm Phong cái kia ra hỏa cũng không đến thời điểm, cả môn phái đều biết, hai vị sư tỷ cùng sư huynh ngươi lớn nhất phối hợp. Chúng ta đều cảm thấy như vậy. Trường Phong mấy cái người đệ tử tụ cùng một chỗ, cười tủm tỉm nói với Nguyên Thần. Nguyên Thần trong mắt có ảm đạm khẽ quét mà qua, ngược lại lạnh hừ một tiếng lắc đầu. Yên tâm đi, hiện tại chỉ bất quá chỉ là một số chuyện nhỏ thôi, ta người như thế nào, ta tin tưởng sư tỷ sớm muộn hội rõ ràng. Nguyên Thần nói rất đại độ. Chỉ sợ cả đời này là không nhìn thấy. Một cái thăm thẳm thanh âm tại Nguyên Thần bên tai vang lên, Nguyên Thần sững sờ một chút, vừa muốn xuất thủ, liền thấy Lâm Phong quay đầu chính đối hắn cười rất vui vẻ. Nguyên Thần tim lấp kín. Tiểu tử này rõ ràng thì là cố ý. Lâm Phong tiếp tục đi ở phía trước, tuyệt không cuống cuồng, nguyên môn đệ tử theo ba người, rõ ràng là hai nhóm người, nhưng là khoảng cách không dài, Kim Lang săn thú nhìn qua mười phần quái dị. Lâm Phong vẫn như cũ một bộ hứng hở bộ dáng. Chủ nhân, có ngộng hiểm thú khí tức. Trúc Âm đống nhiên mở miệng, Lâm Phong gật đầu, tâm thần hướng về chung quanh lan tràn đi qua, dưới chân động tác cũng thả chậm. Đằng sau nguyên môn đệ tử gặp ngạch tốc độ đống nhiên thả chậm, nguyên bản còn rất nghi hoặc, vừa mới chuẩn bị mở miệng, Nguyên Thần làm một cái dừng lại động tác, nguyên môn đệ tử đều nhìn về Nguyên Thần. Nguyên Thần sắc mặt trịnh trọng. Là ác ngộng thú. Tất cả xa nhà đệ tử lúc này lập tức nghiêm túc lên, đứng ở nơi đó mím môi, một mặt nặng nề. Ngộng hiểm thú là thượng cổ di lưu xuống tới yêu thú, có lẽ là bởi vì nó còn duy trì thượng cổ năng lực, cho nên ngộng hiểm thú tại không có đạt tới yêu đế trước đó, không cách nào biến hóa, mà bọn họ muốn chém giết cái này một cái ngộng hiểm thú, tu vi càng tại những cái kia yêu thú phía trên. Lần này môn phái điều động bọn họ đi tới lịch luyện, là tại ngộng hiểm thú bản thân bị trọng thương tình huống dưới mới thả bọn họ đi tới, chuyện này đối với bọn hắn tới nói, là một lần mười phần quý giá chiến đấu. Ngộng hiểm thú dạng này yêu thú cũng không phải tùy tiện liền có thể đụng tới. Tránh. Một hồi lâu, Lâm Phong nhỏ giọng nói ra, thứ này đoán chừng là muốn phát động tâm thần công kích, chúng ta cẩn thận một chút. Hai nữ gật đầu. Nguyên Thần gặp Lâm Phong một đoàn người tiếp tục hướng phía trước, vung tay lên, lại một lần nữa theo sau. Chương 3904, tâm thần công kích. Không có chém đến mộng hiểm thú, đằng sau đệ tử mười không thể tách rời tâm. Đại sư huynh, ta nhìn tiểu tử này thì là cố ý, chúng ta vẫn là không muốn đi theo tiểu tử này. Chính chúng ta xuất thủ cũng có thể. Đúng a, đại sư huynh, chính chúng ta ra tay đi. Nguyên Thần lắc đầu. Các ngươi biết cái gì, Lâm Phong cũng là cái hình người máy bay chiến đấu, mặc kệ là chúng ta còn là các ngươi đều không phải là đối thủ của hắn, đi theo hắn, chúng ta mới có thêm cơ hội nữa giải lần này chiến đấu. Nguyên Thần lắc đầu, suy cười một tiếng nói ra, lại nói, tốt như vậy tình huống chiến đấu, chúng ta làm gì tự mình ra tay, có người xuất thủ không phải càng tốt sao. Nguyên Thần liếm liếm bờ môi, cười lạnh một tiếng nói ra, gia hỏa này chỉ muốn thoát khỏi chúng ta liền theo hắn, không thể để cho hắn cho thoát khỏi. Nghe được Nguyên Thần lời nói, Lâm Phong im lặng. Cảm tình gia hỏa này đây là tại muốn lợi dụng hắn. Bất quá, vẫn là quá trẻ tuổi a. Lâm Phong lắc đầu, đối Nguyên Thần cách làm, có chút nghiến răng có hay không có thể làm sao. Nghỉ ngơi trước đi. Đi đến một rừng cây nhỏ thời điểm, Lâm Phong bỗng nhiên mở miệng nói ra, nơi này có không ít cát tằm, chúng ta chém giết mấy cái làm điểm đồ nướng ăn. Quá mệt mỏi. Nói, Lâm Phong ở chung quanh đi một vòng, chém giết hai cái cắt tằm trở về, hai nữ đã dựng lên lửa, Lâm Phong đem cắt tằm xử lý sạch sẽ cho hai nữ. Nguyên Thần một đoàn người tại cách đó không xa cắm trại, Nguyên Thần đứng tại cách đó không xa nhìn lấy Lâm Phong cùng hai nữ vừa nói vừa cười bộ dáng, trong lòng càng không bình tĩnh lên. Một trận gió thổi qua. Phong rất nhẹ, mang theo một chút thản nhiên mùi thơm. Tới. Lâm Phong thần sắc biến đến nặng nề rất nhiều, đứng ở nơi đó nhìn lấy. Thần sắc nghiêm túc rất nhiều. Ăn đi. Lý Vũ Đồng đem thịt cho Lâm Phong, rất thơm. Lâm Phong quay đầu nhìn lại, đằng sau một mảnh sương mù dày đặc, hắn đã không nhìn thấy Nguyên Thần một đoàn người. Cái này mộng hiểm thú, trước ra tay với Nguyên Thần. Chậc chậc, tiểu tử này thật đúng là rất dễ dàng suy nghĩ nhiều, lúc này gặp nạn, đáng đời. Lâm Phong mang trên mặt mấy phần cười trên nỗi đau của người khác. Tử Hà. Vũ Đồng ánh mắt đặt ở Tử Hà trên thân, Tử Hà thần sắc đang biến hóa lấy. Thỉnh thoảng vui vẻ, thỉnh thoảng bi thương. Tử Hà. Lâm Phong cũng hô một tiếng, ôm lấy Tử Hà thân thể, nhưng là Tử Hà lại toàn bộ đều ở trong trầm mặc, hoàn toàn nghe không được Lâm Phong cùng Vũ Đồng lời nói. Đáng chết. Cảm nhận được Tử Hà trạng thái, Lâm Phong mi đầu cũng nhíu lên đến, cái này đáng chết ngộng hiểm thú. Vũ Đồng đứng ở nơi đó nhìn lấy, mi đầu vì nhữ lại, hai người cũng không dám động, lúc này bọn họ quả quyết không có năng lực đi tỉnh lại ở vào thế giới của mình Tử Hà, duy nhất có thể làm, cũng là chờ lấy Tử Hà tỉnh lại. Tử Hà thân thể phía trên khí tức tại một chút xíu nhạt đi xuống. Tử Hà! Lâm Phong hô to một tiếng, tâm thần rốt cuộc không quản được như thế đến tiến vào Tử Hà tâm thần thế giới. Ta và ngươi cùng một chỗ. Vũ Đồng cùng Lâm Phong nắm tay, hai người tại Tử Hà tâm thần thế giới hành tẩu, bốn phía đều chưa từng thấy đến Tử Hà bóng người. Một đường hướng phía trước, hai người biểu hiện trên mặt càng ngày càng trầm trọng. Tử Hà thế giới, mộng hiểm thú khí tức hết sức rõ ràng. Đáng chết, muốn là Tử Hà có cái gì không hay xảy ra, ta muốn ngươi đi trốn cùng. Lâm Phong thần sắc càng âm trầm xuống. Khắc khắc, tiểu tử, ngươi trước nhìn lấy chính ngươi đi. Mộng hiểm thú thanh âm tại Lâm Phong lẩn quẩn bên tai, Lâm Phong lạnh hừ một tiếng, hỏa diễm tại Lâm Phong trên thân cấp tốc lan tràn, đem chung quanh mộng hiểm thú khí tức trực tiếp bốc hơi phát ra ngoài. Lâm Phong quay đầu nhìn Vũ Đồng, Vũ Đồng vẫn như cũ đi theo Lâm Phong bên người, đối Lâm Phong gật gật đầu. Yên tâm đi, ta không sao. Nghe được Lý Vũ Đồng lời nói, Lâm Phong gật đầu. Hai người một đường hướng phía trước, rất nhanh, nhất đạo bình chướng ngăn trở hai người đường đi, bình chướng bên kia, Tử Hà đang chiến đấu lấy. Tử Hà! Tử Hà! Hai người thanh âm cơ hồ tại đồng thời lên, Lâm Phong cùng Vũ Đồng bị Tử Hà cản ở bên ngoài, chỉ có thể khô cứng ba hô hào Tử Hà tên. Tử Hà căn bản cũng không có nghĩ tới muốn thả mặc cho bọn hắn đi vào cùng một chỗ. Đáng chết! Lâm Phong có chút táo bạo, cái này đáng chết ngộng hiểm thú, vậy mà đuổi ở thời điểm này xuất thủ. Đáng giận! Vũ Đồng cũng hô một tiếng, hai người chỉ có thể ở bên ngoài lo lắng hô hào Tử Hà tên, lại không có bất kỳ biện pháp nào đối tình huống như vậy làm ra quyết định tới. Tử Hà khí tức tại càng ngày càng yếu nhỏ, Lâm Phong có thể cảm nhận được, Tử Hà trên thân một điểm nào phụ diện, giống như bị vô hạn phóng đại, đối Tử Hà tới nói. Hiện tại tựa như có đồ vật gì thấm vào lấy hắn thân thể, để hắn căn bản là nói không ra bất kỳ lời nói tới. Bất đắc dĩ. Thống khổ. Đủ loại kiểu dáng tâm tư tại Tử Hà trong đầu xuyên thẳng qua. Ngươi thật sự cho rằng, các ngươi sát nhập ngươi còn có thể tồn tại sao? Tỷ tỷ ngươi làm bạn hắn mới là dài lâu nhất ta. Hắn thích tỷ tỷ ngươi thắng qua yêu ngươi. Nếu quả thật muốn làm ra lựa chọn đến, hắn chọn tỷ tỷ ngươi. Ngộng hiểm thú thanh âm tại Tử Hà trong đầu không ngừng xuyên qua. Ngươi chẳng qua là tỷ tỷ ngươi vật thay thế à? Tử Hà, ngươi vốn chính là bởi vì tỷ tỷ ngươi tại xuyên phá thời không bình chướng thời điểm lưu lại một luồng chấp niệm, sau đến thiên địa tinh khí dưỡng dục ngươi cái này một vệt chấp niệm, cố ý cùng khúc mắc, ngươi sớm muộn là muốn về đến ngươi bên cạnh tỷ tỷ đi. Tử Hà lại một lần nữa lắc đầu. Ta muốn giết ngươi. Tử Hà khua tay trường kiếm trực tiếp lên đón, nàng không phải, nàng không phải. Thế nhưng là, nàng là. Tử Hà thân thể bỗng nhiên chán nản ngã trên mặt đất. Toàn bộ nửa quỷ ở nơi đó. Ngộng hiểm thú thân thể chậm rãi xuất hiện tại Tử Hà trước mặt. Ngươi chẳng lẽ không thừa nhận những thứ này sao? Tử Hà ngẩng đầu, là Lý Vũ Đồng cùng Lâm Phong ở chung một chút một, không có nàng, không có tỷ hắn muội, bọn họ giúp vào với nhau, mười phần hạnh phúc. Đồng nhiên, Tử Hà cảm nhận được đằng sau tựa hồ có tiếng gì đó, Tử Hà muốn quay đầu. Đằng sau chính là chị gái ngươi, ngươi thật muốn quay đầu sao? Ngộng hiểm thú đi lên phía trước một số, ta bé ngoan, ngươi theo ta đi. Ta cam đoan ngươi theo ta về sau, hắn cũng là ngươi. Tử Hà. Một thanh âm lại một lần nữa ở phía sau vang lên, Tử Hà thân thể run rẩy một chút, vội vàng quay đầu, Lâm Phong cùng Lý Vũ Đồng đứng ở nơi đó, hai người tựa sát, mang trên mặt hạnh phúc nụ cười. Lao công, ta sẽ dẫn lấy Tử Hà thích cùng nhau yêu ngươi. Vũ Đồng thanh âm mười phần ôn nhu, toàn bộ rúc vào Lâm Phong trong ngực, nàng tu vi phía trên đi, nàng thần hồn hoàn chỉnh, nàng chấp niệm, rốt cục trở lại trong cơ thể nàng. Nàng thì không cần phải tồn tại, sẽ không có thất tình lục dục. Tử Hà chán nản ngã trên mặt đất. Tiểu Phong, ta đi. Vũ Đồng quay đầu nhìn Lâm Phong, vẻ mặt thành thật nói ra, ta đi cưỡng ép dung hợp nàng thần hồn, như thế tới nói, ta liền có thể đem chúng ta đáng chết truyền lại cho hắn. Tử Hà hiện tại quá nguy hiểm, ta không thể thả mặc hắn mặc kệ. Chương 3905, hai nữ dung hợp. Lý Vũ Đồng một mặt nghiêm túc nhìn lấy Lâm Phong, nói ra. Lâm Phong gật đầu. Đồng đồng tỷ, làm phiền ngươi. Lý Vũ Đồng gật đầu, toàn bộ thần hồn thân thể bên trên tán phát lấy nhu hòa quan mang. Sau một khắc, nàng thân thể xuyên qua phía trước bình chướng xuất hiện tại bên trong. Tử Hà nguyên bản ngay tại tiêu tán khí tức đống nhiên dừng lại. Một cỗ cường đại thần hồn lực lượng trực tiếp tiến vào Tử Hà trong thân thể. Sau một khắc, Tử Hà thân thể đứng lên. Ngộng hiểm thú, đi chết đi. Tử Hà tay nắm lấy trường kiếm hướng thẳng đến Ngộng Huyễn tay đâm giết đi qua. Hết thảy, đống nhiên thì kết thúc. Tựa như có đồ vật gì trong nháy mắt đột phá ràng buộc. Tất cả mọi thứ đều lộ ra như vậy bình thản lên, Lâm Phong đứng ở nơi đó, toàn bộ thở phào, sau một khắc, một cỗ cường đại khí lãng trực tiếp đem Lâm Phong dung ra Tử Hà tâm thần thế giới. Lâm Phong ôm lấy hai nữ thân thể, chờ đợi lấy hai nữ tỉnh lại. Mộng yểm thú rất nhanh bị buộc ra Tử Hà tâm thần thế giới, sau một khắc, Tử Hà từ từ mở mắt. Tử Hà, ngươi không sao chứ? Lâm Phong quan tâm vừa nói đến, Tử Hà lập tức gật đầu. Một cỗ lực lượng từ trên người Tử Hà tháo rời ra, sau một khắc, Lý Vũ Đồng phun ra một ngụm máu tươi tới. Đồng đồng tỷ, tỷ. Hai người ánh mắt đều rơi vào Lý Vũ Đồng trên thân, Lý Vũ Đồng cười cười, ngược lại khoát tay, nói. Ta không sao, chỉ là hai người dung hợp lưu lại a. Lâm Phong ôm Lý Vũ Đồng thân thể không nói gì, Tử Hà an tĩnh ngồi ở một bên, vì Lý Vũ Đồng lau đi khỏe miệng vết máu, Lý Vũ Đồng một phát bắt được Tử Hà tay. Ta và ngươi tại Tiểu Phong trong lòng, là không giống nhau. Lý Vũ Đồng thanh âm mười phần nhu hòa, với hắn mà nói, chúng ta đều là vợ hắn, mỗi người là một cái đơn độc linh hồn. Tử Hà nhìn về phía Lâm Phong. Lâm Phong gật đầu. Ta cho tới bây giờ đều có thể rất dễ dàng phân biệt ra được ngươi cùng đồng đồng tỷ, bởi vì các ngươi trong lòng ta, mỗi một cái đều là tươi sống, không giống nhau. Lâm Phong nắm hai nữ tay, đồng đồng tỷ nói qua, ngươi là nàng rơi mất tỷ muội, chỉ là bởi vì một số đặc thù nguyên nhân, các ngươi mới tách ra rất nhiều năm, trong lòng ta, các ngươi đều là thê tử của ta, mỗi một cái đều là không giống nhau khói lửa. Tử Hà tựa ở Lâm Phong trên bờ vai. Thật xin lỗi, muốn các ngươi lo lắng. Lâm Phong cùng Lý Vũ Đồng lời nói để Tử Hà rộng mở trong sáng, nguyên bản trong lòng một điểm nào tai họa ngầm lúc này một chút cũng không có, Tử Hà nhếch miệng lên một cái ôn hòa nụ cười, nguyên lai, là nàng ái tình không đủ thuần túy. Tỷ tỷ không nhận mộng yểm thú ảnh hưởng, là bởi vì tại tỷ tỷ tâm lý, Tiểu Phong là độc nhất vô nhị, nàng cảm tình là như vậy sạch sẽ, như vậy thuần túy. Lâm Phong ôm hai nữ, ba người vừa nói vừa cười tiếp tục nướng thịt xiên. Tiểu Phong, mộng yểm thú bản thân bị trọng thương. Trên thân trọng yếu nhất hai cái sừng đã bị rút đi, cho nên lúc này chúng ta mới không có bị vật kia ảnh hưởng. Lý Vũ Đồng nhỏ giọng nói với Lâm Phong, tuy nhiên góc không có, nhưng là ác ngộng thú thân phía trên rất nhiều thứ đối chúng ta tới nói khẳng định vẫn là rất hữu dụng đồ, chúng ta muốn không thừa dịp lúc này đi chém giết ngộng hiểm thú đi. Tiểu Phong, tỷ tỷ, các ngươi nghĩ một hồi. Tử Hà đống nhiên nghiêm túc nói, ta từng tại một bản cổ tịch phía trên thấy qua liên quan tới ngộng hiểm thú giới thiệu, gia hỏa này chiến đấu lực thập phần cường đại. Chính yếu nhất một chút, là ác ngộng thú thân phía trên đồ vật, là có thể lại sinh giải. Tử Hà nhỏ giọng nói ra, nó gốc không có, nhưng là tại tĩnh dưỡng về sau, ngộng hiểm thú gốc là có thể mọc ra, còn có ngộng hiểm thú trên thân ra, mỗi một lần tấn thăng, mặc kệ là cảnh giới nhỏ vẫn là đại cảnh giới, ngộng hiểm thú trên thân ra đều sẽ chút bỏ đến, bình thường tới nói, vì phòng ngừa người có quyết tâm lấy đi, ngộng hiểm thú hội ăn hắn chút bỏ đồ vật, nếu như chúng ta muốn là có thể đem ngộng hiểm thú thuần phục mang về lời nói, có phải hay không đối chúng ta càng hữu dụng? Tử Hà nhỏ giọng nói với Lâm Phong. Ba người không lên tiếng nữa. Nguyên Môn đã từng nuôi dưỡng qua một cái mộng yểm thú, mai cho đến cái kia mộng yểm thú vẫn lạc, mộng yểm thú trên thân đồ vật, lấy đi cùng cho chính nó ăn đều không có quá lớn ảnh hưởng. Vũ Đồng nhỏ giọng nói ra, gia hỏa này chính là vì phòng ngừa người có quyết tâm lấy đi nó đồ vật mà nuốt vào. Lâm Phong gật đầu. Chủ nhân, dùng nước đọng. Thiên Lung nghiêm túc nói, chỉ cần là yêu thú thì không thể thoát khỏi chủ nhân ngài nước đọng mang đến chỗ tốt, cho nên, dùng nước đọng khẳng định có dùng. Hiện tại a, Lâm Phong nhìn về phía bên kia chiến đấu, ngược lại lắc đầu, chờ một chút a, thứ này tuy nhiên thụ thương, nhưng là lúc này nó tuyệt đối không có khả năng tùy ý chúng ta đưa nó cho làm thịt, cho nên chờ một chút, đợi đến gia hỏa này cam tâm tình nguyện bị chúng ta đến giết thời điểm, chúng ta lại đi làm thịt vật này. Lâm Phong hất đầu một cái, cười tủm tỉm nói ra, chúng ta muốn vật này, tâm phục khẩu phục. Chủ nhân, vẫn là ngươi âm hiểm. Chậc chậc, ta thì chịu phục chủ nhân ngươi. Thiên Lung nhịn không được nói ra, bất quá cho đến lúc đó, chúng ta có thể chưa hẳn thì có cơ hội có thể giúp một tay. Có. Lâm Phong cười cười, nhìn lấy phía trước, nụ cười trên mặt mang theo vài phần thần bí, tuyệt đối có. Mộng yểm thú cùng những đệ tử này ở giữa chênh lệch vẫn còn có một chút, cho dù chết, lấy mộng yểm thú cường đại, khẳng định sẽ tìm người lót đáy, chúng ta chỉ cần vào lúc đó dẫn dụ vật này liền có thể. Lâm Phong nói 10 phần khẳng định. Nghe được Lâm Phong lời nói, sáu con toy chỉ cảm giác mình đầu đỉnh lạnh lẽo. Dệt hoa trên gấm dễ dàng, đưa than khi có tuyết khó. Lâm Phong cái này rõ ràng chính là muốn đi đưa than khi có tuyết. Tiểu Phong, ngươi an bài liền tốt. Vũ Đồng vừa cười vừa nói, có gì cần ta giúp đỡ, cứ mở miệng là được. Ừm, mở miệng có thể. Lâm Phong xấu cười một tiếng, trực tiếp tiến tới hôn một cái Lý Vũ Đồng. Có người ừm. Lý Vũ Đồng mặt lập tức đỏ, toàn bộ rúc vào Lâm Phong trong ngực. Lâm Phong xấu cười một tiếng, vậy chúng ta liền đi không có người địa phương. Nói, Lâm Phong trực tiếp ôm lấy hai nữ rời đi, hai nữ coi là tại Lâm Phong trong ngực, nghe được Lâm Phong lời nói về sau, khóe miệng cũng câu lên một vệt ôn hòa nụ cười tới. Trên bầu trời, xa không tại mộng yểm thú phạm vi không chế. Đợi đến nguyên thần một đoàn người thoát khỏi mộng yểm thú ác mộng bừng tỉnh về sau, đã sớm tìm không thấy Lâm Phong một đoàn người bóng người. Đáng chết! Đại sư huynh, chúng ta làm sao bây giờ? Không gặp được Lâm Phong, nguyên môn đệ tử đều đổi tới rất nghi hoặc. Đi tìm mộng yểm thú. Nguyên thần có chút suối quẩy xì một miệng, thừa dịp hiện tại mộng yểm thú tại làm phiền chúng ta đi tìm tới mộng yểm thú đem mộng yểm thú chém giết, không muốn cho khác môn phái cơ hội. Nói, nguyên thần nuốt vào đan dược. Đan dược vừa vào miệng, nguyên thần thần sắc lập tức tốt hơn nhiều, nguyên môn hắn đệ tử cũng theo nguyên thần cùng một chỗ, bắt đầu tìm kiếm khắp nơi lên mộng yểm thú. Chương 3906, ước định. Đến mức lúc này Lâm Phong một đoàn người, ngay tại nguyên thần bọn họ đầu trên đỉnh, tại bên trên bầu trời hiếm thấy hưởng thụ lấy cái này ôn nhu. Ở phía trên đại nửa ngày thời gian, Lâm Phong vừa rồi ôm hai nữ xuống tới, nguyên thần một đoàn người đã sớm rời đi, Tiêu Nghê Thường đơn độc xuất hiện tại Lâm Phong cùng nàng dự đoán ước định địa chỉ. Mộng yểm thú đối với chúng ta bên kia cũng xuất thủ, chúng ta môn phái tổn thất mấy cái người đệ tử. Tiêu Nghê Thường lẽ lưỡi, nhỏ giọng nói với Lâm Phong, các ngươi không có sao chứ? Nói, Tiêu Nghê Thường ánh mắt rơi vào hai nữ trên thân, đối với hai nữ mập mờ nháy mắt mấy cái. Chờ ngươi đấy. Vũ Đồng lôi kéo Tiêu Nghê Thường tay, cười mười phần ôn nhu, Tiêu Nghê Thường lẽ lưỡi, cười hắc hắc một tiếng. Đông Đông tỷ, Tử Hà, các ngươi chờ một chút à, ta và các ngươi nói à, đợi đến thần hồn thành, các ngươi liền có thể thật tốt cảm thụ một phen. Nghĩ đến thần hồn giao dung tư vị, Tiêu Nghê Thường sắc mặt hồng hồng. Phi, ai bảo ngươi như thế không đứng đắn. Lý Vũ Đồng sắc mặt càng đỏ. Đương nhiên, cái này tư vị, Lâm Phong đã sớm cùng các nàng nói. Hi hi. Tiêu Nghê Thường hé miệng cười khẽ, một mặt hưng phấn bộ dáng. Lâm Phong lắc đầu. Chúng ta đi thôi, mộng yểm thú công kích cũng không phải là đơn độc, cơ bản đều là quần thể công kích. Chúng ta lúc này tốt nhất là mau chóng tìm tới mộng yểm thú chỗ địa phương, lấy một số chủ động. Nghe được Lâm Phong lời nói, tam nữ lập tức gật đầu. Đúng, Lâm Phong, ta nghe nói cha mẹ ra ngoài du lịch đi, không có sao chứ? Tiêu Nghê Thường đống nhiên cải biến đề tài, nhỏ giọng hỏi. Yên tâm đi, trên thân mang theo không ít thứ đâu, đồng thời vẫn luôn cùng chúng ta có liên hệ, cho nên yên tâm đi. Lâm Phong nhỏ giọng nói ra, bọn họ rất tốt. Nghe được Lâm Phong lời nói, Tiêu Nghê Thường gật đầu. Bất quá cha mẹ ra ngoài đi một chút cũng tốt đâu, nói không chừng chờ bọn hắn thêm ra đi một chút, bọn họ đối tu luyện thì càng thêm để tâm, về sau có thể một mực bồi tiếp chúng ta đây. Lâm Phong tâm thần động một chút, ngược lại gật đầu. Như là như vậy lời nói, cũng quá tốt. Tam nữ đều đi theo cười ra tiếng. Đợi đến thông đạo ổn định lại, ta liền xuống đi đem cha mẹ ta cũng nhận lấy. Tiêu Nghê Thường đống nhiên nhỏ giọng nói ra, cũng không biết bọn họ hiện tại qua như thế nào. Dương Dương vừa lấy được bọn họ tin tức, đều qua rất tốt, không cần ngươi đi xuống tiếp, rất nhanh, các ngươi liền có thể nhìn thấy bọn họ. Lâm Phong vừa cười vừa nói, mang a thời điểm chúng ta người một nhà mới là thật có thể đoàn tụ. Tam nữ ánh mắt lập tức liền sáng. Các nàng theo Lâm Phong đi lên thời điểm, vì lý do an toàn, cũng không có mang theo người nhà tới, bất quá Lâm Phong đã sớm vì nói nhóm lưu lại đủ nhiều tài nguyên tu luyện, tất cả mọi người không có quá chuyện lớn. Nghĩ tới chỗ này, tất cả mọi người thở phào. Lâm Phong quay đầu, nhìn thấy chúng nữ nụ cười trên mặt, thở phào, đem mấy cái nữ nhân trùng được kéo. Yên tâm đi, chỉ cần ta ở chỗ này, ta thì sẽ bảo đảm các ngươi thời gian, cũng sẽ bảo đảm chúng ta người một nhà thời gian. Nghe được Lâm Phong lời nói, tam nữ gật đầu. Bốn người chậm rãi hướng phía trước, cải biến trạng thái chiến đấu, cho nên bốn người ra tay với mộng yểm thú khả năng giảm xuống. Bọn họ hiện tại chính yếu nhất ý nghĩ là muốn xác nhận mộng yểm thú chỗ địa phương. Chỉ có xác nhận, mới có thể xác định ra tay với mộng yểm thú. Nghĩ đến chỗ này, trên mặt mọi người đều nhiều mấy phần nhu hòa, một đường lên cười cười nói nói, tại lưu xa chi địa lắc lư. So với Lâm Phong một đoàn người nhẹ nhõm, người khác nhưng liền không có thư thái như vậy, mộng yểm thú tại Lâm Phong nơi này ăn thiệt thòi, hoàn toàn trở lại hàng đủ đối phó Lâm Phong ý nghĩ, mà chính là đem ánh mắt thả tại những môn phái kia đệ tử trên thân, núp trong bóng tối đối với những môn phái kia đệ tử xuất thủ, đồng thời tốc độ xuất thủ càng tàn nhẫn. Các môn phái đều có hao tổn. Một phen ác chiến sau đó, nguyên thần mang theo còn lại xa nhà đệ tử ẩn nấp đi, một đám người cấp tốc nuốt vào đan dược bắt đầu khôi phục, không có có thụ thương thì là ở bên ngoài thủ hộ. Nguyên thần đi đầu đứng ở ngoài sáng thủ hộ lấy đằng sau đệ tử. Cũng không biết Lâm Phong cái kia ra hỏa đi đâu, nếu là có Lâm Phong cái kia ra hỏa tại lời nói, chúng ta lúc này đoán chừng cũng không có khó thụ như vậy. Đúng vậy à, cái kia ra hỏa tuy nhiên nhìn qua không đáng tin cậy, bất quá tại chiến đấu lực phương diện đúng là mạnh mẽ hơn chúng ta quá nhiều. Nguyên thần sư huynh, muốn không, chúng ta cho Lý sư tỷ các nàng gửi đi tín hiệu cầu cứu. Không có trên tay nguyên môn đệ tử lúc này là triệt để cảm nhận được Lâm Phong tại chỗ tốt, tuy nhiên không quen nhìn Lâm Phong đem môn phái hai đóa xinh đẹp hoa đô cho chiếm lấy, nhưng là chính như Nguyên Thần nói, Lâm Phong cũng là cái hình người máy bay chiến đấu, tại chiến đấu lực phía trên, bọn họ mặc cảm. Nguyên Thần sắc mặt có chút ảm đạm. Một hồi lâu, Nguyên Thần vừa rồi lắc đầu, nói, không nói trước bọn họ tiên tử A có hay không thu đến công kích, chỉ là Lâm Phong cái kia ra hỏa một lòng muốn thoát khỏi chúng ta, hắn là tuyệt đối không có khả năng xuất hiện. Nguyên Thần cắn răng, sắc mặt có chút âm trầm. Vậy chúng ta đi môn phái cáo bọn họ. Một người đệ tử lớn tiếng nói. Cáo. Nguyên Thần cười lạnh một tiếng. Đi ra ngoài bên ngoài, Lâm Phong muốn cùng bọn họ dắt tay cùng không cùng bọn hắn dắt tay đều là Lâm Phong chính mình tự do. Chỉ có Lâm Phong có nguyện ý hay không câu chuyện, có điều hắn rất rõ ràng biết, lấy Lâm Phong cái kia ra hỏa nước tiểu tính, là tuyệt đối không có khả năng hiệp trợ bọn họ. Đây mới là trọng điểm. Lâm Phong không xuất hiện, thì coi như bọn họ đi môn phái nói, hắn cũng có là lý do nói rõ tình huống. Nghĩ đến chỗ này, Nguyên Thần khoát tay. Chúng ta trước thật tốt khôi phục à, nếu như có thể gặp phải cái kia ra hỏa càng tốt hơn, nếu như không gặp được, chúng ta cũng chỉ có thể theo dựa vào chính mình lực lượng hoàn thành lần này lịch luyện. Nguyên Thần thở phào. Các ngươi không nên quên trước khi đi trưởng môn bàn giao chúng ta, Lâm Phong cái kia ra hỏa có thể tại Trung Châu thành sinh tử sàn đánh lộn chiến đấu một năm không chết, hắn chiến đấu lực cố nhiên rất cường đại, nhưng là, chúng ta mới là môn phái lực lượng chủ yếu, lần này lịch luyện, là môn phái vì để cho chúng ta nhiều tinh thông sự đời, lịch luyện chúng ta, để cho chúng ta càng cường đại mà bố trí, mà không phải muốn chúng ta đi ra đến nay người khác. Nguyên Thần tiếng âm không cao, các đệ tử đều trầm mặc mà đến xuống tới. Ngược lại đứng ở nơi đó không nói chuyện. Lâm Phong đứng tại cách đó không xa nhìn lấy, ngược lại gật đầu. Cái này về sau là cái kinh địch. Vũ Đồng nhỏ giọng nói ra. Đợi không được về sau. Lâm Phong cười cười, nói không chừng rất nhanh liền có thể xử lý sạch. Lâm Phong cúi đầu, nhìn lấy phía dưới ra hỏa, cười tủm tỉm nói ra, mặc kệ hắn là ra làm gì mục đích xuất hiện ở đây, chúng ta đều nhất định muốn tại mau chóng thời gian bên trong xử lý sạch cái phiền phái này. Tam nữ gật đầu, nhìn lấy phía dưới Nguyên Thần. Nhiều mấy phần thương hại. Đương nhiên, các nàng cũng sẽ không ngăn cản Lâm Phong đi chém giết Nguyên Thần. Nguyên Thần vẫn luôn tại cho các nàng làm bím tóc, cái này làm cho các nàng mười phần khó chịu. Chúng nữ đều không phải người ngu, gia hỏa này đã muốn đến cửa tìm phiền toái, bọn họ tự nhiên cũng không có muốn thả qua ý tứ. Chương 3907, xung đột. Lâm Phong đứng ở nơi đó nhìn lấy. Lần này đụng tới Nguyên Thần, đơn thuần ngoài ý muốn, Lâm Phong cũng không nghĩ tới Nguyên Thần một nhóm người này vậy mà lại ở chỗ này dựng trại đóng quân. Bất quá này một đám gia hỏa cũng là kiếm cái có sẵn tiện nghi. Lâm Phong một đoàn người vừa cùng Mộng Yểm Thú chính diện đụng tới chiến đấu một phen, Mộng Yểm Thú hiện tại rời xa vùng này. Lâm Phong thở phào. Chúng ta chuyển di đi. Nói, Thiên Lung trực tiếp mang theo Lâm Phong cùng tam nữ bay lên không trung, ở chung quanh chậm rãi lắc lư lên. Càng là tiếp cận Lưu Sa Chi trong đất, Thiên Lung thì cũng không dám nữa lô mãng, cũng không dám quá bay lên không trung đi, làm tiên giới cấm địa một trong, Lưu Sa Chi địa vẫn là tồn tại không ít bí mật. Bốn người ngồi tại con toy đuôi chậm rãi ngồi đấy ăn tôm. Cái này Lưu Sa Chi địa tôm vị đạo cũng là không giống nhau. Tiêu Nghê Thường một bên bóc vỏ một bên cười tủm tỉm nói ra, ăn ngon thật. Cái kia cũng là bởi vì, đây là người đẹp trai lão công làm. Lâm Phong lắc đầu, cười tủm tỉm nói ra, cái này muốn là thay đổi người khác, nhưng liền không có ăn ngon như vậy. Là lão công làm, cho nên vị đạo vô cùng tốt. Tam nữ cười tủm tỉm gật đầu, Thiên Lung cơ hồ đã đem toàn bộ thân thể áp trên mặt đất đi. Chủ nhân, ta thế nhưng là phong bắt đầu long à, liền lấy phong ta chỉ cần nháy mắt liền có thể lên như diều gặp gió 90.000 dặm, mình có thể hay không đổi thành hậu thổ đến. Thiên Lung khổ cắp cắp nói ra. Không có cách nào a, hậu thổ lập tức liền muốn tấn thăng, hiện tại chính tại điên cuồng tu luyện. Lâm Phong thở dài, có chút bất đắc dĩ nói ra, ngươi thì nhịn một chút đi. Trúc Âm cũng có thể a. Thiên Lung khổ cắp cắp nói ra. Ta đang tiếp thụ cải tạo đâu. Trúc Âm trầm nói ra, chờ một chút đi. Thiên Lung một mặt im lặng. Ai để ngươi nhất không chuyên chú vào tu luyện? Lâm Phong thở dài, dù sao ngươi bây giờ thanh nhàn nhất. Thiên Lung không lên tiếng nữa. Phía trước là Thanh Hà phái đệ tử. Tiêu Nghê Thường đống nhiên nhỏ giọng nói ra. Thanh Hà phái. Lâm Phong tâm thần động một chút, tâm thần hướng thẳng đến bên kia lan tràn đi qua, quả nhiên là Thanh Hà phái. Chúng ta muốn đi qua sao? Lâm Phong lắc đầu. Trước không qua à, đây cũng là đến tiếp sau tới đệ tử. Những thứ này Thanh Hà phái đệ tử tinh thần lực cũng không tệ lắm, chúng ta lúc này đi qua, muốn thật chiến đấu, đoán chừng chúng ta cũng không lấy được chỗ tốt gì. Tam nữ gật đầu. Chủ nhân, Thanh Hà phái đem chúng ta vây quanh. Thiên Lung bỗng nhiên có chút bất đắc dĩ nói ra, bọn gia hỏa này đã theo tới. Đáng chết. Thanh Hà phái đệ tử cấp tốc xuống lại Lâm Phong. Đã lâu không gặp a, Lâm Phong. Đi đầu đệ tử cười lạnh một tiếng nhìn lấy Lâm Phong. Lâm Phong lắc đầu. Những thứ này Thanh Hà phái đệ tử, rõ ràng là tới trả thù. Đến mức thù mà. Lâm Phong suy nghĩ một chút, thật nếu nói, cừu hận cũng không tính được rất lớn, nhiều lắm là cũng là giết Thanh Hà phái như vậy một chút đệ tử a. Tiêu Nghê Thường chưa từng xuất hiện. Lâm Phong cùng Lý Vũ Đồng còn có Tử Hà ba người thu hồi Thiên Lang Toa đứng tại Thanh Hà phái trước mặt. Nguyên môn đệ tử ở đây, Thanh Hà phái các ngươi có ý tứ gì? Lâm Phong đứng tại Thanh Hà phái trước mặt, kéo dài chờ dự án, hung dữ nói ra. Chúng ta chỉ đối phó Lâm Phong. Những cái kia Thanh Hà phái đệ tử lập tức hướng về Lâm Phong lại gần. Giết ta. Lâm Phong liếm liếm bờ môi, vậy phải xem các ngươi có bản lĩnh này hay không. Nói xong, Lâm Phong trực tiếp quất ra phong đồng kiếm, trường kiếm vừa ra tới, một đạo to rõ kiếm khí thẳng lên 9 tầng, Thanh Hà phái đệ tử trên mặt lóe qua một vệt mịt mờ kiếm kỵ, lui về sau một số. Lâm Phong đứng ở nơi đó không hề động. Lâm Phong là ta nguyên môn đệ tử, ngươi đối phó Lâm Phong, thì là đối phó ta nguyên môn. Vũ Đồng cùng Tử Hà cùng nhau đứng ra, cười lạnh một tiếng nói ra, chẳng lẽ trong này còn có cái gì khác biệt hay sao? Thanh Hà phái đệ tử lại sau này mặt lui một số. Bọn họ cùng Lâm Phong, tự nhiên là tư thoán, Lâm Phong giết Thanh Hà phái lớn lên lão nhi tử, bên kia một mực tại tùy thời trả thù, lần này chém giết ngộng hiểm thú. Thanh Hà phái sớm nhìn thấy nguyên môn đệ tử bị thương không nhẹ, Lâm Phong cùng nguyên môn đệ tử cùng một chỗ, khẳng định cũng không khá hơn chút nào, lại biết được Lâm Phong đã rời đi đội ngũ. Dạng này cơ hội là gần như không tồn tại, cho nên mới phái một đội đệ tử tới chém giết Lâm Phong. Nào biết được Lâm Phong bên người còn theo nguyên môn hai đóa kim hoa. Đây chính là nguyên môn bảo bối. Hai vị sư tỷ, đây là chúng ta cùng Lâm Phong ở giữa tư thoán, cùng nguyên môn không có bất cứ quan hệ nào, chúng ta không nguyện ý cùng nguyên môn trở mặt, còn mời hai vị sư tỷ giàn xếp một chút. Đi đầu Thanh Hà phái đệ tử cắn răng, vẻ mặt thành thật nói ra, nói, túi đầu đứng ở nơi đó, vẻ mặt thành thật bộ dáng. Thế nhưng là, chúng ta bây giờ là một thể. Vũ Đồng cười cười, Thanh Hà phái muốn tìm Lâm Phong phiền phức, chẳng lẽ Lâm Phong không phải ta nguyên môn đệ tử hay sao? Thanh Hà phái đệ tử nghẹn lại. Ai muốn tìm ta nguyên môn phiền phức? Ngay lúc này, một thanh âm ở phía sau vang lên, Nguyên Thần mang theo nguyên môn đệ tử tới, Nguyên Thần đứng tại Lâm Phong bên người nhìn một chút Lâm Phong. Lâm Phong là nguyên môn đệ tử, càng là ta Trường Phong đại trưởng lão duy nhất dòng chính đệ tử, ta Trường Phong vẫn luôn là nhất mạch đơn truyền, muốn là Lâm Phong xảy ra chuyện gì, chúng ta có thể không có cách nào hướng bốn đại trưởng lão bàn giao a. Nguyên Thần cười tủm tỉm đứng ở nơi đó, giống như một lão hồ ly đồng dạng. Các ngươi, Thanh Hà phái đệ tử lui về sau một số. Nguyên Thần đi lên phía trước một bước, lại nói, hiện tại có thể là các ngươi ở chỗ này, muốn lấy nhiều khi ít mà thôi, may mắn, ta nguyên môn đệ tử đều ở nơi này, chúng ta liền đến công bình chiến đấu một phen, như thế nào? Lâm Phong đứng ở nơi đó nhìn lấy không nói gì. Nguyên Thần lần này, ngược lại là đứng đúng đội ngũ, bất quá Lâm Phong cũng rõ ràng, gia hỏa này vừa ra tay, không gian tức đạo tặc, khẳng định không phải chuyện tốt lành gì. Tính toán, Thanh Hà phái đệ tử lạnh hừ một tiếng, quay người muốn đi. Nguyên môn đệ tử lập tức hơi đi tới, đem Thanh Hà phái đệ tử vây quanh. Chư vị vừa mới khi dễ ta nguyên môn đệ tử thời điểm, cũng không có nói tính toán a. Nguyên Thần ánh mắt ở chung quanh quét một vòng, cười tủm tỉm nói ra, thế nào, bây giờ nghĩ đi. Chẳng lẽ chư vị chính mình không cảm thấy có chút quá phận sao? Lâm Phong gật đầu. Đúng vậy a, Nguyên Thần sư huynh nói đúng, đã đến khi phụ ta nguyên môn đệ tử, thì phải làm cho tốt chúng ta cũng sẽ phản kháng tâm lý, đã tất cả mọi người đến. Chúng ta thì ngồi ở chỗ này thật tốt nói một chút, thế nào? Lâm Phong cười giống như lão hồ ly. Nghe được Lâm Phong lời nói, Thanh Hà phái đệ tử thân thể vô cùng phân chấn một chút, đối Lâm Phong cá nhân chiến tích, bọn họ là rõ ràng, một năm bất bại, tại Trung Châu trong lịch sử đều vẫn chưa có người nào làm đến. Chủ yếu nhất là, hiện tại Lâm Phong đã có nguyên môn đệ tử hiệp trợ. Cái này nguyên môn đệ tử tu vì không có chút nào yếu, ngược lại, mỗi một cái đều là nguyên môn tinh anh, bọn họ đệ tử tu vi tuy nhiên cũng còn không tệ lắm. Nhưng là tại một nhóm người này trước mặt, vẫn còn có chút không đáng chú ý. Chương 3908, hai phái đối lên. Đây chính là nguyên môn tinh duệ bộ đội. Nguyên bản, bọn họ là muốn nhặt nhạnh chỗ tốt giải quyết hết Lâm Phong, không nghĩ tới, hiện tại ngược lại bị nguyên môn đệ tử vây quanh. Hiểu lầm, hiểu lầm. Có người tiếp cận đi, cười tủm tỉm nói ra, chỉ là một cái hiểu lầm mà thôi, thật sự là một cái hiểu lầm. Thật sao? Lâm Phong đi lên phía trước một chút. Vừa mới chư vị cũng không có nói là ngoài ý muốn a. Lâm Phong có chút bất đắc dĩ thở dài. Cái này chúng ta lần này thế nhưng là vì mộng hiểm thú mà đến, cái này vài phút đều quý giá cực kỳ a, các ngươi kéo dài làm hại chúng ta thời gian dài như vậy, có phải hay không cần phải nỗ lực một điểm gì đó a? Thanh Hà phái một đám đệ tử lui về sau một bước, nhìn lấy Lâm Phong, có chút biến ảo không ngừng. Bọn họ không hiểu rõ Lâm Phong ý tứ. Lâm Phong, ngươi muốn thế nào? Đương nhiên là thanh toán thủ lao a, có câu nói thế nào? Đúng đúng đúng, một tấc thời gian một tấc vàng, chúng ta cứ dựa theo một tấc thời gian một khỏa tiên linh thạch mà tính tốt, chúng ta miễn cưỡng tính một chút, thì một phút đồng hồ 10 khối thượng phẩm tiên linh thạch tốt, một phút đồng hồ 10 khối, vừa mới ngươi kéo dài làm hại chúng ta nửa giờ thời gian, cái kia chính là 30 phút, cũng là 300 khối. Lâm Phong gật đầu, nói chứng trạc đàng hoàng. 300 khối thượng phẩm tiên linh thạch. Thanh Hà phái đệ tử sắc mặt có chút lạ sinh, đi đầu đệ tử lập tức xuất ra một cái chữ vật mang đến, cho ngươi. Lâm Phong không có tiếp. Không phải ngươi nói sao? Thanh Hà phái đệ tử ngẩng đầu nhìn Lâm Phong, nói ra. Đương nhiên là ta nói, nhưng là ta nói là, các ngươi mỗi người 300 khối thượng phẩm tiên linh thạch. Lâm Phong cười 10 phần cởi mở, không phải vậy, chúng ta thì chính mình kiếm về tốt. Phong đồng kiếm tại Lâm Phong quanh quẩn, nói đạo kiếm khí không ngừng tản ra đến, quay chung quanh tại Lâm Phong bên người, tản ra thâm hàn quan mang. Lâm Phong kiếm chi lĩnh vực, cơ bản đã ở vào người bình thường phía trên. Thanh Hà phái đệ tử cảm nhận được trong lúc này tầng tầng kiếm khí về sau, chỉ cảm thấy toàn thân đều lạnh thấu. Lâm Phong đây là đang buộc bọn hắn đi vào khuôn khổ. Thanh Hà phái đệ tử sắc mặt có chút khó coi. Một người 300 khối thượng phẩm tiên linh thạch, đối bọn hắn tới nói không tính là cái gì, thế nhưng là đây là bọn họ biệt khuất. Bọn họ bị người hố linh thạch đây là tại. Cho hay là không cho liền trực tiếp chiến đấu a, không phải vậy lại muốn thêm linh thạch. Lâm Phong hơi không kiên nhẫn nói ra. Thanh Hà phái đệ tử liếc nhau. Cho. Sau cùng, một người đệ tử có chút khuất nhục nói ra, lúc này, bọn họ căn bản cũng không dám nói chiến đấu. Không nói trước Lâm Phong chiến đấu lực cường đại, còn có nguyên môn hai đóa kim hoa cộng thêm một cái nguyên thần, bốn người này đều là nguyên môn thiên tài đệ tử, mặc kệ là cái gì cái đi tới đều không phải là bọn họ có thể đối phó. Nói sớm đi. Lâm Phong cười rất vui vẻ, đã dạng này, vất vả. Thanh Hà phái đệ tử đứng ở nơi đó, nhận mệnh giao ra tiên linh thạch. Đa tạ hờ à à à. Lâm Phong ngay trước Thanh Hà phái mặt đem tiên linh thạch cho chia cắt, một đám nguyên môn đệ tử xoay người rời đi, nguyên một đám trên mặt mang nụ cười. Thanh Hà phái đệ tử đứng ở nơi đó, trông mong nhìn lấy một đám người quay người rời đi, lúc này nguyên một đám mười phần biệt khuất, thế nhưng là tại thực lực chân chính trước mặt, bọn họ cũng chỉ có thể bò lồm lồm, nói không ra bất kỳ hắn tới. Nguyên thần cùng sau lưng Lâm Phong. Đi một đoạn, Lâm Phong trực tiếp đứng lại. Sự tình đều giải quyết, cũng chia tang, chư vị. Có hay không có thể rời đi? Lâm Phong trực tiếp nhìn về phía Nguyên Thần. Chúng ta vốn đều là nguyên môn đệ tử, tự nhiên là muốn cùng một chỗ. Nguyên Thần lập tức nói ra. Ta nói Nguyên Thần, chúng ta quan hệ thế nào trong lòng ngươi cũng rõ ràng, không nên ở chỗ này giày vò khốn khổ, trực tiếp đi thôi. Lâm Phong khoát tay, một mặt ghét bỏ, về sau gặp mặt còn có thể nói một câu cái gì? Lâm Phong khoát tay, một mặt ghét bỏ. Vẫn là cùng một chỗ à, những ngày này chúng ta đã tiến hành khá hơn chút chiến đấu. Ngộng hiểm thú cái kia ra hỏa, không phải chúng ta có thể dễ như trở bàn tay đối phó. Nguyên Thần nhỏ giọng nói ra, bốn người chúng ta người cùng một chỗ, nói không chừng có thể tại lần sau gặp phải ngộng hiểm thú thời điểm, trực tiếp đem ngộng hiểm thú chém giết, ngươi không cảm thấy dạng này rất thích hợp chúng ta à. Nguyên Thần đi lên phía trước một bước, đến lúc đó, chúng ta cùng một chỗ phân. Đến lúc đó rồi nói sau, chúng ta còn có chuyện, đi trước một bước, nếu như gặp ngộng hiểm thú, cùng ta nói, ta cảm thấy ngươi nói đúng vô cùng. Chúng ta cùng một chỗ hợp tác lời nói, giải quyết ngộng hiểm thú thoải mái hơn. Nguyên bản còn có ý tưởng mọi người nghe được Lâm Phong nói như vậy cũng coi là thở phào, chỉ cần Lâm Phong đáp ứng, đến đón lấy Lâm Phong muốn đi đâu, Nguyên Thần đương nhiên sẽ không quản. Dù sao Lâm Phong muốn làm thế nào, khẳng định cũng sẽ không rời đi ngộng hiểm thú địa bàn. Nếu như Lâm Phong muốn đơn độc đi làm ngộng hiểm thú phiền phức, bọn họ liền càng thêm vui vẻ, Lâm Phong dù sao cũng giết không được ngộng hiểm thú, Lâm Phong muốn đi giày vò, vậy liền đi giày vò tốt. Nói không chừng đến lúc đó giải quyết lại càng dễ. Nghĩ đến chỗ này, Nguyên Thần gật đầu. Được, chúng ta trao đổi tin tức, đến lúc đó ta trực tiếp phát cho ngươi. Lâm Phong gật đầu, cùng Nguyên Thần trao đổi tin tức, Lâm Phong mang theo hai nữ trực tiếp rời đi. Cái kia Nguyên Thần, lần này ngược lại là sảng khoái. Đi đoạn đường, Tử Hà hừ một tiếng nói ra. Vốn là đuổi không đến chúng ta, còn không bằng không truy, gia hỏa này hiện tại biến thông minh không ít, bất quá vẫn là quá tự mình làm trung tâm. Vũ Đồng cười cười. Từ Tốn nói. Lâm Phong gật đầu. Gia hỏa này trong đầu thì không có một chút đồ tốt, tại thần hồn thành thời điểm, kích động hai lại đối phó ta thời điểm thì đoán ra ta thân phận, còn một mực ẩn ẩn giấu giấu xuất thủ, chúng ta vẫn là muốn cẩn thận đề phòng một chút gia hỏa này. Hai nữ gật đầu, ba người hướng phía trước, một đường đi theo Ngộng Yểm Thú tung tích đi qua. Có Lâm Phong nước động khí tức, Ngộng Yểm Thú tung tích rất nhanh liền xuất hiện tại Lâm Phong cảm giác bên trong. Quả nhiên lòng tham đâu. Lâm Phong khỏe miệng ngoắc ngoắc, tăng tốc cước bộ hướng phía trước. Thiên Lung, ngươi hướng 3 giờ phương vị đi, Hậu Thổ, ngươi từ phía dưới chui qua, cùng Thiên Lung lúc lên lúc xuống, Trúc Âm, ngươi hướng 6 giờ, Tinh Phần hiệp trợ, Vân Tú Tú. Lâm Phong đem trong đầu tóc Tiểu Long bắt tới, bởi vì Tiểu Gia Hỏa tuổi tác quá nhỏ, Lâm Phong cơ bản sẽ không quấy rầy vật nhỏ này, Tiểu Đông Tây cũng rất tự giác, cả ngày đều ở vui chơi giải trí, ăn ngủ ngủ ăn, trong khoảng thời gian này trên thân lớn lên không ít thịt. Lâm Phong đem Tiểu Đông Tây lấy ra thời điểm, Tiểu Đông Tây chính mơ mơ màng màng mở to mắt, ngược lại cái đuôi nhếch lên, toàn bộ tinh thần lập tức liền tốt. Chủ nhân, hắn cũng không cần đi thôi, quá yếu đất. Bậc có chút bất đắc dĩ nói ra. Không có việc gì, ngươi cùng hắn cùng một chỗ. Lâm Phong cười ha hả nói ra, nói đến, ta vẫn chưa từng gặp qua cái vật nhỏ này lợi hại đâu. Rất lợi hại. Trúc Âm nhỏ giọng nói ra, vậy liền lên đường đi. Sáu đạo quang ảnh biến mất tại Lâm Phong trước mặt. Tiểu Phong, chúng ta hiện tại muốn làm thế nào? Lý Vũ Đồng quay đầu nhìn Lâm Phong, cau mày hỏi. Chương 3909, cải biến sách lược. Chúng ta không nóng nảy. Lâm Phong khoát khoát tay, chúng ta hiện tại mục tiêu là thuyết phục Ngộng Yểm Thú theo chúng ta đi. Gia hỏa này về sau thế nhưng là liên tục không ngừng tài phú a, cho nên chúng ta tuyệt đối không thể phớt lờ. Ha ha. Một cái thanh âm giả mua tại Lâm Phong chung quanh vang lên, Lâm Phong đứng ở nơi đó không hề động, tâm thần hướng về bốn phương tám hướng trần truyền ra ngoài. Hắn để năm con thoi ra ngoài mục đích, chính là vì các loại lúc này. Lâm Phong cũng sớm đã chuẩn bị sẵn sàng, Ngộng Yểm Thú thanh âm vừa xuất hiện, Lâm Phong nết miệng lên một cái nụ cười nhàn nhạt tới. Gia hỏa này xuất hiện mong muốn, so hắn tưởng tượng còn phải sớm hơn a. Bất quá, đã nhưng cái này gia hỏa xuất hiện, vậy dĩ nhiên vẫn là muốn cho hắn một chút dung mạo nhìn xem, không phải vậy lấy Ngộng Yểm Thú cái kia cao ngạo tính cách, chưa hẳn liền sẽ 100% đi theo hắn đi. Lâm Phong muốn, là giao động Ngộng Yểm Thú tâm tư, để Ngộng Yểm Thú đem hắn nơi này làm thành một đầu con đường sau này mà đối đãi. Lâm Phong ngồi ở chỗ đó không hề động, hơi lim di mắt, chưa tới nửa giờ sau, Ngộng Yểm Thú theo chỗ tối đi tới, toàn bộ thân thể đem Lâm Phong bao phủ ở bên trong. Lâm Phong mở to mắt nhìn một chút. Tiểu tử, ngươi có tin ta hay không một cái tay liền có thể bóp chết ngươi? Đương nhiên tin tưởng. Lâm Phong cười mười phần ôn hòa, bất quá ngươi đã đến, một cái tay thì bóp chết ta, ngươi có phải hay không sẽ có chút hối hận? Lâm Phong vô vỗ trên thân thể bụi đất đứng lên, vẫn là ngươi không muốn ta trong tay đổ vật. Ngộng Yểm Thú lui về sau một chút, một đôi tinh mắt đỏ rơi vào Lâm Phong trên đầu, trong mắt lóe ra băng lãnh quan mang. Nhìn đến Ngộng Yểm Thú bộ dáng, Lâm Phong chỉ là cười cười. Ngồi ở chỗ đó các loại Ngộng Yểm Thú chính mình nghĩ rõ ràng. Một hồi lâu, Ngộng Yểm Thú vừa rồi ngẩng đầu nhìn Lâm Phong, lạnh hừ một tiếng, nói, tiểu tử, ngươi nói, ngươi muốn vật này. Lâm Phong tay theo Ngộng Yểm Thú bên người đi qua, Ngộng Yểm Thú thân thể run rẩy một chút, toàn bộ theo Lâm Phong càng không ngừng đông lạnh lấy, ngược lại đem ánh mắt đặt ở Lâm Phong trên thân, trong mắt lóe ra tinh hào quang màu đỏ, đúng, hắn muốn cái này. Ngộng Yểm Thú hướng Lâm Phong vươn tay. Lâm Phong sắp chết nước thu lại. Có điều, ta vật này cũng không phải tùy tiện thì cho yêu thú. Lâm Phong cười tủm tỉm nói ra, ngươi cũng hẳn phải biết, muốn lấy được một vật, là muốn trả giá đắt. Lâm Phong thanh âm không cao, Ngộng Yểm Thú đống nhiên ngẩng đầu nhìn lấy Lâm Phong, khi nhìn đến Lâm Phong nụ cười trên mặt rừng nôn, Ngộng Yểm Thú trầm mặc đi xuống, hiển nhiên, Lâm Phong nói đại giới, không nhẹ. Nhìn Lâm Phong bộ dáng, cái này một phần đại giới, cần phải rất lớn. Ngộng Yểm Thú đứng ở nơi đó không hề động, gương mặt lạnh lùng nhìn người trước mắt. Tiểu tử này trong mắt lóe ra cực không an phận quan mang, hắn có thể nhìn ra được, Lâm Phong giá hỏa này thì là muốn theo trong tay hắn đạt được chỗ tốt. Tiểu tử này, rất giàu hoạt. Ngộng Yểm Thú trong mắt lóe ra băng lãnh quan mang, toàn thân khí tức lấp lóe không yên, đạt được đồ vật biện pháp không phải chỉ có một cái, còn có một loại, cũng là sát nhân đoạt bảo, mà Ngộng Yểm Thú thích khách gì nghĩ, tự nhiên là thạch đầu khôi lỗ người yêu đa bảo, chỉ cần giết giá hỏa này, hắn liền có thể đạt được bảo bối. Nhìn đến Ngộng Yểm Thú bộ dáng, Lâm Phong cười cười. Muốn giết ta đoạt bảo, ngươi cần phải tin tưởng chính ngươi không có bản sự này. Lâm Phong cười rất thoải mái, cho nên, thu liệm chính ngươi tiểu tâm tư, thật tốt chờ đợi kết quả xuất hiện đi, đương nhiên, ngươi cũng có thể chờ lấy bị ta chém giết. Lâm Phong đi lên phía trước một bước, toàn thân khí tức trong lúc đó nhấc lên, lực lượng cường đại trong nháy mắt nổ tung, Ngộng Yểm Thú thân thể lui về sau một số, trong mắt lóe ra âm trầm quan mang, nhìn người trước mắt, toàn thân khí tức đều tại phập phồng phập phồng. Lâm Phong buông lỏng đề phòng, ngược lại cười cười. Nhưng mà, ta dẫn ngươi đi ra, là muốn cùng ngươi nói chuyện làm ăn, nếu là đàm phán sinh ý, ta đương nhiên cũng sẽ không đối đãi như vậy ngươi, ngươi xem coi thế nào. Lâm Phong cười ha hả tại mộng yểm thú trên thân quét mắt một vòng, chúng ta hiện tại đến đàm phán một cái đi. Lâm Phong làm một cái mời tư thế, mình ngồi ở chỗ đó, trong tay nhiều một phần giá nướng cùng yêu thú thịt, hai nữ tự mình thịt nướng, Lâm Phong thì là chậm rãi vung lấy đồ gia vị. Nước động khí tức thoáng một cái đã qua, Vũ Đồng đem thi thịt ngon mảnh đưa cho mộng yểm thú. Mộng yểm thú tiếp nhận ăn một miếng đi xuống, nước động khí tức tại trong thân thể của hắn lan tràn, hắn có thể cảm nhận được vết thương trên người đang chậm rãi tốt lấy, loại cảm giác này thật quá tốt. Mộng yểm thú hít sâu, Lâm Phong không tiếp tục cầm nước động đi ra. Thứ này, đương nhiên là dùng để câu dẫn mộng yểm thú, nếu là dùng để câu dẫn, nhiều thì quá phận, thiếu lại thiếu một điểm gì đó, mà hiện tại cái này số lượng thì là vừa vặn tốt, Lâm Phong khỏe miệng mỉm cười nhìn lấy mộng yểm thú. Mộng yểm thú có chút vẫn chưa thỏa mãn liếm liếm bờ môi, túi đầu nhìn lấy Lâm Phong. Nhìn thấy Lâm Phong nụ cười trên mặt, mộng yểm thú thân thể run rẩy một chút. Một hồi lâu, mộng yểm thú mới mở miệng. Tiểu tử, ngươi đến cùng muốn cái gì? Chỉ cần là ta có bảo bối, ta nguyện ý đều cho ngươi. Thế gian này bảo bối ngàn vạn, ta được đến hay xảy ra? Lâm Phong lắc đầu, cười tủm tỉm nói ra, bình thường bảo bối căn bản là nhập không ta pháp nhãn, điểm này ngươi cần phải so ta rõ ràng. Mộng yểm thú không mở miệng. Mộng yểm thú không mở miệng, Lâm Phong cũng không mở miệng, chỉ là chậm rãi thịt nướng, thỉnh thoảng cho mộng yểm thú đi một hối, phía trên rất nhỏ nước động khí tức không ngừng điều động lấy mộng yểm thú tim gan, để mộng yểm thú tim đập càng thêm cấp tốc lên. Lâm Phong là cố ý. Mộng yểm thú đứng ở nơi đó nhìn lấy Lâm Phong xuất thủ, hắn biết Lâm Phong ý tứ, nhưng là ác mộng thú cũng không có mở miệng ý tứ, hắn tại Lưu Sa Chi địa hàng tồn nhiều năm như vậy, chém giết không biết bao nhiêu người loại tu chân giả. Cái kia viết nhân loại khê chân cái này dơ bẩn một mặt đã sớm dạy dỗ mộng yểm thú, để hắn càng thêm thành thủ cổ trọng. Yêu thú đại bộ phận tính cách cảnh trực, nhưng là theo yêu thú tu vi không ngừng tăng trưởng, yêu thú sẽ chỉ cũng sẽ cùng theo thời gian chuyển rời cùng vô số chiến đấu biến đến càng rào hoạt, mà mộng yểm thú cũng là bên trong kết xuất. Một người một thú trọn vẹn ăn hơn nửa đêm sầu nướng, mộng yểm thú tâm tính rốt cục động. Tiểu tử, ngươi đến cùng muốn cái gì? Mộng yểm thú nắm sầu nướng, nhìn lấy Lâm Phong hung dữ nói ra. Ta muốn ngươi. Lâm Phong ngẩng đầu nhìn mộng yểm thú, nhếch miệng lên một cái nụ cười nhàn nhạt nói ra, ta hắn đồ vật đều không muốn, ta chỉ cần ngươi, cho nên, ngươi bây giờ biết ta muốn cái gì sao? Lâm Phong đi lên phía trước một bước, mộng yểm thú lui về sau, một đôi mắt bên trong lóe ra băng lãnh quang mang nhìn lấy Lâm Phong. Không có khả năng. Ngươi cần phải rõ ràng, ngươi bây giờ bản thân bị trọng thương, bên ngoài còn có nhiều môn phái như vậy đệ tử muốn đối phó ngươi, ngươi sống sót hy vọng 10 phần xa vời. Trừ phi, ngươi nguyện ý quy thuận môn phái nào? Lâm Phong cười tủm tỉm nói, giống như đang nói không có quan hệ gì với hắn sự tình đồng dạng. Chương 3910, xu thế. Thế nhưng là ngươi kiêu ngạo như vậy, ngươi không nguyện ý à? Chỉ là kết quả đây. Lâm Phong lắc đầu, ngược lại thở dài. Mặc kệ ngươi có nguyện ý hay không, đây chính là ngươi cuối cùng kết cục, đi một cái môn phái, bị cầm tù, ở nơi đó trung thân giam cầm. Lâm Phong ngẩng đầu nhìn mộng yểm thú, mộng yểm thú khí tức chậm rãi mềm đi xuống. Lâm Phong nói là lời nói thật. Mộng yểm thú kiệt ngao khó thuần, nhưng là chính hắn trong lòng cũng rõ ràng, nhiều như vậy tu chân giả tới đối phó hắn, bọn gia hỏa này là không thể nào buông tha hắn, đã không có khả năng buông tha hắn, cái kia cũng chỉ còn lại có kết quả cuối cùng, hắn bị thu phục hoặc là chém giết. Đoạn đường này tu hành không dễ, vì có thể sau khi tu hành, hắn không biết giao ra bao nhiêu mồ hôi cùng máu và nước mắt, nếu như cứ như vậy tử vong, mộng yểm thú tự nhiên là nguyện ý lựa chọn theo bên trong một cái môn phái trở về. Tên tiểu tử trước mắt này. Mộng yểm thú cúi đầu nhìn lấy Lâm Phong. Tiểu tử, ngươi cần phải rõ ràng, một cái môn phái có thể cho ta tư nguyên, có thể so sánh ngươi tiểu tử này mạnh hơn nhiều. Ngươi sai, một cái môn phái có thể cho ngươi tư nguyên, nhưng là một cái môn phái bên trong cũng không chỉ nuôi nhốt một mực yêu thú, mặc kệ là hộ thần giữ cửa thú còn là hắn yêu thú, khả năng tu vi tầng cao nhất tại ngươi phía trên, cho nên, ngươi chỉ có thể cùng bọn hắn cùng một chỗ đòi lấy tư nguyên. Nhưng là ngươi thật tâm bên trong càng rõ ràng hơn, lấy ngươi bây giờ tu vi, tăng thêm trọng thương đi môn phái, ngươi không chỉ có phải dưỡng thương, còn có không ít tư nguyên cùng ngươi đều. Không có quan hệ, không phải sao? Lâm Phong cười 10 phần thanh thuần. Nhìn đến Lâm Phong nụ cười trên mặt, mộng yểm thú thân thể lui về sau một số, trong mắt lóe ra biến ảo không ngừng nhìn lấy Lâm Phong. Lâm Phong nói, đều là lời nói thật. Có thể mộng yểm thú tự nhiên cũng không nguyện ý theo Lâm Phong đi. Ngươi cùng ta đi. Ngươi chính là bên cạnh ta cường đại nhất thần thú, ta sẽ tận hết sức lực bồi dưỡng ngươi, chí ít, tại trong vòng một tháng, ta có thể dùng đan dược còn có tử linh nước khôi phục ngươi tu vi, để ngươi có thể trong lòng không suy nghĩ bất cứ chuyện gì khác tu luyện. Đương nhiên, ta còn có thể cho ngươi một cái an tĩnh tu luyện hoàn cảnh, ta không biết ước thúc ngươi. Lâm Phong túi đầu nhìn lấy mộng yểm thú, nói mười phần thẳng thắn. Lâm Phong lời nói để mộng yểm thú thân thể run rẩy một chút. Lâm Phong cho ra đến điều kiện, đương nhiên đều là tốt điều kiện, có thể là chính là như vậy tốt điều kiện, để mộng yểm thú tâm lý thực cũng tại đánh trống. Lâm Phong không tiếp tục bức bách mộng yểm thú ý tứ, mà chính là đứng dậy. Nên nói ta cũng nói, cái kia cho ngươi ta cũng cho ngươi, chính ngươi muốn lựa chọn ra sao, liền là chính ngươi sự tình, các hạ, chúng ta đến lúc đó gặp lại. Nói xong, Lâm Phong mang theo hai nữ xoay người rời đi, sáu con toy trở lại Lâm Phong trong thân thể, Lâm Phong khoát khoát tay, quay người trực tiếp rời đi. Không để ý tới mẹ hắn. Lâm Phong gật đầu. Lúc này, đương nhiên không thể để ý đến hắn. Càng là để ý đến hắn, mộng yểm thú thì càng hội đề cao bản thân. Lâm Phong muốn làm, cũng là trước thành người ngoài mộng yểm thú tư tưởng Mộ Vân Thâm, sau đó lại ra tay với mộng yểm thú. Vật này tu vi thập phần cường đại, đương nhiên, cũng mười phần kiêu ngạo, muốn đối phó, cũng không phải một sớm một chiều sự tình. Bất quá Lâm Phong có tự tin có thể đối phó tiểu gia hỏa này. Vật này lợi hại hơn nữa, cũng bất quá chỉ là một đồ vật nhỏ a. Nghĩ đến chỗ này, Lâm Phong nhếch miệng lên một cái nụ cười nhàn nhạt tới. Hắn cũng không tin tiểu gia hỏa này không trả nổi, móc, câu. Nghĩ đến chỗ này, Lâm Phong nhếch miệng lên, trong mắt nhiều mấy phần lũ quang. Gặp Lâm Phong một bộ đã tinh trước bộ dáng, hai nữ đều đi theo thở phào. Gia hỏa này còn thật phiền toái. Nào chỉ là phiền phức, rào hoạt rất. Chúng ta cùng vật này ở chung thời điểm vẫn là muốn chú ý cẩn thận một chút, miễn cho cái vật nhỏ này nửa đường cho chúng ta chơi ngáng chân, bất quá tổng tới nói cũng liền cái dạng này. Lâm Phong lắc đầu, thở dài nói ra, chúng ta thật tốt nỗ lực một chút, muốn giải quyết gia hỏa này hẳn không phải là cái gì đại nạn sự tình. Lâm Phong cười tủm tỉm nói ra, chủ yếu nhất là, con ngồi đã chuẩn bị tốt, liền đợi đến tiểu ngư nhi mắc câu. Lâm Phong mang theo hai nữ ra tiểu sâm lâm, Vũ Đồng rất nhanh liền đem mộng yểm thú hành tung công bố ra ngoài. Dĩ nhiên không phải chỉ có nguyên môn, Tiêu Nghê Thường đem tin tức đưa đến các môn phái, rất nhanh, tất cả môn phái đều đi theo ngộng nghiệm thú đi. Cũng không biết là ai bại lộ hành tung, không biết có đúng hay không, lần này chúng ta nếu là có thể đem ngộng nghiệm thú bắt lại đến vậy chúng ta nhưng là kiếm bộn. Hắc hắc, thật sự là thiên giúp bọn ta môn phái A, vậy mà biết ngộng nghiệm thú hành tung. Các ngươi bỏ bất tâm A, muốn là giả đâu. Ta nhìn không giả, ngươi nhìn, bên kia là nguyên môn, Thanh Hà phái. Tinh tượng kiếm phái mấy cái môn phái đều đến, cho nên, hẳn là ở chỗ này. Các đệ tử top 5 top 3, các đệ tử nhìn thấy mọi người tới, nguyên một đám cơ bản đều xác nhận mộng yểm thú thì ở phương vị nào. Những nhân loại này thật đúng là có thú. Thì không sợ chủ nhân là hại bọn họ sao? Các ngươi đây thì không hiểu sao, cái này xu thế đại thế, những đệ tử này căn bản cũng không biết mộng yểm thú ở nơi nào, nhưng là dưới cái nhìn của bọn họ, mộng yểm thú cũng là ở chỗ đó, loại nguyên nhân này rất đơn giản. Bởi vì bọn hắn nhìn thấy người khác đi, chỉ muốn đi theo đại bộ đội đi, thì tuyệt đối sẽ không phạm sai lầm. Chủ yếu là người hướng một cái phương hướng đi, người thì dễ dàng cùng theo một lúc đi, liền giống với thú triều, không phải cũng là thế này phải không? Vũ Đồng hé miệng cười khẽ, nói ra. Sáu con toy lâm vào trong trầm mặc. Lâm Phong cùng Vũ Đồng lời nói, để trong lòng bọn họ bắt đầu đích nói thầm, cũng chính bởi vì những lời này, bọn họ hiện ở trong lòng đống nhiên nhiều mấy phần suy nghĩ, là liên quan tới Lâm Phong. Cảm tình, lúc trước bọn họ là bị chủ nhân lừa gạt ta. Chủ nhân, chúng ta là không là lúc nào bị ngươi lừa qua. Thiên Lung trước tiên mở miệng, hắn năm con toy cũng đều tiến đến Lâm Phong trước mặt, chỉ có Tiểu Long tại Lâm Phong trên tóc chơi đùa, lúc trước không có xuất thủ, để Tiểu Long mười phần phiền muộn. Không có chuyện gì. Lâm Phong lắc đầu, một mặt khẳng định nói ra, các ngươi cần phải tin tưởng ta đối với các ngươi tâm tư, ta đối với các ngươi tâm tư là tuyệt đối thuần túy, ta là chân tâm thực ý đem bọn ngươi xem như ta người. Lâm Phong chứng trạc đàng hoàng nói ra, thế nhưng là Lâm Phong chứng trạc đàng hoàng, sáu con toy cũng không thèm chịu nể mặt mũi. Lâm Phong giảo hoạt, tại Lâm Phong thu lấy bọn họ thời điểm, bọn họ cũng sớm đã rõ ràng. Cho nên gia hỏa này trên thân, là không thể nào tồn tại chính nghĩa. Yên tâm đi, Tiểu Phong là sẽ không đối phó chính mình người. Vũ Đồng vừa cười vừa nói, chỉ cần là hắn khẳng định người, cái kia chính là người một nhà, là người một nhà, hắn liền sẽ tận hết sức lực bảo vệ tốt chúng ta. Sáu con toy lúc này mới gật đầu. Các ngươi cẩn trọng làm việc cho ta, yên tâm đi, chỉ cần có ta một miếng cơm ăn, ta thì sẽ không thiếu ngươi nhóm, đến mức tại thu phục các ngươi đến quá trình bên trong một điểm nào, các ngươi cũng cần phải lý giải đúng không? Lâm Phong cười tủm tỉm nói ra, tóm lại đâu? Chính là ta hội đối với các ngươi tốt. Chương 3911, chiếu vào kế hoạch tiến hành. Sáu con toy cắt một tiếng không lên tiếng nữa. Chủ nhân, tiểu gia hỏa đống nhiên tiến đến Lâm Phong trước mặt. Một đạo tâm thần truyền vào Lâm Phong trong óc. Tiểu gia hỏa cảm nhận được đạo này tâm thần, Lâm Phong thân thể run rẩy một chút, ngược lại cúi đầu nhìn về phía trước mắt tiểu gia hỏa. Tiểu gia hỏa tại Lâm Phong chung quanh không ngừng đung đưa, trên mặt lóe ra hưng phấn quan mang. Chủ nhân, tiểu gia hỏa mở miệng nói chuyện. Sáu con thoi cũng lại gần, một mặt hưng phấn nói ra, chúng ta tiểu gia hỏa thật đáng yêu đâu. Đúng vậy à, chủ nhân, tiểu gia hỏa mở miệng nói chuyện, có phải hay không về sau tiểu gia hỏa còn sẽ có càng nhiều bản sự à? Chật chật, thật sự là một cái đáng yêu tiểu gia hỏa đâu. Thật đáng yêu. Lâm Phong cũng cúi đầu nhìn lấy tiểu gia hỏa. Tiểu gia hỏa hưng phấn tại Lâm Phong bên người đi dạo, không ngừng hô hào chủ nhân. Lâm Phong tùy ý tiểu gia hỏa chơi đùa, mệt mỏi, tây âu ảo gia hỏa nằm tại Lâm Phong trong lòng bàn tay nằm ngáy ho ho lên. Nhìn đến tiểu gia hỏa bộ dáng, Lâm Phong một mặt bất đắc dĩ lắc đầu, cảm tình tiểu gia hỏa này đây là bởi vì vui vẻ cho nên ở chỗ này nhiều cọ vài cái, kết quả thoáng cái thì an tĩnh lại, có thể mở miệng nói chuyện. Một hồi lâu, Lâm Phong thở phào, cẩn thận nói ra, cái này lớn lên tốc độ còn thật nhanh a. Chúc mừng chủ nhân. Sáu con thoi quay chung quanh tại Lâm Phong bên người, nguyên một đám tâm tình thật tốt, bất quá nói đến, gia hỏa này khả tư nghị cái thứ nhất cầm tới thân thể, thật làm cho người hâm mộ. Hâm mộ hâm mộ đi. Lâm Phong vô vô sáu con thoi thân thể, yên tâm đi, một khi có phù hợp thân thể, ta một cái thì thỏa mãn các ngươi. Nghe được Lâm Phong lời nói, sáu con thoi ánh mắt lập tức liền sáng, liếc nhìn nhau, đều theo kia này trong thế giới nhìn thấy chấn kinh cùng hưng phấn. Thân thể a. Sáu con thoi quấn quanh ở Lâm Phong trên sợi tóc, Lâm Phong có thể cảm nhận được bọn họ tâm thần thế giới bên trong truyền ra ngoài hưng phấn. Này một đám gia hỏa, hiện tại còn thập phần hưng phấn. Thật là một đám vui vẻ tiểu gia hỏa, có này một đám tiểu gia hỏa đi theo bên cạnh ngươi, chúng ta cũng thì không cần lo lắng một mình ngươi tịch mịch. Lý Vũ Đồng cười tủm tỉm nói với Lâm Phong. Ngươi biết cái gì, tịch mịch loại chuyện này, muốn thấy thế nào nói ra. Lâm Phong nắm hai nữ tay, có các ngươi ở bên người, ta càng thêm nói ra tâm. Chủ yếu nhất là, các ngươi ở bên cạnh ta, ta còn có thể yên tâm, không cần lo lắng có người muốn giành với ta nàng dâu. Hai nữ cười khẽ một tiếng. Rất lâu, Vũ Đồng mới mở miệng. Ngươi, ai cũng đoạt không đi. Vậy nói rõ lao công ngươi ta nhân cách mị lực rất cường đại à, dạng này lao công, ngươi không vui sao? Ưa thích. Hai nữ cúi đầu khỏe miệng đều mang nhu hòa nụ cười, rúc vào Lâm Phong bên người, một mặt hạnh phúc. Ưa thích, các nàng đương nhiên ưa thích. Mấy ngày kế tiếp, Lâm Phong tùy thời đem mộng hiểm thú hành tung công bố ra ngoài, để mọi người có thời gian có thể hoàn toàn theo dõi đến mộng hiểm thú. Mộng hiểm thú một đường đào tẩu, trung gian cùng mấy cái môn phái cũng phát sinh một số ma sát nhỏ. Lâm Phong không buông tha theo dõi, tại mộng hiểm thú vứt bỏ về sau, những môn phái kia đệ tử lại một lần nữa có thể đuổi theo mộng hiểm thú. Tốt như vậy chút ngày sau, một số đệ tử giống như cảm ngộ đến cái gì? Chúng ta, có phải hay không giống như tại cái gì trong khống chế? Đúng vậy à, chúng ta giống như bị thứ gì khống chế? Hắn chỉ dẫn lấy chúng ta không ngừng đi tìm lấy mộng hiểm thú. Đúng vậy a, tình huống như vậy thật thật là khủng khiếp a. Chủ yếu nhất là, chúng ta còn không biết người nào tại như vậy làm. Nói không chừng là môn phái đâu. Mọi người có thể không nên quên, chúng ta lần này lịch luyện, thế nhưng là môn phái an bài, cho nên, nếu như là môn phái phái người tới lời nói, cũng là không có gì lạ đi. Không biết người nào nói một tiếng, mọi người trên mặt đều nhiều mấy phần bừng tỉnh đại ngộ, xác thực. Môn phái trưởng lao nhóm tuy nhiên mặt ngoài nói không biết hiệp trợ bọn họ, nhưng là khẳng định sẽ tại chỗ tối bảo vệ tốt bọn họ à, dù sao, bọn họ thế nhưng là môn phái trung kiên lực lượng. Một cái môn phái trung kiên lực lượng thế nhưng là 10 phần trọng yếu, là tuyệt đối không thể ra quá nhiều sai lầm. Tư tưởng đơn thuần. Nhìn thấy những môn phái kia đệ tử bộ dáng, Lâm Phong lắc đầu, một mặt tiếc hận nói ra, đều có tính ỷ lại. Dựa vào môn phái đệ tử đại đến không gì hơn cái này. Vũ Đồng cười cười, nói ra, dù sao môn phái là bọn họ ô dù, tại không có chuyện đại sự gì tình huống dưới, bọn họ là có thể an toàn trên việc tu luyện đi, sống an nhàn sung sướng sinh hoạt để bọn hắn tránh cho giang hồ bên ngoài rất giết nhiều lục các loại, bọn họ sẽ có dạng này cách nghĩ cũng không có gì lạ. Lâm Phong gật đầu. Những đệ tử này, nói trắng ra cũng là nhà ấm bên trong bông hoa, bọn họ tại cái này một cái bên trong phòng ấm lớn lên, về phần bọn hắn lấy hậu nhân sinh đến cùng sẽ như thế nào, chính bọn hắn thậm chí đều có thể đoán được. Lâm Phong lắc đầu. Mộng hiểm thú lần này đoán chừng lại muốn thoát khỏi. Tử Hà nhỏ giọng nói ra. Chỉ cần mộng hiểm thú tại dựa theo chúng ta lộ tuyến tiến lên liền tốt, bên kia là cái hẻm núi lớn, mộng hiểm thú một khi đi vào, thì cũng không thể ra ngoài được nữa. Lâm Phong cười tủm tỉm nói ra, chúng ta mục tiêu, rất nhanh liền có thể đạt tới. Nghe được Lâm Phong lời nói, hai nữ khỏe miệng cũng câu lên một cái ôn hòa nụ cười tới. Các nàng tự nhiên không có khả năng buông tha mộng hiểm thú, đã không có khả năng buông tha, vậy liền hung hăng ức hiếp mộng hiểm thú, mà bây giờ. Mộng hiểm thú triệt để tại bọn họ trong khống chế.

mới là thành tựu cái này một vật bản thân a. Nghe được Lâm Phong lời nói, hai nữ gật đầu. Mộng Yểm thú chuyển di quỹ đạo, để Thanh Hà phái đi qua bao vây. Lâm Phong nhìn một chút Thanh Hà phái đệ tử, gặp mấy cái Thanh Hà phái đệ tử tựa hồ một mặt nhàn nhã, Lâm Phong khẽ miệng ngắc ngắc, dù sao những đệ tử này nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, liền muốn bọn họ đi làm chút chuyện tạo phúc một chút nhân loại đi. Nghe được Lâm Phong lời nói, hai nữ cười lắc đầu. Lâm Phong đối Thanh Hà phái vẫn là đặc biệt chiếu cố. Bọn gia hỏa này, trêu chọc người nào không tốt nhất định phải trêu chọc Lâm Phong đâu. Gia hỏa này mặt ngoài mặc dù là 10 phần ôn nhu dễ thân, thế nhưng là trên thực tế gia hỏa này mang thù bản sự có thể điểm cũng không kém. Nghĩ đến chỗ này, hai nữ chỉ có thể lắc đầu. Đi thôi. Lâm Phong mặc dù nói để Thanh Hà phái đi qua, nhưng là vì lý do an toàn, chính mình vẫn là hướng về bên kia đi. Ngộng Yểm thú tâm thần tại Lâm Phong chung quanh quanh quẩn. Cảm nhận được Ngộng Yểm thú tâm thần, Lâm Phong khỏe miệng ngoắc ngoắc. Gia hỏa này, cần phải nghĩ đến là hắn tại tính kế hắn. Tiểu tử, ngươi đến cùng muốn như thế nào? Ngộng Yểm thú thanh âm giả nua tại Lâm Phong chung quanh vang lên, Lâm Phong khỏe miệng ngoắc ngoắc. Ta muốn như thế nào trong lòng ngươi rõ ràng, Ngộng Yểm thú, chỉ cần ngươi theo ta đi, ta cam đoan vinh hoa phú quý thiếu không ngươi. Lâm Phong tâm thần lan tràn ra ngoài, coi như ngươi có thể tiến vào nguyên môn lại như thế nào, Ngộng Yểm thú, ngươi cần phải tin tưởng vững chắc nguyên môn cũng không bằng ta. Ngươi nằm mơ. Ngộng Yểm thú toàn thân khí tức đều đang phập phồng lấy. Chính là cái này đáng chết tiểu tử. Tiểu tử này rõ ràng cũng là tại đối phó hắn. Nghĩ đến Lâm Phong tàn nhẫn xuất thủ, Ngộng Yểm thú toàn thân khí tức càng ổn định lên, hắn tuyệt đối không có khả năng đối tiểu tử này khuất phục. Cảm nhận được Ngộng Yểm thú bộ dáng, Lâm Phong khẽ miệng ngắc ngắc. Trong sơn quốc hắn đã sớm bố trí trận pháp, vì đối phó Ngộng Yểm thú, hắn tự nhiên không có khả năng chỉ đơn thuần chuẩn bị như vậy một chút đồ vật, biết rõ Ngộng Yểm thú cũng là một cái đại man phiền. Lâm Phong tự nhiên không có khả năng dễ như trở bàn tay liền bỏ qua cái phiền toái này, bất quá điểm này, Lâm Phong tin tưởng Ngộng Yểm thú cần phải còn không có biết rõ ràng. Trận pháp là ẩn nặc, mục đích chính là vì đối phó phản chiến đối mặt Ngộng Yểm thú. Nghĩ đến chỗ này, Lâm Phong khẽ miệng ngắc ngắc. Hắn ngược lại muốn nhìn xem, Ngộng Yểm thú muốn thế nào đào thoát hắn kiềm chế. Bạo chết trở về. Lâm Phong nhìn hướng lên bầu trời, bạo chết trở lại Lâm Phong trên tóc. Chủ nhân, dựa theo ngài phân phó làm tốt. Hết thể đều chuẩn bị thỏa đáng, chỉ là cái này ác ngộng thú, tựa hồ có chút. Không nhận chúng ta không chế a. Nàng tuyệt đối trở về. Lâm Phong nhìn lấy phía dưới ngộng yểm thú, khỏe miệng ngoắc ngoắc một mặt khẳng định nói ra, không có đào thoát khả năng. Nghe được Lâm Phong khẳng định lời nói, bạo chết gật đầu. Đã Lâm Phong đều nói như vậy, đối Lâm Phong lời nói, hắn vẫn là hết sức tín nhiệm, hắn tin tưởng vững chắc, gia hỏa này 100% sẽ xuất hiện. Lâm Phong nết miệng lên một cái nụ cười nhàn nhạt. Đã ta đều xuất thủ muốn đối phó vật này cần phải thì đã làm tốt, bị ta sớm chém giết chuẩn bị, đến mức đến đón lấy hắn kết quả sẽ như thế nào, cái này không tại ta cân nhắc bên trong. Nghe được Lâm Phong lời nói, bạo chết thân thể run run một phen. Lâm Phong tàn nhẫn, hắn tràn đầy cảm xúc. Vì đạt được chính mình đồ vật, Lâm Phong là tuyệt đối có thể ảnh người cũng lại từng bước một chuẩn bị tốt, dạng này thủ đoạn, đổi lại là bạo chết có thể khẳng định là, hắn tuyệt đối làm không được. Thế nhưng là Lâm Phong có thể không có áp lực chút nào làm đến. Đây là một cao thủ. Hơn nữa là một cái, hắn không cách nào với tới cao thủ. Nghĩ đến chỗ này, bạo chết toàn thân khí tức đều đi theo nhạt đi, an tĩnh ở vào Lâm Phong trong đầu tóc. Các loại chủ nhân đem chúng ta bạn mới mang về. Rất lâu, bạo chết thấp giọng nói ra. Yên tâm đi, ta sẽ tận hết sức lực. Lâm Phong cười rất vui vẻ, đến lúc đó các ngươi cũng có người bạn nhi có thể cùng nhau đùa giỡn. Ngộng Yểm thú dù sao cũng là thượng cổ yêu thú, chỉ cần tiến hóa thỏa đáng, tương lai tiền đồ có thể nói là tiền đồ vô lượng, có như thế nhất ca đại gia hỏa tại chúng ta răn cái kê bân, đến lúc đó chúng ta khẳng định cũng hết sức thoải mái. Thiên Lung cười tủm tỉm nói ra, chí ít, chúng ta có gia hỏa có thể khi dễ a. Cũng thế. Một hồi lâu, hậu thổ vừa rồi nhỏ giọng nói ra, có điều, hiện tại Ngộng Yểm thú tu vi tại chúng ta phía trên đi. Để Thái Ương đi không là được. Thái Ương nói thế nào cũng là lòng. Loại này đến từ huyết mạch chỗ sâu uy áp, liền xem như Ngộng Yểm thú, cũng là muốn tiếp nhận. Đồ vật còn chưa tới tay, các ngươi ngược lại là đang tự hỏi như thế nào khi dễ người ta. Lâm Phong lắc đầu, tại ba con thoi phía trên gõ đánh một chút, hiện tại không có việc gì liền hảo hảo tu luyện, đem linh hồn lực lượng luyện được cường đại một chút, ta cũng mang theo các ngươi đi thần hồn thành trang bức a. Các ngươi nhìn nhìn chính các ngươi, hiện tại liền đi thần hồn thành bản sự đều không có, các ngươi không xấu hổ sao? Lâm Phong lắc đầu, khóe môi nhếch lên nụ cười nhàn nhạt. Nói ra, nghe được Lâm Phong lời nói, sáu con thoi lập tức đều đi tu luyện đi. Bọn họ đều bị giấu ở Long Mộ bên trong nhiều năm như vậy, thời gian trôi qua dài như vậy, có một chút chơi tâm cũng là bình thường. lại nói, bọn họ đã rất cường đại. Vũ Đồng nhỏ giọng nói với Lâm Phong, không muốn đối bọn hắn như vậy hà khắc mà. Chương 3914, sẽ cùng. Chúng ta tu vi đều tại không ngừng tăng lên, nếu như bọn họ tu vi không thể một mực tăng lên, đến lúc đó đến tột cùng xem như ta, cũng chưa chắc sẽ có nhiều thời gian như vậy có thể bảo hộ tốt bọn họ, cho nên phương pháp tốt nhất cũng là bọn họ tu vi có thể từng bước tăng cao. Lâm Phong thở dài, nhỏ giọng nói ra, bọn họ tu vi càng cao, chúng ta chưa để chiến đấu đem ta cũng liền càng ngày càng cao, chúng ta phải cường đại hơn, tự nhiên đều muốn cùng một chỗ theo cường đại mới là. Hai nữ gật đầu, quay đầu nhìn Lâm Phong, trong mắt lóe ra ánh sao lấp lánh. Rất lâu, Tử Hà mới mở miệng. Lao công, ngươi biết không? Chúng ta hạnh phúc nhất sự tình, cũng là có ngươi, cảm ơn ngươi cho chúng ta che gió che mưa. Là các ngươi tạo nên ta. Lâm Phong khỏe miệng ngoắc ngoắc, đem hai nữ kéo, có các ngươi, ta mới cảm thấy mình hết thảy phấn đấu đều là hữu dụng, cho các ngươi, ta mới có thể càng ngày càng cường đại, là vì thủ hộ các ngươi, muốn các ngươi có thể kiêu ngạo nói cho toàn thế giới, các ngươi lao công, có thể cho các ngươi một cái an ổn nhà. Ừm. Hai nữ gật đầu, ba người liếc nhau, Lâm Phong trong lòng nhất động, mang theo hai nữ trực tiếp phía trên Thiên Lang Toa. Thiên Lung thần hồn bị Lâm Phong thu liễm, Lâm Phong tự mình khống chế Thiên Lang Toa ẩn nặc tại trong đám mây. Trọn vẹn ba ngày, cuộc chiến đấu này, Thanh Hà phái có thể nói là thường vòng trộn lẫn nặng, vì đối phó Ngộng Yểm thú, Thanh Hà phái các đệ tử hao tổn tận tâm huyết, tại tốt nhất bao no, Ngộng Yểm thú vẫn là chạy. Lâm Phong trên đám mây nhìn lấy phía dưới chiến đấu, gặp Ngộng Yểm thú đào thoát, Lâm Phong lắc đầu. Vật này chiến đấu lực vẫn là vượt qua ngoài ý liệu của hắn. Hắn không nghĩ đánh, vật này vậy mà có thể thoát khỏi. Đánh giá thấp gia hỏa này cường đại a. Cảm nhận được gia hỏa này bộ dáng, Lâm Phong lắc đầu, trong mắt cũng nhiều mấy phần tiếc hận, hiển nhiên muốn đối phó gia hỏa này, về sau hẳn là muốn một chút rất cay một chút thủ đoạn. Chủ nhân, Ngộng Yểm thú dựa theo chúng ta đường kình đi qua. Hậu thổ cho Lâm Phong phát đến tin tức, gia hỏa này không có gì bất ngờ xảy ra lời nói, còn có 3 ngày thì liền có thể tiến vào bên kia trong sân cốc, cấm bay trận pháp đã bố trí tốt, phía dưới cũng bố trí không ít tiểu trận pháp. Đúng, chủ nhân, các cái môn phái trưởng lão đều trốn ở tầng mây bên trong, chúng ta muốn đề phòng một chút sao? Đương nhiên muốn. Lâm Phong một mặt khẳng định gật đầu. Bọn gia hỏa này có thể đều không phải là vật gì tốt, chúng ta tự nhiên muốn đề phòng một chút, miễn đến bọn hắn ra tay với chúng ta. Nghe được Lâm Phong lời nói, hậu thổ gật đầu. Tại tầng mây A, Lâm Phong mày nhăn lại đến, cái này muốn là hướng phía dưới nhìn lời nói, có thể liền có thể dễ như trở bàn tay đem phía dưới hết thể nhìn thấu, vẫn là phải nghĩ cái biện pháp. Lâm Phong dẫn đầu đi sơn cốc, từ phía trên hướng phía dưới nhìn, chỉnh cái sơn cốc hết thể đều nhìn một cái không sót gì. Biện pháp gì đâu? Lâm Phong ngồi tại ở mép phía trên, mày nhíu lại lấy nhìn lấy phía dưới chỉnh cái sân cốc, đã phải bày ra một bộ muốn bọn họ nhìn không ra bộ dáng, lại phải đem tất cả mọi thứ đều chuẩn bị tốt, Lâm Phong có chút đau đầu. Chủ nhân, Thiên Lung quay đầu nhìn Lâm Phong, hô một tiếng, muốn không chúng ta thì ở cái này phía trên bố trí một cái khói bụi trận như thế nào. Quá rõ ràng, bên kia lão đầu tử khẳng định sẽ phát hiện. Lâm Phong lắc đầu, phủ định ý nghĩ này, lại nói, khói bụi trận chúng ta cũng không có chuẩn bị đủ nhiều tài liệu ở chỗ này, diễn võ trấn cần tài liệu 10 phần nhiều, chúng ta hiện tại trong tay hiện hữu tài liệu, cũng vô pháp chuẩn bị đi ra. Khói bụi trận loại này chướng mắt trận pháp, Lâm Phong đương nhiên chuẩn bị thiếu, trong tay hắn có bom khói hiệu quả, so khói bụi trận có thể tiết kiệm không ít tư nguyên, cũng càng dùng tốt hơn. Bom khói. Lâm Phong ánh mắt lập tức liền sáng. Chúng ta có bom khói à, đến lúc đó chúng ta trực tiếp dùng bom khói, bên kia khẳng định nghĩ không ra. Lâm Phong vỗ vỗ tay đứng lên, cười tủm tỉm nói ra, làm sao quên bom khói cái ngạc nhiên này đâu. Nghe được Lâm Phong lời nói, hai nữ ánh mắt cũng theo sáng. Đến lúc đó các loại muốn đối phó Ngộng Yểm thú thời điểm, chúng ta liền trực tiếp tế ra bom khói hội khiến cự ly ngắn mắt mù, chúng ta liền có thể thừa cơ mang đi Ngộng Yểm thú. Lâm Phong gật đầu. Cứ như vậy đi, chúng ta cũng cần phải đi cùng Nguyên Thần sẽ cùng. Nói, Lâm Phong hướng thẳng đến một cái phương vị đi. Muốn tìm tới Nguyên Thần, tự nhiên không phải một kiện rất chuyện khó, dọc theo con đường này các cái môn phái đệ tử đều tại Lâm Phong trong khống chế, Lâm Phong rất nhanh liền cùng Nguyên Thần để hội hợp. Ta còn tưởng rằng ngươi không trở lại. Nhìn thấy Lâm Phong, Nguyên Thần nghiêng mắt nói ra, ánh mắt tại vì con gái trên thân quét mắt một vòng, Nguyên Thần thân thể run rẩy một chút, hắn tự nhiên không phải người ngu, nào đó một số chuyện cũng trải qua, nhìn thấy hai nữ bộ dáng, Nguyên Thần thân thể run rẩy một chút. Hai nữ mặt như phụ dung, dáng người hiểu điệu, toàn thân tản ra một cỗ thản nhiên khí tức, cái này xem xét, cũng là vừa trải qua sự tình. Cái này đáng chết Lâm Phong. Nguyên Thần nhìn về phía Lâm Phong ánh mắt càng lạnh. Làm sao? Lâm Phong cười tủm tỉm nhìn lấy Nguyên Thần, ngay trước nguyên thần mặt đem hai nữ kéo, vợ chồng chúng ta tới hiệp trợ, ngươi không nguyện ý. Phu thê. Nguyên thần toàn thân khí tức biến hóa càng lớn. Tiểu tử này, vậy mà muốn cóc ghẻ ăn thịt Thiên Nga còn nói như thế đương nhiên. Quả thực cũng là quá phận. Lâm Phong cười tủm tỉm đứng ở nơi đó, nhìn thấy nguyên thần bộ dáng, cũng chỉ là lắc đầu. Tiểu tử này thật đúng là vương muốn cóc ghẻ ăn thịt Thiên Nga, còn thật sự cho rằng Thiên Nga cũng là hắn. Loại này ngốc nghẽ lao bà hắn ra hỏa, vẫn là muốn sớm một chút xử lý sạch tương đối tốt. Đương nhiên muốn các ngươi giúp đỡ. Rất lâu, nguyên thần cắn răng hung dữ nói ra, hai vị sư muội, ta có lời tương đối hai vị sư muội nói, hai vị sư muội có thời gian không? Nguyên thần đem ánh mắt nhìn về phía hai nữ, làm một cái mời tư thế, chúng ta đi bên trong nói. Có cái gì ở chỗ này nói rõ là được. Hai nữ lắc đầu, vừa cười vừa nói, chúng ta rửa tai lắng nghe. Nhiều người ở đây, không tiện. Nguyên thần có chút xấu hổ cười cười, nói ra. Sẽ không. Hai nữ lắc đầu, cười tủm tỉm nói ra, ta cảm thấy nơi này vừa vặn, các ngươi có thần Nga mi thì cứ việc nói, các ngươi yên tâm đi, ta không phải loại kia hội nói với các ngươi đi ra lời nói cầm thái độ hoài nghi người, lại nói, giữa chúng ta cũng không có cái gì cần nói chuyện riêng. Tử Hà nói lưu loát, đổi tư thế rúc vào Lâm Phong trong ngực. Lâm Phong ôm hai nữ nhưng cười không nói. Nguyên sư huynh có cái gì ngay trước Tiểu Phong mặt nói với chúng ta là được, chúng ta cũng không có ý kiến. Tiểu Phong. Nghe được Vũ Đồng đối Lâm Phong xưng hô, nguyên thần có thể nói là bị 100 điểm bạo kích, cái gì thời điểm đoàn môn quan thắt tốt như vậy, hết lần này tới lần khác tốt như vậy quan hệ cùng hắn không có bất cứ quan hệ nào. Cái này đáng chết là Lâm Phong. Đây hết thể đều do Lâm Phong. Chương 3915, hai phái hợp tác. Tại Lâm Phong không có tiến vào nguyên môn trước đó, hai nữ tuy nhiên không phải rất ưa thích hắn, nhưng là đều sẽ cùng sau lưng hắn, bọn họ luôn luôn cùng đi ra nhiệm vụ, luôn luôn cùng một chỗ nói giỡn, quan hệ mười phần muốn tốt. Thế nhưng là từ khi Lâm Phong gia hỏa này xuất hiện về sau, bọn họ thì cải biến trạng thái. Hai nữ tại cũng không đi theo hắn, mà là theo chân Lâm Phong tên vương bắt đản này đi. Nguyên thần mục đích vậy muốn nước, rơi vào Lâm Phong trên thân đều là tàn nhẫn còn có đến chế. Hắn thì nhìn không ra Lâm Phong tiểu tử này đến cùng chỗ nào tốt, vì cái gì hai nữ đều vì hắn si mê. Hai vị sư muội, có mấy lời, ta chỉ là lấy sư huynh thân phận đến cùng các ngươi nói ra, trước mặt mọi người khó mà nói. Nguyên thần cường nhân thực tình trong lòng ghen ghét, quay đầu nhìn hai nữ nói ra. Vậy cũng chớ nói tốt. Hai nữ gật đầu, từ tốn nói, ta sợ Tiểu Phong hiểu lầm. Nguyên thần quay đầu nhìn về phía. Lâm Phong, ngươi, không nên quá phận. Làm sao? Lâm Phong một mặt đối sách thiên chân vô tả, nháy mắt mấy cái nhìn lấy Nguyên thần, ta là làm thiết lập đâu. Một không đúng sự tình sao. Còn là các ngươi chém giết ngậu hiểm thú không cần ta. Nguyên phía sau cửa đệ tử nghe được Lâm Phong lời nói về sau đều hé miệng cười khẽ, gia hỏa này là thật không biết hay là giả không biết ta, toàn bộ nguyên môn đệ tử đều biết nguyên thần đối hai nữ tâm tư, hết lần này tới lần khác Lâm Phong đem cái này hai đóa kim hoa một mạch toàn hái, nguyên thần có thể không oán hận sao. Nguyên thần đứng ở nơi đó, toàn thân khí tức đều đang không ngừng phun trào lấy. Cảm nhận được nguyên thần bộ dáng, Lâm Phong thở dài. Gia hỏa này oán nghiệm, đây không phải bình thường sâu a. Nghĩ đến chỗ này, Lâm Phong lắc đầu. Ta nói, ta đối với ngươi thật không có bao nhiêu tâm tư, cho nên ngươi cũng không muốn bày biện cái dạng này nhìn ta. Lâm Phong nói một mặt thâm trầm, còn có a, đồng đồng tỷ cùng Tử Hà sau này sẽ là ta người, ngươi đây, cũng không cần đánh chủ ý, khác người ta lão bà, không phải ngươi nói đoạt liền có thể đoạt. Lâm Phong nói chứng chạc đàng hoàng. Ngươi, nguyên thần chỉ Lâm Phong, toàn thân đều đang run rẩy, chúng ta đến lúc đó đơn đấu. Mỗi lần đều bại bởi ta, cùng ngươi đơn đấu không có ý nghĩa. Lâm Phong khoát tay. Tìm một chỗ ngồi đấy, ngươi cũng không muốn quá tức thì nóng giận công tâm a. Chúng ta hiện tại là có nhiệm vụ trọng yếu ở trên người, đúng, ta nhìn thấy mộng hiểm thú hướng về bên kia sơn cốc đi qua, ngươi muốn đi sao? Nghe được Lâm Phong lời nói, tất cả nguyên môn đệ tử đều đứng lên. Bọn họ cùng mộng hiểm thú giáo sư vô số lần, tại cái này một mảnh đất cằn sỏi đá lắc lư mấy tháng, tuy nhiên tu chân không năm tháng, thời gian mấy tháng đối bọn hắn tới nói cũng bất quá chỉ là trong nháy mắt vung lên thôi, thế nhưng là nơi này khí hậu khô hạn. Mười phần không thích hợp bọn họ ở chỗ này. Đi. Nguyên thần có mấy phần hờn dỗi nói ra. Đây mới là hảo hài tử mà. Lâm Phong cười tủm tỉm, nguyên thần trong lòng lại một lần nữa canh lên. Lâm sư huynh, ngươi dẫn đường đi. Mấy cái người đệ tử cười nói với Lâm Phong. Lâm Phong gật đầu, đi ở phía trước. Nguyên thần sư huynh, ngươi biết, Lâm sư huynh cái miệng đó cũng là cần ăn đòn, cho nên ngươi thì đại nhân không chấp tiểu nhân không muốn chấp nhặt với hắn. Thì là. Nguyên thần sư huynh ngại thế nhưng là chúng ta chủ điện tinh anh, chúng ta trưởng môn không phải nói. Cái này giao hàng dù sao cũng nên là sẽ xuất hiện cái gì, cho nên chúng ta không cần lo lắng là được. Thì là, Nguyên Thần sư huynh ngươi phải tin tưởng chính ngươi, chờ trở lại môn phái, hai vị sư tỷ mỗi ngày đều cùng sư huynh ngươi túi đầu không thấy ngẩng đầu thấy, chẳng lẽ ngươi còn lo lắng cho ngươi cảm động không hai vị thế giới. Các nàng chỉ là bị Lâm Phong gia hỏa này che đậy tâm tư, đến lúc đó bọn họ tự nhiên là rõ ràng sở sư huynh ngươi đối với các nàng tốt. Đúng. Đằng sau đệ tử tại liên tục không ngừng an ủi Nguyên Thần. Trong lòng bọn họ đều rõ ràng, mỹ nữ bạn anh hùng, Lâm Phong ưu tú đừng nói Nguyên Thần, liền xem như trưởng môn trọng điểm bồi dưỡng những đệ tử kia cũng chưa chắc so ra mà vượt. Hai nữ có thể coi trọng Lâm Phong, đây là tình thế gây ra. Bất quá nhìn lấy phía trước một nam hai nữ, nguyên môn đông đảo đệ tử đều đi theo nuốt vài ngụm nước miếng, nguyên một đám trong mắt nhiều mấy phần hâm mộ. Đây chính là bọn họ môn phái hai vị nữ thần A. Các nàng là nguyên môn tất cả nam đệ tử nữ thần A, thế nhưng là bọn họ nữ thần, hiện tại cứ như vậy bị người cho mang đi. Thiên lý bất công A. Thật sự là, không phải liền là công bố chúng ta thân phận nha, ngươi cảm thụ một chút đằng sau những tên kia bộ dáng. Lâm Phong lắc đầu, con mắt này đều nhanh đem ta thân thể đâm ra vô số cái đến trong động. Ta lão bà nhóm mị lực thật to lớn. Lâm Phong lại một lần nữa đem hai nữ hướng trong ngực mang mang, đằng sau nguyên môn đệ tử một miệng lao huyết phun ra ngoài, nguyên một đám trợn mắt hốt mồm. Lâm Phong. Tiêu Nghê Thường hướng về Lâm Phong đi tới, chúng ta nghe nói mộng yểm thú hướng về sơn cốc bên kia đi, các ngươi cũng là muốn tiến vào sơn cốc trung khu tìm mộng yểm thú sao. Tiêu Nghê Thường khỏe miệng mang theo ôn hòa nụ cười, không thuộc về hai nữ dung mạo vừa xuất hiện, tất cả nguyên môn đệ tử lập tức trợn tròn ánh mắt. Lại nhìn rõ ràng Tiêu Nghê Thường trô môn phái về sau, những đệ tử này đều nuốt vài ngụm nước miếng. Đây là nữ thần A. Bất quá nữ thần tại sao lại tại cùng Lâm Phong bắt chuyện? Lâm Phong gia hỏa này đến cùng là nơi nào đến tự tin, vì cái gì nhiều như vậy nữ thần đều chỉ tìm hắn? Đúng vậy A, các ngươi cũng là. Lâm Phong sau lưng Tiêu Nghê Thường quét mắt một vòng. Tiêu Nghê Thường sau lưng đệ tử một mặt đề phòng nhìn lấy Lâm Phong, trong mắt phun lửa. Bọn họ nữ thần nói chuyện cùng bọn họ đều chẳng qua ba câu. Không nghĩ tới vậy mà chủ động đi bắt chuyện Lâm Phong. Gia hỏa này quá đáng giận, vậy mà giữa ban ngày câu dẫn bọn họ nữ thần, đáng chết. Phiền phức. Phạm thiện. Tiêu Nghê Thường đằng sau đệ tử không chút do dự cho Lâm Phong nhiều như vậy đánh giá. Cùng một chỗ. Tiêu Nghê Thường cười tủm tỉm nói ra, dạng này chúng ta cũng liền có thể càng thêm dễ dàng đối phó bên kia. Tốt. Lâm Phong cười gật đầu, trùng hợp, chúng ta cùng một chỗ đi. Lâm Phong quay đầu nhìn về phía Nguyên Thần, Nguyên Thần sư huynh, ngươi cứ nói đi. Lâm Phong cố ý đem sư huynh hai chữ cắn rất nặng. Ngươi an bài là được. Nguyên Thần sắc mặt tâm trầm, tuy nhiên hận không thể xé nát Lâm Phong, nhưng là tại đại sự phía trên, Nguyên Thần rõ ràng, hắn không bằng Lâm Phong, bằng không thì cũng không biết một đường bị Lâm Phong nắm mũi dẫn đi. Gia hỏa này cũng là một quả bom hẹn giờ. Đã ngươi đều nói như vậy ta thì không khách khí. Lâm Phong cười tủm tỉm nói ra, hai môn phái cùng đi đi. Nguyên môn đệ tử gật đầu. Môn phái rất nhiều kim hoa là về. Bất quá trước mắt mỹ nữ cũng không có, trước mắt mỹ nữ dài đến như thế xinh đẹp, bọn họ còn có cơ hội. Hợp tác. Tiêu Nghê Thường cũng quay đầu nhìn sau lưng đệ tử, một mặt nghiêm túc nói ra, chỉ dựa vào chúng ta lực lượng khẳng định không cách nào giải quyết bên kia ngộng hiểm thú, đến mức sau cùng muốn thế nào phân công, đến lúc đó người có tài nhiều đến. Đại sư tỷ, Tiêu sư tỷ, Tiêu Nghê Thường đằng sau đệ tử một mặt khổ cắp cáp, không phải bọn họ không nguyện ý hợp tác à. Mà chính là bọn gia hỏa này ánh mắt thật sự là quá bị ổi một chút ta, bọn gia hỏa này rõ ràng thì là muốn chiếm bọn họ nữ thần tiện nghi a. Chương 3916, vây quanh. Bọn họ đều chỉ có một cái nữ thần, không muốn cùng nguyên môn đệ tử chia cắt ta. Vạn nhất thật bị những thứ này nguyên môn đệ tử cho bắt góc, bọn họ cùng ai khóc đi. Có ý kiến gì không? Tiêu Nghê Thường quay đầu nhìn đệ tử, vẻ mặt thành thật hỏi. Không phải có ý kiến. Cùng Tiêu Nghê Thường quan hệ không tệ một người đệ tử đi tới. Một mặt khổ cắp cáp, chủ yếu là, chúng ta tuy nhiên thụ thương đệ tử tương đối nhiều, nhưng là muốn đơn độc xuất thủ, vẫn là có thể. Đúng vậy a, đại sư tỷ, chúng ta vẫn là có thể. Chúng ta cũng cảm thấy như vậy, đại sư tỷ, chuyện này chúng ta vẫn là tách ra a. Lại nói, nguyên môn vốn là mạnh mẽ hơn chúng ta, đến lúc đó bọn họ lấy mạnh hiếp yếu, chúng ta nhưng liền không có địa phương nói rõ lý lẽ đi. Đúng, đại sư tỷ, chúng ta đều cảm thấy như vậy. Vậy các ngươi cảm thấy... Bằng vào chúng ta năng lực, có thể chém giết ngộng hiểm thú sao? Tiêu Nghê Thường cười lạnh a một tiếng, nàng đối với mình mỹ mạo đó là tương đương yên tâm, tự nhiên nhìn ra, bọn gia hỏa này tâm tư đến cùng là cái gì? Bất quá, hiếm thấy cùng Lâm Phong đoàn tụ, nàng tại sao muốn cân nhắc bọn gia hỏa này tâm tư? Thì bởi vì bọn hắn tâm lý hoan hỉ nàng. Tiêu Nghê Thường ánh mắt từ trên người mọi người đảo qua đi, các đệ tử đều cúi đầu không nói, Tiêu Nghê Thường nói, là lời nói thật, lấy bọn họ năng lực, tự vệ là tuyệt đối không có vấn đề, nhưng là muốn đối phó nhiều như vậy yêu thú lời nói, là tuyệt đối không có khả năng làm đến. Cho nên, bây giờ nghe Tiêu Nghê Thường nói như vậy, nguyên bản còn có ý tưởng các đệ tử đều cúi đầu đứng ở nơi đó không nói thêm gì nữa. Hiện tại, biết ta tại sao muốn hợp tác sao? Các đệ tử gật đầu. Tiêu Nghê Thường cái này mới nở nụ cười tới. Nhìn đến Tiêu Nghê Thường nụ cười trên mặt, các đệ tử kinh ngạc đến ngây người. Nói như vậy, Tiêu Nghê Thường đều là tấm lấy khuôn mặt, không phải tại sàn đánh lộn cũng là tại tu luyện, hoặc là ở bên ngoài tầm bảo. Đại bộ phận thời điểm, Tiêu Nghê Thường đều là một bộ lạnh như băng bộ dáng, hùng hùng hổ hổ đang bận rộn chính mình sự tình. Nếu như nói Lý Vũ Đồng là một đóa cách một thế hệ thanh liên lời nói, như vậy Tiêu Nghê Thường tuyệt đối cũng là ven đường hoa dại, mở đầy đủ nhiệt liệt, đầy đủ kinh diễm. Đã như thế tới nói, chúng ta hiện tại thì lên đường đi. Lâm Phong cười ha hả nói ra, chúng ta cùng một chỗ hợp tác, nói không chừng chúng ta có thể tại thời gian nhanh nhất bên trong đạt được chúng ta cần thiết đâu. Vâng. Nghe được Lâm Phong lời nói, nguyên bản còn có ý tưởng mọi người lúc này cả đám đều thu liễm. Có Lâm Phong cái này sát thần tại, bọn họ thành công nắm chắc, tự nhiên càng cao. Lâm Phong tại sinh tử sàn đánh lộn sự tình cũng be be có thể giấu giếm mọi người, cho nên các đệ tử cơ hồ đều rõ ràng Lâm Phong tại sinh tử sàn đánh lộn sự tích. Theo sự tích rõ ràng, tất cả mọi người tự nhiên cũng đều rõ ràng, muốn đối phó tên trước mắt này, bọn họ cũng thu liễm tâm tư. Vậy thì đi thôi. Lâm Phong ánh mắt tại hai hàng đối với trên thân quét mắt một vòng, nhặt vừa cười vừa nói, mọi người cố lên a. Lâm Phong thanh âm không cao, nghe được Lâm Phong lời nói về sau, nguyên bản còn có ý tưởng đệ tử nguyên một đám gật đầu đi theo Lâm Phong bên người theo Lâm Phong hướng về chỗ sâu đi. Mọi người đuổi theo. Tiêu Nghê Thường ở phía sau bắt chuyện bốn môn phái đệ tử. Ta không quản các ngươi cùng Lâm Phong có thiết lập đâu. Cựu hoán, nhưng là lúc này, chúng ta muốn đối phó, là ác mộng thú, tên kia các ngươi cũng ăn không ít thua thiệt, lần này, cũng không muốn lại tùy hứng. Vâng. Thanh Hà phái đệ tử tuy nhiên trong lòng có chút không thoải mái, bất quá nghe được Tiêu Nghê Thường lời nói về sau, vẫn là gật đầu. Làm đại môn phái đệ tử, bọn họ ban đầu học bài học chính là vì môn phái, tự thân lợi ích tại cửa phái phía dưới. Chủ nhân, mộng yểm thú ở bên ngoài thung lũng bồi hồi. Cùng tinh tượng kiếm phái đối lên. Hậu thổ lại một lần nữa nói ra. Không nóng nảy. Lâm Phong trấn an hậu thổ, ngọc hiểm thú tự nhiên không có khả năng như thế lưu loát thì vào cuộc. Nhưng là Lâm Phong tin tưởng, tất cả môn phái đều không phải người ngu. Bọn họ muốn làm, tuyệt đối chính là muốn cái này ngọc hiểm thú tiến vào sơn cốc bên trong. Nơi này địa tâm chi viêm ngạch bản đồ địa hình. Mỗi một người đệ tử trong tay đều có. Đối sơn cốc này, bọn họ tự nhiên cũng rất rõ ràng. Chỉ có chờ những tên kia tiến vào sơn cốc bên trong. Bọn họ vừa rồi rất dễ đối phó cái này mộng hiểm thú. Chủ nhân, chúng ta là không phải quá tự tin. Mộng hiểm thú vẫn luôn chết mới có thể ở chỗ này, lớn như vậy sơn cốc, hắn tuyệt đối sẽ không như thế cam tâm tình nguyện đi vào. Hắn đương nhiên sẽ không cam tâm tình nguyện đi vào, nhưng là hiện tại trọng điểm là, hắn không nguyện ý đi vào, cũng không phải do nàng. Lâm Phong cười lạnh một tiếng, ánh mắt tại mộng hiểm thú trên thân quét mắt một vòng, thứ này tu vi tuy nhiên cường đại, bất quá cũng chỉ thế thôi à. Sáu con thoi lập tức không nói lời nào. Ngọc hiểm thú thanh âm ở chung quanh quanh quẩn, các đệ tử liếc nhau, ánh mắt lập tức liền sáng. Ngọc hiểm thú ở nơi đó, chúng ta chém giết tới. Các đệ tử dục dịch, Lâm Phong lại ngăn lại những đệ tử này. Lâm sư huynh, Ngọc hiểm thú ngay ở chỗ này, chúng ta tới liền bây giờ đi. Đúng a, Lâm sư huynh, không chém giết Ngọc hiểm thú, chờ lấy để cho người khác chiếm tiện nghi sao? Tất cả chớ động, nghe Lâm Phong an bài. Tiêu Nghê Thường ngăn lại dục dịch đệ tử. Các ngươi bản sự chỉ có ngần ấy, cho các ngươi cái này một chi yêu thú, các ngươi cũng chưa chắc có thể đối phó, tất cả mọi người an tĩnh, an tâm chờ lấy Lâm Phong an bài là được rồi. Những đệ tử kia trong mắt mang theo vài phần không cam tâm, bất quá gặp Tiêu Nghê Thường một bộ băng lãnh bộ dáng, các đệ tử lập tức im miệng không nói lời nào, nguyên một đám diêu tử di mặt trầm lặng yên đứng ở nơi đó, chờ đợi Tiêu Nghê Thường an bài tốt hết thảy. Tiêu Nghê Thường trong mắt lóe ra băng lãnh quan mang, quay đầu nhìn về phía Lâm Phong. Mộng hiểm thú hiện tại ở bên ngoài thung lũng, hắn gọi tiếng mục đích chính là vì hấp dẫn chúng ta đi qua cùng hắn chiến đấu. Nếu như chúng ta hiện tại đi qua cùng hắn đứng ngạch đều lời nói, chúng ta nhưng là bị gia hỏa này cho không chế. Lâm Phong liếm liếm bờ môi, quay đầu nhìn một chút những đệ tử kia. Các đệ tử vẫn như cũ đứng ở nơi đó, bất quá nhìn biểu hiện trên mặt lời nói, rõ ràng là có mấy phần không tín nhiệm. Bất quá một mực yêu thú mà thôi. Trong khoảng thời gian này mộng hiểm thú đem bọn ngươi chơi đến còn chưa đủ hả? Nhìn thấy những đệ tử này bộ dáng, Lâm Phong lạnh hừ một tiếng, ta đã nói ra như thế tới nói đến, vậy đã nói rõ, cái này ác mộng thú không phải tùy tiện thì có thể đối phó, các ngươi cũng thu liễm một chút các ngươi tâm tư. Lâm Phong dừng một chút, ánh mắt tại trên thân mọi người đảo qua đi, muốn đối phó ngộng hiểm thú đầu tiên các ngươi liền muốn rõ ràng chính các ngươi trạng thái, các ngươi có thể chém giết ngộng hiểm thú sao? Các ngươi tu vi tại ngộng hiểm thú trước mặt tính được cái gì? Lâm Phong đi lên phía trước một số, trên mặt thần hình dáng càng băng lãnh lên. Nghe được Lâm Phong lời nói, nguyên bản còn có ý tưởng mọi người lúc này lại lập tức liền an tĩnh, cả đám đều không nói thêm gì nữa. Chương 3917, một con rắn. Cho nên, hiện tại mọi người hiện lên vây quanh xu thế, đem ngộng hiểm thú bao vây lại, để hắn tiến vào sơn cốc bên trong, chúng ta tới một cái bắt rùa trong hũ, để hắn chạy đều không thể chạy. Lâm Phong trong mắt đều là chắc chắn. Nghe được Lâm Phong lời nói, nguyên bản còn có ý tưởng mọi người lúc này ánh mắt lập tức sáng, nguyên một đám nhìn lấy phía trước, trong mắt lóe ra ánh sao lấp lánh, Lâm Phong bắt rùa trong hũ, so bọn hắn thủ đoạn, nhưng muốn tàn nhẫn nhiều. Nguyên thần cũng một mặt kinh ngạc nhìn lấy Lâm Phong. Hắn nhìn ra, đây cũng là Lâm Phong cũng sớm đã chuẩn bị sẵn sàng. Gia hỏa này, cái gì thời điểm chuẩn bị như thế một tay? Nguyên thần sư huynh, chúng ta muốn nghe Lâm Phong sao? Nguyên thần bên người hai người đệ tử nhỏ giọng hỏi. Nghe. Nguyên thần cắn răng, một mặt khẳng định nói ra, không chỉ có là muốn nghe, chúng ta còn muốn hảo hảo hợp tác với hắn một chút, trong này mơ hồ, so chúng ta suy nghĩ một chút có thể phải nhiều hơn. Nguyên thần cười lạnh một tiếng, xì một miệng. Đây là tiểu tử này một tay an bài. Nghe được nguyên thần lời nói, đằng sau đệ tử gật đầu. Gặp những đệ tử này một mặt bừng tỉnh đại ngộ bộ dáng, nguyên thần còn có nói thì thu hồi đi, nói cho bọn gia hỏa này, nghe bọn gia hỏa này cũng chưa chắc sẽ động hắn ý tứ, nói cùng không nói, tựa hồ cũng không có quan hệ gì. Nghĩ đến chỗ này, nguyên thần lạnh hừ một tiếng. Hắn vẫn là quá coi thường Lâm Phong à, khó trách cha nói muốn hắn thật tốt cùng Lâm Phong học tập một chút, gia hỏa này thủ đoạn, quá ác độc. Nghĩ đến chỗ này, nguyên bản còn có mấy phần ý nghĩ nguyên thần lúc này triệt để nghỉ chính mình tâm tư, ánh mắt ở chung quanh quét một vòng, đem ánh mắt đặt ở chỉnh cá nhân trên người. Lâm Phong mang theo hai nữ nắm giữ lấy toàn cục. Ngộng hiểm thú đây là dồn đủ tâm tư không nguyện ý đi vào. Tiểu Phong, chúng ta muốn làm thế nào? Các loại. Nhìn đến ngộng hiểm thú bộ dáng, Lâm Phong cắn răng nói ra, trừ các loại, hắn cũng thực sự là nghĩ không ra cái gì có thể đối phó tên trước mắt này biện pháp đến. Ngộng hiểm thú tu vi thập phần cường đại, không chỉ có như thế, gia hỏa này hiện tại bộ dáng, hiển nhiên cũng minh bạch, cục này, cũng là Lâm Phong chuẩn bị cho hắn. Tiểu tử, chúng ta thật tốt nói chuyện. Ngộng hiểm thú thanh âm tiến vào Lâm Phong trong óc. Ngươi cảm thấy có chuyện gì đáng nói đâu. Lâm Phong nhắm mắt lại, khoe miệng khẽ trương khẽ hợp, lại không có âm thanh đi ra. Ngộng hiểm thú không mở miệng. Có chuyện gì đáng nói đâu. Lâm Phong điều kiện đã sớm mở ra, cái kia chính là muốn hắn quy thuận, thế nhưng là làm một cái thượng cổ dị thú. Ngộng hiểm thú cũng là có chính mình tôn nghiêm, hắn làm sao có thể quy thuận tại tên tiểu tử trước mắt này. Coi như tiểu tử này lợi hại hơn nữa, cũng bất quá chỉ là một cái bình thường tiểu tử thôi, muốn hắn quy thuận, cái kia là tuyệt đối không có khả năng. Ngộng hiểm thú lui ra Lâm Phong tâm thần thế giới. Lâm Phong cười cười. Không nguyện ý quy thuận lời nói, vậy chúng ta thì chiến đấu đến cùng đi. Nói xong, Lâm Phong toàn thân khí tức trong lúc đó nhấc lên, tại ngộng hiểm thú còn chưa kịp phản ứng thời điểm, Lâm Phong công kích đã rơi vào ngộng hiểm thú trên thân, tinh tượng kiếm phái nguyên bản còn áp lực rất lớn, tại Lâm Phong bên trong về sau, bọn họ áp lực đột nhiên nhẹ xuống tới. Nguyên một đám trong mắt nhiều mấy phần cảm kích. Tử Hà, chúng ta theo hai bên bọc đánh. Vũ Đồng lạnh hừ một tiếng, theo một bên xuất thủ đối phó Ngộng Yểm Thú. Tại Ngộng Yểm Thú còn chưa kịp phản ứng thời điểm, hai nữ đã theo hai bên ngăn trở Ngộng Yểm Thú đường. Tinh tượng kiếm phái đệ tử thu đến trợ giúp, lập tức tăng thêm tốc độ đối Ngộng Yểm Thú công kích. Mọi người tề tâm hiệp lực đem Ngộng Yểm Thú hướng trong sơn cốc đẩy đi qua. Cảm nhận được mọi người hành động, Lâm Phong thở phào. Chỉ muốn mọi người tề tâm hiệp lực giải quyết như thế một cái đại gia hỏa. Chỉ bất quá chỉ là vấn đề thời gian thôi, bất quá Lâm Phong đối cái này đại gia hỏa, hiện tại còn duy trì nhất định lòng đề phòng. Muốn triệt để xử lý cái này đại gia hỏa, Lâm Phong tâm lý rõ ràng, tuyệt đối không phải một chuyện dễ dàng, bất quá bây giờ đại gia hỏa tại hắn trong lòng bàn tay, chí ít hiện tại, Lâm Phong là buông lòng. Ngộng hiểm thú, ngươi thật quyết định tốt. Lại một lần nữa tấn công thời điểm, Lâm Phong cười tủm tỉm nhìn lấy ngộng hiểm thú, cùng ta đi thôi, ta cam đoan ngươi cả một đời áo cơm không lo. Tiểu tử, ngươi lại như thế nào truy tung ta? Ngộng hiểm thú thân thể theo trong hư không đi ra, cấp tốc lui về phía sau. Ha ha, an ta đồ vật, ngươi cho rằng là như vậy dễ dàng liền có thể đi. Lâm Phong khỏe miệng ngoắc ngoắc, ánh mắt tại ngộng hiểm thú trên thân quét một vòng, ngươi không thực sự cho là ta là miễn phí bữa trưa à? Nghe được Lâm Phong lời nói, ngộng hiểm thú thân thể run rẩy một chút, nếu như lúc này hắn còn không rõ ràng lắm đây hết thảy đều là Lâm Phong dở trò, hắn cũng là cái kẻ ngu. Ngộng hiểm thú thân thể lại một lần nữa lui về sau một số. Nhanh đến miệng sơn cốc tử, chủ nhân, ngài lại bước. Lâm Phong đi lên phía trước mấy bước, nhìn lấy Mộng Yểm Thú, nhếch miệng lên một cái nụ cười nhàn nhạt. "Mộng Yểm Thú, ngươi hẳn phải biết ta cần gì, Tiến Sơn cốc này, ngươi nhưng chính là các môn phái bắt rùa trong hũ đối tượng. Một bầy kiến hôi mà thôi, tiểu tử, ngươi thật có vì cái này một bầy kiến hôi là đối thủ của ta." Mộng Yểm Thú chợt cười, khí tức cũng theo sách một số. Lâm Phong lắc đầu. "Ta đương nhiên biết ngươi khôi phục một số, dù sao ta Tử Linh nước ta tâm lý nắm chắc, ngươi có thể đạt tới cái dạng gì tầng thứ ta cũng rõ ràng rất, Mộng Yểm Thú, liền xem như tại ngươi toàn thịnh thời kỳ, đối mặt nhiều như vậy tu chân giả, ngươi dám nói ngươi có thể triệt để đối phó sao? Điều quan trọng nhất, ngươi có thể không nên quên, trên trời còn có một đám lao ra hỏa đối ngươi nhìn chằm chằm đâu." Lâm Phong nụ cười, nhìn qua mười phần chân thành. Tinh Tượng kiếm phái đệ tử cùng sau lưng Lâm Phong, nguyên một đám vận sức chờ phát động chuẩn bị công kích. Lâm Phong khỏe miệng mang theo nụ cười nhàn nhạt. "Tiểu tử, đây là ngươi tự tìm." Ngọc Yểm Thú lại một lần nữa lui về sau một số, ngay tại hắn phát động công kích thời điểm, Ngọc Yểm Thú đông nhiên cảm nhận được một tầng vô hình khí tức bao phủ hắn thân thể, sau một khắc, một đạo khí tức cường đại trực tiếp bao trùm Ngọc Yểm Thú, Ngọc Yểm Thú thân thể run rẩy một chút. Một cỗ đến từ huyết mạch chỗ sâu uy áp chế trụ Ngọc Yểm Thú, Ngọc Yểm Thú thân thể hướng xuống chỗ ngoặt một số, sau một khắc, một đạo cường đại công kích rơi ở trên người hắn, Ngọc Yểm Thú toàn bộ bị đánh vào sơn cốc bên trong. Hậu thổ mang theo Thái Ương chậm rãi trở lại Lâm Phong bên người. "Cùng lợi hại." Lâm Phong hướng về tiểu gia hỏa giơ ngón tay cái lên. "Một con rắn." Nguyên Thần đứng tại Lâm Phong bên người, nhìn đến tại Lâm Phong trong lòng bàn tay nhảy lên tiểu đồng tây, trong mắt lóe lên một vệt kinh ngạc. "Ha ha, xem ra ngươi thủ đoạn không tệ à, vậy mà dùng một con rắn làm cho Ngọc Yểm Thú tiến vào sơn cốc bên trong." Lâm Phong cười thập phần vui vẻ. "Ngươi cái này nói là nói nhảm, ta bảo bối, liền xem như một con rắn, đó cũng là khác rắn số không." Chương 3918, Ngộng Yểm Thú thủ đoạn. Lâm Phong đem tiểu gia hỏa thu lại, cười tủm tỉm nói ra, "Bất quá ta nói Nguyên đại công tử a, ngươi nói ngươi cha là cao quý đứng đầu một phái, bên người đều không an bài cho ngươi một cao thủ theo. Liền xem như không có cao thủ, này làm sao lấy cũng muốn an bài một hai con cường đại yêu thú bảo hộ ngươi a, ngươi xem một chút ngươi, đáng thương biết bao a." Lâm Phong gặp Nguyên Thần ghen ghét ánh mắt, cười tủm tỉm nói ra. Nguyên Thần đỏ lên mặt quay đầu đi. Đại trượng phu tu luyện, tự nhiên là muốn theo dựa vào chính mình lực lượng, loại này ngoại giới lợi lang, cũng làm không cái gì chỗ đại dụng. Nhìn Nguyên Thần hé ra đỏ thấp mặt, Lâm Phong đương nhiên gật đầu. "Ngươi nói đúng. Cho nên a, ra ngoài cũng là cần phải nhiều hơn bị đánh, cái này có lợi cho người tiến bộ." Lâm Phong nói mười phần vô tội, Nguyên Thần quay đầu nhìn Lâm Phong, sắc mặt trong nháy mắt thì đỏ lên, chỉ Lâm Phong, toàn thân đều đang run rẩy. Ngươi là cố ý?" Lâm Phong gật đầu. "Đúng vậy a, ta vốn chính là cố ý." Lâm Phong nói thẳng thắn, Nguyên Thần trong lòng giống như có đồ vật gì nghẹn ở nơi đó, lời gì cũng nói không ra, trọng điểm là người ta đều thừa nhận, hắn còn có cái gì dễ nói đâu. "Đi, đi vào chém giết Ngộng Yểm Thú." Lâm Phong vô vũ thân thể đi vào bên trong, cũng không biết gia hỏa này có thể chúng ta mang đến cái dạng gì kinh hỉ. "Các loại giết lại nói kinh hỉ a, không phải vậy thì đều là kinh hãi." Nguyên Thần lạnh hừ một tiếng. "Đừng tưởng rằng Mộng Yểm Thú là dễ dàng như vậy thì có thể đối phó. Cẩn thận một chút ngươi đầu kia tiểu xà, chờ sau đó nếu như bị Mộng Yểm Thú chém giết nhưng là không tốt." Đa tạ nhắc nhở hờ a a a. Lâm Phong Diêu Tử Di thì cười tủm tỉm, Nguyên Thần gặp Lâm Phong bộ dáng, ngậm miệng không lên tiếng nữa, hắn xem như phát hiện, liền xem như hắn ở chỗ này mở miệng, hắn cũng căn bản cũng không phải là Lâm Phong đối thủ, đã không phải Lâm Phong đối thủ, đó còn là không nên mở miệng liền tốt. Đằng sau đệ tử kéo một chút Nguyên Thần, đem Nguyên Thần kéo đến đằng sau một số. "Nguyên Thần sư huynh, đánh nhau sự tình, chúng ta giao cho Lâm sư huynh liền tốt." Thì là, dù sao lần này trở về, chúng ta cái kia được thưởng tuyệt không hội thiếu, chỉ cần chúng ta có thể xử lý cái kia ra hỏa, chúng ta có thể liền có thể đạt được tốt nhất khen thưởng."